liều mạng, mà hắn nhìn đến kia nam nhân ôm kia nữ nhân eo, làm hắn có chút nhìn không thuận mắt. Phải biết rằng Thiên Ngọc Đế Vương địa vị cao bao nhiêu. Từ trước đến nay chỉ cần hắn nhìn chúng đồ vật không có hắn không chiếm được, hiện tại hắn coi trọng trước mắt cái này tiểu nữ nhân, cái này tiểu nữ tử không đem hắn đương hồi sự nhi còn chưa tính, nam nhân kia thế nhưng cũng xem hắn không vừa mắt. Các ngươi cái này kêu dĩ hạ phạm thượng. Có một nữ tử hung tợn mà hướng về phía bọn họ hai người quát. Dĩ hạ phạm thượng. Xin lỗi. Chúng ta không phải nơi này nguyên trụ dân, không biết đã xảy ra sự tình gì sẽ có dĩ hạ phạm thượng tình huống, rốt cuộc nơi này không có chúng ta thượng thần. Lục Tuyết Tiên nói, càng là chọc giận cái kia nữ tu, nàng phẫn nộ mà mắng, ngươi cái hồ ly tinh, ngươi thế nhưng thông đồng chúng ta vương, thật là chết không biết xấu hổ. Lục Tuyết Tiên không nghĩ tới trước mắt cái này nữ tu thế nhưng mắng chửi người, nàng trực tiếp vung tay háo tử, nữ nhân này trực tiếp bị nàng huy đi ra ngoài. Nay mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, Thiên Ngọc Đế Vương cản lại tự mình phía sau nữ đệ tử hành động, sau đó hướng về phía bọn họ phu thê hai người chắp tay cáo tử. Thiên Ngọc Đế Vương quyết định, lần sau lại đến, tuyệt đối không hề mang này đó nữ nhân, thật sự quá có thể gây chuyện nhi, vốn dĩ có thể hảo hảo cho chuyện, nhưng là tốt nhất thành đánh nhau. Thiên Ngọc Đế Vương tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, thậm chí không có lưu lại một chút dấu vết, giống như là hắn chưa bao giờ từng đã tới giống nhau. Bất quá hắn rời đi thời điểm, ở chỗ này lưu lại ấn ký, chờ tới khi nào, hắn là có thể trực tiếp truyền tống lại đây, nữ nhân này hắn thật sự thực thích. Lục Tuyết Thiên không biết tự mình hấp dẫn người nam nhân này chú ý, nhưng là Lâm Hạo Thiên đã nhìn ra, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, cái này Thiên Ngọc Đế Vương thật là trong truyền thuyết nhân vật sao. Vì cái gì hắn tu vi không cao? Chương 344 Thượng Cổ Chiến Trường 30. Lâm Hạo Thiên tìm vài người dò hỏi một chút, cái này Thiên Ngọc Đế Vương tên tuổi thật là một cái truyền thuyết, nhưng là không biết khi nào, cái này tên tuổi rơi xuống Thượng Cổ Chiến Trường người nào đó trên người. Người này liền một thế hệ đem cái này danh hào truyền xuống dưới. Đến nỗi vì cái gì có thể truyền xuống tới, nghe nói là có ân giám. Cho nên người nam nhân này tu vi cũng không cao, nhưng là hắn là Thiên Ngọc Đế Vương, hắn ở cái này Thượng Cổ Chiến Trường, có rất nhiều người khác không biết thủ đoạn. Rốt cuộc Thượng Cổ Chiến Trường đối nhân tu vi hạn chế chính là kết đan kỳ, không có thần thức bọn họ là không có cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ, trừ phi giống Lục Tuyết Yên như vậy trợ giúp bọn họ độ kiếp mới thành. Lâm Hạo Thiên mấy ngày nay cẩn thận lên, bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa kia khả năng sẽ truyền tống, hắn nếu có nơi này lưu lại cái gì đánh dấu nói, không chuẩn sẽ trộm chạy tới quấy rầy nhà bọn họ Yên Yên. Tuy rằng nói Yên Yên tu vi so với hắn cao, nhưng là ai có thể biết gia hỏa kia còn có cái gì thủ đoạn. Phần 198. Có ấn giám nói, không chuẩn liền đại biểu cho cái này Thượng Cổ Chiến Trường giống như là gia hỏa kia không gian giống nhau, hắn có thể khống chế rất nhiều đồ vật. Lâm Hạo Thiên tưởng không sai nhi. Thiên Ngọc Đế Vương thật đúng là thừa dịp thời điểm chiến đấu tới, bất quá hắn cũng không có xuất hiện ở bọn họ phụ cận, mà là có một khoảng cách địa phương, hắn thả ra một gốc cây nơi này không có linh thực. Muốn nói lên, Thiên Ngọc Đế Vương căn bản là không phải Thượng Cổ Chiến Trường nguyên trụ dân, bọn họ là người từ ngoài đến, hơn nữa trong tình huống bình thường căn bản không ở nơi này, mà là ở bên ngoài thế giới đợi. Chẳng qua bọn họ thế giới kia tức xem như tu chân giới lại không thế nào xem như, bởi vì có học dị năng, có tu chân, thực hỗn độn. Gia tộc bọn họ bởi vì được đến như vậy một cái ấn giám, cho nên bọn họ đối Thượng Cổ Chiến Trường có nhất định khống chế quyền, chẳng qua này đó khống chế quyền là sẽ đối nguyên trụ dân, đối những cái đó ngoại viện là không có cách nào. Mà ấn giám tác dụng chính là có thể cho hắn tùy ý truyền tống đến Thượng Cổ Chiến Trường các muốn đi địa phương, còn có chính là cùng chủng tộc vương giả cấu kết. Không có người biết, Thượng Cổ Chiến Trường kỳ thật giống như là một cái bí cảnh giống nhau, là yêu cầu một ít lực lượng chống đỡ, mà này lực lượng nơi phát ra liền tới tự với chết trận các tộc chiến sĩ, thậm chí còn bao gồm chủng tộc chiến sĩ. Lúc này đây Lục Tuyết Thiên bọn họ độ kiếp, bởi vì đánh chết chủng tộc quá nhiều, cho nên rất có khả năng tăng lên kết thúc trận chiến đấu này. Phải biết rằng trước tiên kết thúc chiến tranh nói, đối Thiên Ngọc Đế Vương chính là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chiến tranh thời gian càng dài, Thiên Ngọc Đế Vương được đến chỗ tốt càng nhiều, mà chỗ tốt này chính là trực tiếp thể hiện ở hắn trên người. Tỷ như Thiên Ngọc Đế Vương vốn dĩ tu vi là không thể quá kết đan, nhưng là trải qua một hồi chiến tranh lúc sau, là có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ, hơn nữa thành tiểu trời sinh linh thể, về sau tu luyện liền sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Thiên Ngọc Đế Vương chính là vẫn luôn chờ đợi thời cơ, cho nên hắn thả ra linh thực là một gốc cây thượng vạn năm, hắn biết này linh thực tuyệt đối sẽ đưa tới Lục Tuyết Yên, bởi vì nàng là đan sư. Thiên Ngọc Đế Vương tưởng tại Thượng Cổ Chiến Trường ẩn thân vẫn là thực dễ dàng. Lục Tuyết Yên đi vào này cây linh thực trước mặt thời điểm, nhân sâm hoa hoa vui vẻ, mau cho ta. Thứ này ta còn không có loại quá đâu. Lục Tuyết Thiên đem linh thực bắt được trong tay, thực mau đã bị nhân sâm hoa hoa nhận được, còn không có chờ Lục Tuyết Yên cùng Nhân Sâm Hoa Hoa giao lưu, nàng liền nháy mắt cướp bóc ý thức, sau đó bị Thiên Ngọc Đế Vương ôm tới rồi trong lòng ngực. Hương, quả thực thơm quá. Thiên Ngọc Đế Vương xấu xa mà nói. Nhưng là chờ hắn tưởng rời đi thời điểm, hắn phát hiện tự mình bị nhốt ở, sau đó hắn thấy được đứng ở trận pháp ngoại Lâm Hạo Thiên. Ta nữ nhân ngươi cũng dám trộm. Lâm Hạo Thiên nhìn hôn mê bất tỉnh Lục Tuyết Yên, đau lòng, cái này chán ghét Thiên Ngọc Đế Vương, hắn liền biết hắn không ấn hảo tâm. Thiên Ngọc Đế Vương nhìn đến Lâm Hạo Thiên, ngược lại không đổi, hắn ôm lấy Lục Tuyết Yên, sau đó bắt đầu sờ lên nàng khuôn mặt, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, mới xứng đôi ta thân phận, ngươi lại tính cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi đế vương cái này danh hiệu sao? Lâm Hạo Thiên nổi giận. Ai nói ta không xứng với, ta hiện tại chính là nơi này vương, ta muốn làm cái gì chính là cái gì? Thiên Ngọc Đế Vương hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này hiện tại là của ta, ngươi ngoan ngoan đem trận pháp chuẩn bị cho tốt, chúng ta cái gì cũng tốt nói, nếu ngươi không đem trận pháp mở ra nói. Lúc này, Thiên Ngọc Đế Vương nhàn rỗi tay cầm cái kia ấn giám, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này ở hắn chỉ gian đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tinh linh, sau đó hắn ấn giám bị đoạt đi rồi. A, ta ấn giám. Liên ở hắn giống to thời điểm, Lục Tuyết Thiên thân thể cũng không thấy. Lâm Hạo Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết là Tiểu Minh đem ấn giám đoạt đi rồi, sau đó Tiểu Minh lại đem Lục Tuyết Yên thu được trong không gian. Thiên Ngọc Đế Vương có chút không thể tin được đây là sự thật, cũng may hắn có một cái chuẩn bị ở sau, hắn trực tiếp lấy ra một trương định vị phủ, sau đó chuyển tống rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Lục Tuyết Yên bị ném tới rồi Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, hiện tại Lục Tuyết Yên còn ở hôn mê bất tỉnh. Tiểu Minh, Tiên Yên rốt cuộc làm sao vậy? Chúng dược, phỏng chừng một ngày về sau mới có thể thanh tỉnh. Tên kia dược hiệu quá lợi hại. Đương nhiên hắn vạn năm linh thực cũng lợi hại. Cũng không biết hắn là đến từ địa phương nào, có phải hay không bọn họ nơi đó linh thực có rất nhiều đâu. Tiểu Minh cũng không biết, Thiên Ngọc Đế Vương sở đãi địa phương, cũng không có như vậy nhiều linh thực, nhưng là bởi vì hắn đặc thù thân phận, hắn có một cái vạn năm linh dược viên. Lúc này đây bị mất tấn giám, hắn về sau không có cách nào lại tùy ý đi thượng cổ chiến trường, này nhưng đem Thiên Ngọc Đế Vương lo lắng. Làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Hắn ở hắn vốn dĩ trong thế giới cũng là một cái đế vương, chỉ không phạm vi không lớn là được. Hắn hiện tại đã không có ấn giám căn bản không có biện pháp lại đi thượng cổ chiến trường, như thế nào nhà mình lão tổ liền không có lưu lại về như thế nào không thông qua ấn giám đi chiến trường đâu. Tự mình không có cách nào đi chiến trường, khẳng định là không có cách nào lại đoạt lại ấn giám. Hắn buồn bực không thể tưởng được biện pháp, mà lúc này, hắn nữ nhân chạy tới quấy rối. Rốt cuộc hắn nữ nhân quá nhiều, vốn dĩ có một cái tìm được hắn. Ngoan ngoãn bồi ở hắn bên người nhi, nhưng là không một lát sau liền có một đám nữ nhân đều vây lại đây. Các nàng nhìn đến nhà mình đế vương như vậy không vui, lập tức liền bắt đầu hống người, không một lát sau, liền đem hắn cấp hống vui vẻ. Thiên Ngọc Đế Vương đột nhiên cảm thấy có hay không cái kia ấn giám cũng chả sao cả, hắn hiện tại không phải sống được thực hảo sao. Hơn nữa kia chiến tranh chỉ có đạt được tuyệt đối tính thắng lợi, hắn mới có trở thành thiên linh thân thể cơ hội, phải biết rằng chỉ là có cơ hội, nhưng là có thể hay không thành, thật đúng là không biết. Hơn nữa tử có ân giám, cái kia trùng vương 3 ngày 2 đầu triệu hoán tự mình, mỗi lần đều là vì chiến tranh sự tình, nói hắn căn bản không thích chiến tranh được không. Xem hắn hiện tại lãnh thổ, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là hắn lại có cũng đủ lời nói quyền, không có người dám phản bác hắn, dám ngỗ nghịch hắn. Cho nên hắn đã thấy ra, quyết định từ bỏ ân giám, rốt cuộc nhà bọn họ từ lao tổ bắt đầu, đều không có một người thành tiểu thiên linh thân thể, hắn cảm thấy tự mình khả năng cũng là cái dạng này. Muốn nói lên, nhà bọn họ từ trước đến nay là một mạch đơn truyền, mà cái này một mạch đơn truyền cũng là vì ân giám duyên cớ, cho nên hiện tại ném ân giám, hắn chi bằng nhiều sinh mấy cái hài tử, đem nhà bọn họ phát dương quang đại một chút. Chương 345 Thượng Cổ Chiến Trường 31. Nhậm Lục Tuyết Yên bọn họ nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, vị này Thiên Ngọc Đế Vương thế nhưng bởi vì không có ân giám liền đến không được Thượng Cổ Chiến Trường, sau đó đem ân giám sự tình cấp bỏ quên. Đi không được liền đi không được. Dù sao Thiên Ngọc Đế Vương thật đúng là không kém như vậy một cái bảo bối, phải biết rằng nhà bọn họ lao tổ chính là một cái vĩ đại luyện khí sư, cho nên bảo bối nhiều cũng là thực bình thường sự tình. Lúc này ấn giám tới rồi Tiểu Minh trong tay, hắn đem ấn giám giao cho Lâm Hạo Thiên, bởi vì loại này ấn giám chỉ nhận nam nhân là chủ, cho nên không phải tất cả mọi người có thể được đến. Tiểu Minh hy vọng chủ nhân nhà mình nam nhân cường đại một chút, đến nỗi vì cái gì không cho Lục Tuyết Hạo đâu. Hắn cảm thấy chủ nhân cùng nam chủ nhân quan hệ vẫn là càng thân mật một chút, đừng hỏi hắn vì cái gì, hắn chính là như vậy cảm thấy. Bởi vì Thiên Ngọc Đế Vương từ bỏ, Lâm Hạo Thiên đem mặt trên ấn ký thực dễ dàng liền tiêu trừ, sau đó trực tiếp nhận chủ, này một nhận chủ không quan trọng, Lâm Hạo Thiên rốt cuộc biết như vậy một cái thượng cổ chiến trường là một cái gì ngoạn ý nhi, người này thế nhưng là một cái hung khí, mà giữ gìn cái này hung khí hung tính nơi phát ra chính là máu. Đến nỗi ấn giám chính là tiến vào cái này hung khí một phen chìa khóa, cũng hoặc là nói là trong đó một phen chìa khóa. Lâm Hạo Thiên đem chuyện này vừa nói, Lục Tuyết Thiên liền nhịn không được nhíu mày, đó có phải hay không nói, nếu không tiếp tục có máu nói, nó liền không phải hung khí. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, cái này liền không rõ ràng lắm, ngẫm lại cái này hung khí đã tới thượng trăm triệu năm, có lẽ nó đã mau đại thành. Có lẽ đây cũng là ấn giám sẽ rơi xuống chúng ta trong tay duyên cớ. Lục Tuyết Thiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, đây chính là thượng trăm triệu năm đại hung khí, như vậy một cái đồ vật xuất thế có thể có cái gì hảo? Ngươi có thể ngừng trận chiến tranh này sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Không thể, bất quá ta phải đến cái này ấn giám cũng chưa chắc là chuyện xấu nhi. Nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, chỉ cần không phải chuyện xấu nhi liền thành. Chờ trận chiến tranh này thắng lợi, như vậy ta liền có nhất định cơ hội thành tiểu thiên linh thân thể. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, chỉ có hắn càng cường đại rồi, mới có thể xứng đôi hắn yên yên. Chỉ cần không có khác phiền toái liền hảo. Lục Tuyết Thiên sợ chính là ra tới một cái gì lao yêu, sau đó khống chế nhà bọn họ Thiên Ca làm sao bây giờ. Lâm Hạo Thiên méo méo Lục Tuyết Thiên khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, cái này hung khí là một phen vô chủ hung khí. Chính là thời gian dài như vậy, nó hung tính hẳn là rất lớn đi. Chúng ta không cần phải xen vào nó liền thành. Dù sao Lâm Hạo Thiên chỉ tính toán dùng cái này ân giám, tuy rằng bọn họ hiện tại thượng cổ chiến trường, nhưng là chịu tải thượng cổ chiến trường hung khí, còn không biết tránh ở cái nào trong một góc. Bọn họ cũng không biết, chịu tải cái này thượng cổ chiến trường hung khí liền ở Thiên Ngọc Đế Vương ra kho hàng, hơn nữa nó gần là một phen truy thủ, lớn lên còn rất nan kham, dỉ xét loang lổ, có thể nói là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, Thiên Ngọc Đế Vương liền tính là đụng phải cũng sẽ không nhiều xem một cái, sẽ chỉ làm nó ở trong góc phủ đuổi trần. Chỉ hy vọng nó vĩnh viễn bất xuất thế thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên nghe được Trùng Vương gọi. Là do hỏi hắn chủng tộc lần đó tử vong như vậy nhiều chủng tộc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Hạo Thiên nói cho Trùng Vương là bị sét đánh, nhưng là cụ thể như thế nào phách liền không có người đã biết. Trùng Vương vừa nghe là bị sét đánh, nó cũng không chiêu nhi, vốn đang tưởng địch quân dùng phi thường thủ đoạn, nhưng là không nghĩ tới, chỉ là bị sét đánh duyên cớ. Sét đánh nó cũng sợ a. Vốn dĩ Trùng Vương đã tính toán đến trên chiến trường chuyển một vòng nhi, nhưng là nghe được tao sét đánh chuyện này, nó quyết định không đi. Vạn nhất nó đi cũng tao xét đánh làm sao bây giờ. Bất quá nó vẫn là rất bội phục tự mình đối thủ thế nhưng thật sự đi chiến trường. Lâm Hạo Thiên đem Trùng Vương đuổi rồi, liền bắt đầu nghiên cứu cái này ân giám. Hắn mang theo Lục Tuyết Thiên ở cái này thượng cổ chiến trường trời Nam đất Bắc dạo qua một vòng, thậm chí còn tới rồi trùng tộc bụng, sau đó thấy được một đống lớn trùng trứng, đem bọn họ hai người cấp ghê tởm hỏng rồi. Bất quá lần này bọn họ cũng không có ra tay. Bởi vì bọn họ không biết bọn họ hiện tại động này đó trùng trứng có thể hay không làm chiến trường trước tiên kết thúc, hơn nữa càng quan trọng là đây là địch quân cây non, bọn họ không biết động, có thể hay không đã chịu trừng phạt. Hai người xoay một vòng lớn, được một ít linh thực, sau đó liền lại về tới chiến trường, không biết có phải hay không bọn họ có ảo giác, bọn họ cảm giác chiến trường sức chiến đấu giảm xuống vài thành. Ta có loại cảm giác, chiến tranh mau kết thúc. Ta cũng có loại cảm giác này. Thật hy vọng chiến tranh lập tức kết thúc. Ta cảm thấy ta tự mình đầy người đều là sâu mùi vị, ta đi trở về, đến ở trong nước phao mấy ngày. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên đang ở chiến trường phụ cận đi thời điểm, Lục Tuyết Thiên phát hiện tự mình nhận thức người, cái kia Trịnh Yến thế nhưng liền tại đây tấm ảnh khu vực. Bởi vì Trịnh Yến bị tẩy đi ký ức, cho nên nàng chỉ quét Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái, sau đó chính là chuyên tâm xem Lâm Hạo Thiên. Người nam nhân này hảo xoáy a, ta nhất định phải nhận thức hắn. Trịnh Yến nghĩ vậy nhi, cũng đã hướng tới Lục Tuyết Thiên bọn họ vọt lại đây. Lục Tuyết Thiên chắn tới rồi Lâm Hạo Thiên trước người, nàng nhanh chóng hành động làm Lâm Hạo Thiên vui vẻ, Lâm Hạo Thiên ôm nàng eo, sau đó đem mặt chôn tới rồi nàng trong cổ, ở đằng kia hôn trộm nàng cổ, nhà bọn họ Yên Yên quá đáng yêu, tuy rằng nói có loại giống hộ thực giống nhau cảm giác, nhưng là hắn thích loại cảm giác này. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nhìn chằm chằm người khác nam nhân, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao? Lục Tuyết Thiên hung tợn mà nói, ngươi như vậy hung, có nam nhân thích ngươi sao? Ta không cần nam nhân khác thích. Ta chỉ cần ta nam nhân thích là được, ngươi muốn ngươi liền phải sở hữu nam nhân thích bái. Lục Tuyết Thiên liền kém nói thẳng nữ nhân này ai cũng có thể làm chồng. Lâm Hạo Thiên vui vẻ, nhà bọn họ Yên Yên sức chiến đấu thấy chứng A. Ngươi như thế nào như vậy nhi? Một cái tu sĩ chính là tìm vài cái đạo lữ, hắn như vậy ưu tú, ngươi dựa vào cái gì đơn độc chiếm hữu hắn? Trịnh Yến đúng lý hợp tình mà nói, rốt cuộc bọn họ trong tông môn, mặc kệ cái nào nam tu đều có vài cái đạo lữ, liền tỉ như nàng phụ thân liền có mười mấy đạo lữ đâu. Ngươi có bệnh, ta nhưng không bệnh, ta nam nhân chỉ có thể là của một mình ta. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Lâm Hạo Thiên liền chạy lấy người. Trịnh Yến tiếp tục dây dưa bọn họ, không được, các ngươi không thể đi. Phần 199. Ngươi có bệnh sao? Ngươi là biến thái A. Mơ ước người khác nam nhân còn như vậy chính đại quang minh A, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều làm chuyện này A? Lục Tuyết Thiên nói chuyện chính là một chút đều không lưu tình. Ta mới không có, ta liền thích hắn, ta mặc kệ, ta liền phải gả cho hắn, ta chính là Ngọc Tuyền Tông, nếu ngươi dám cự tuyệt ta nói, ta sẽ không làm ngươi đẹp. Ngọc Tuyền Tông làm sao vậy, lão nương thật đúng là không sợ ngươi. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, muốn nói trước kia nàng còn sẽ lo lắng có so nàng tu vi cao, nhưng là hiện tại nói, nàng một chút đều không sợ. Bọn họ trong tay chính là có ân dám có thể tùy thời truyền tống đến bất cứ địa phương. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên tiếp tục đi, hơn nữa nàng tốc độ ở nhanh hơn, một lát liền đem Trịnh Yến ném đến không ảnh nhi. Nàng đắc tội quá ngươi. Lâm Hạo Thiên mở miệng dò hỏi. Lục Tuyết Thiên đem Trịnh Yến rơi xuống loài chim bay sơn sự tình giảng thuật một lần. Lâm Hạo Thiên nhíu mày nói, chỉ là tiêu trừ nàng ký ức, lưu trữ nàng ở quá nguy hiểm. Chương 346 Thượng Cổ Chiến Trường 32. Thôi bỏ đi, dù sao nàng nhớ khôi phục không được, chỉ cần không hề gây trở ngại chúng ta là được. Hơn nữa bọn họ hôm nay có xung đột, nếu hiện tại báo thù nói, Ngọc Tuyền Tông khẳng định sẽ tìm tới môn nhi tới. Lục Tuyết Thiên tạm thời không nghĩ tìm phiền toái. Bọn họ bên này nhi hết thể còn ở như cũ, chẳng qua phi trùng bên kia nhi tiến công nhỏ đi nhiều, nhìn dáng vẻ là bị bọn họ tiêu diệt đến thời kỳ giáp hạt, phi trùng số lượng chính là càng ngày càng ít. Lâm Hạo Thiên lại đi chiến trường, về ấn giám sự tình, bọn họ hai người nói tốt, ai đều không nói cho, liền tính là Lục Tuyết Hạo cũng không nói cho. Miễn cho thêm một cái người biết nhiều một phần lo lắng. Này hung khí thật sự không phải cái gì thứ tốt. Lục Tuyết Thiên kiểm tra rồi một chút trận pháp, phát hiện trận pháp có tổn hại, bất quá phụ cận lại không có gì phi trùng thi thể, chẳng lẽ phi trùng xông vào. Liên ở Lục Tuyết Thiên đang ở nghi hoặc thời điểm, tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy từ đối diện đã trở lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đem nhà bọn họ phi trùng ăn xong rồi. Ăn ngon thật. Còn muốn ăn, nhưng là đã không có. Tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy còn lộ ra thực buồn bực biểu tình. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, nàng cuối cùng là minh bạch phi trùng vì cái gì ít như vậy, hóa ra đều bị này hai tên gia hỏa cấp ăn luôn. Bất quá chúng nó hai cái hiện tại đều đã biến thành đại gió xoáy. Lục Tuyết Thiên lấy ra linh quả tới chân an chúng nó một chút, sau đó mở miệng dò hỏi, thương vong tình huống thế nào. Ta chính là có chút kỳ quái, có một chỗ, nơi đó cũng không có phát sinh chiến tranh, nhưng là luôn có thi thể ném ra. Không có phát sinh chiến tranh. Lại có thi thể ném ra. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiểu gió xoáy. Tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem đi, bất quá ngươi muốn ẩn thân, ta cảm giác nơi đó rất nguy hiểm. Tiểu gió xoáy nói thực nghiêm túc. Ở tiểu gió xoáy dẫn dắt hạ, Lục Tuyết Thiên hướng tới tiểu gió xoáy nói địa phương đi, nơi đó khoảng cách nơi này không gần, bất quá bọn họ tốc độ mau, đảo cũng không sợ cái gì. Thực mau, tiểu gió xoáy mang theo Lục Tuyết Thiên tới rồi một cái hẻo lánh trong một góc, nơi này có một cái hố, bên trong có thi thể. Nhưng là này phụ cận lại không có chiến trường, duy nhất dẫn nhân chú mục chính là có một cái đi thông ngầm môn nhi. Lục Tuyết Thiên cảm giác nơi này âm trầm trầm, bất quá cũng may Lục Tuyết Thiên là ẩn thân lại đây. Liên ở nàng tính toán đi xuống thám hiểm thời điểm, nghe được bên trong có thanh âm truyền ra tới. Các ngươi nhanh lên nhi, chạy nhanh đem này đó thi thể xử lý. Thiếu chủ, chúng ta mỗi ngày xử lý nhiều như vậy thi thể, sẽ khiến cho hoài nghi. Sợ cái gì? Bọn họ có chứng cứ sao? Chúng ta liền nói là từ trên chiến trường mang xuống dưới. Thức mau, có tiếng bước chân truyền đi lên, sau đó liền nhìn đến một đội người nâng mấy cái thi thể. Những người này tất cả đều là nhân loại tu sĩ, này đó thi thể cũng là nhân loại tu sĩ. Thiếu chủ, này thực nghiệm thành công không ít, không bằng đừng làm này thực nghiệm. Kiếp như thế nào có thể thành? Nếu không làm thực nghiệm nói, tiểu á liền không sống nổi, ta đây là tự cấp tiểu á tìm đường sống. Hắn bọn thuộc hạ đứng ở một bên nhi không lên tiếng, bọn họ từng nói. Ngươi muốn cho một nữ nhân mạng sống, lại muốn nhiều người như vậy mệnh. Nay trên chiến trường, còn có cái gì kỳ quái địa phương? Với trưởng lão nói ta có thể ở cái này trên chiến trường tìm được giải cứu tiểu á biện pháp, chính là rốt cuộc là biện pháp gì? Thiếu chủ có chút bất đắc dĩ. Thiếu chủ, ta nghe được một cái kỳ văn, nghe nói một cái ca ca phát hiện hắn đệ đệ không thấy, sau đó có người nói cho hắn đệ đệ đã thiếu cánh tay gãy chân bị ném đến bãi tha ma, ca ca đi tìm, không có tìm được. Nhưng là sau lại nghe nói kia đệ đệ lại sống, hơn nữa toàn tay toàn chân. Toàn tay toàn chân. Kia hắn là dùng cái gì đan dược sao? Thiếu chủ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, các ngươi lập tức đi tra tra, hắn có phải hay không dùng cái gì đang ăn dược, nếu còn có cái loại này đang ăn dược, liền mua tới, nếu như không có, liền đem người nọ bắt được tới, ta muốn đem hắn đút cho tiểu A ăn. Lục Tuyết Thiên nghe xong lời này, tức giận đến tay đều có chút phát run, trên thế giới này thế nhưng có loại người này sao, thế nhưng có loại này không đem mạng người đương mệnh, chỉ vì cứu sống một cái gì tiểu á, nhìn dáng vẻ, phỏng chừng là một nữ nhân đi, có thể là một người nam nhân vì nàng như vậy sát sinh, nữ nhân này căn bản không xứng tồn tại. Lục Tuyết Thiên dùng thần thức nhìn quét một chút ngầm, nàng phát hiện ở cái này tầng hầm ngầm tận cùng bên trong một cái pha lê vật chứa, thế nhưng phao chế một cái đặc biệt xinh đẹp nữ hài nhi, cái này nữ hài không có tứ chi, hơn nữa xem như vậy bộ dáng, căn bản không phải bị người chém đứt, hẳn là trời sinh không có tứ chi, đến nỗi vì cái gì sẽ bị ngâm mình ở vật chứa, nhìn dáng vẻ là nội tạng không hoàn toàn. Mà ở pha lê vật chứa bên cạnh nhi có một cái thớt, thớt thượng toàn bộ đều là huyết. Lúc này, nữ hài nhi kia trên mặt lộ ra một cái âm trầm biểu tình, nàng sâu kín mà nói, ta không kiện toàn các ngươi cũng đừng nghĩ kiện toàn, đừng trách ta. Lục Tuyết Thiên lúc này nhìn về phía cái kia phóng thi thể hố, nơi đó mặt thi thể có một nửa nhi là nữ nhân thi thể, có một nửa là vóc dáng nhỏ nam tu thi thể. Lục Tuyết Thiên chỉ cảm thấy tự mình tức giận đến có chút chịu hôn mê, vì cái gì trên thế giới này sẽ có như vậy ghê tởm người. Nàng sống không kiện toàn, cũng muốn để cho người khác sống được không kiện toàn sao. Này đó thực nghiệm nhìn dáng vẻ hẳn là không phải cái này thiếu chủ chủ động làm, mà là nữ hải kia mê hoặc hắn làm hạ. Lúc này, cái kia thiếu chủ chuyển hướng về phía nàng bên này nhi vị trí, miệng đại dương, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem một viên thanh tâm đan ném tới rồi trong miệng của hắn. Lục Tuyết Thiên biết là tự mình ẩn thân đã đến giờ, hiện ra thân thể, cái kia thiếu chủ mới có thể kinh ngạc mà há to miệng. Lúc này, vị này thiếu chủ thủ hạ đem Lục Tuyết Thiên vây quanh. Thiếu chủ tắc đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh hố đất, sau đó thấy được bên trong thi thể, thậm chí còn thấy được hắn đã từng ái mộ một cái nữ hải nhi thi thể. Đây là có chuyện gì nhi? Ta như thế nào sẽ giết người? Còn giết nhiều như vậy? Thiếu chủ, người thanh tỉnh. Hắn chung quanh thị vệ có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nhà bọn họ thiếu chủ, bọn họ hiện tại xem như rõ ràng, nữ nhân kia ném đến thiếu chủ trong miệng đang ăn dược. Hẳn là vì làm hắn thanh tỉnh. Ta. Thiếu chủ, chúng ta biết, đều là cái kia tiểu á mê hoặc ngươi, không phải ngươi tự mình buồn ý. Nhưng là người vẫn là chết ở ta trong tay, còn có tiểu nhạc cũng chết ở ta trong tay. Thiếu chủ nói đến tiểu nhạc thời điểm, bọn họ bọn thuộc hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ có lén gạt đi một chút sự tình, nhưng là hiện tại không thể nói, đặc biệt là không thể làm cái kia tiểu á biết tiểu nhạc còn sống. Thiếu chủ, ngươi thanh tỉnh nhưng ngàn vạn đừng đến cái kia tiểu á trước mặt. Nàng thật sự quá khủng bố. Bọn họ chính là thấy được, cái kia tiểu á nói cái gì, thiếu chủ liền làm cái đó, quả thực giống như là đã không có bình thường tư duy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu chủ đã ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc lên, hắn tiểu nhạc làm sao bây giờ? Thiếu chủ, hiện tại ngươi bi thương cũng vô dụng, hiện tại chính yếu chính là như thế nào giải quyết cái kia tiểu á. Bọn họ không nghĩ làm nàng tồn tại, sợ có một ngày thiếu chủ lại lần nữa mất khống chế. Các ngươi đi đem nàng giải quyết. Thiếu chủ thật sự không nghĩ thấy cái kia tiểu á, hắn đều không có nghĩ đến như vậy xinh đẹp tiểu á, thế nhưng là một cái đại ác ma, nàng thế nhưng dẫn đường hắn giết như vậy nhiều người. Chương 347 Thượng Cổ Chiến Trường 33. Thiếu chủ thậm chí còn nhớ tới, tự mình đem những cái đó tu sĩ cấp tách rời, sau đó tiểu á còn lộ ra hưng phấn biểu tình, xem nàng bộ dáng, nếu ở bên ngoài nói, nàng thậm chí đều tưởng tự mình thử xem. Liên ở hai cái thị vệ tính toán đi xuống thời điểm. Lục Tuyết Thiên đưa cho bọn họ một người một viên đan dược, đem này viên đan dược căn vào, đi vào về sau không cần xem nàng đôi mắt, chỉ cần tạp phá cái kia vật chứa, nàng liền không có biện pháp tồn tại. Là, hai cái hộ vệ ăn đan dược, lập tức liền hướng tới phía dưới chạy đi, kỳ thật bọn họ hai người đã tính toán hảo, bọn họ một người đi vào, một người bên ngoài nhìn, nếu bên trong người không chịu khống, liền trực tiếp giết bên trong người. Hiện tại có càng tốt biện pháp, bọn họ khẳng định không muốn chết. Hai cái thị vệ đi xuống. Trực tiếp đi tới căn nhà kia. Tiểu Á nhìn đến bọn họ hai cái lập tức sinh khí, ai cho các ngươi tiến vào, cút đi, cút đi. Phải biết rằng nàng ngâm mình ở bên trong chính là không có quần áo, cho nên nàng căn bản không muốn trừ bỏ thiếu chủ bên ngoài người tiến vào, nhưng là hai người kia tiến vào, cũng không có xem nàng đôi mắt, chỉ là nhìn chằm chằm bảo hộ nàng vật chứa, bọn họ tính toán làm cái gì. Đúng lúc này, chỉ nghe chạm vào mà một tiếng, vật chứa bị tạp, bảo hộ nàng dung dịch càng ngày càng ít. Nàng đầu đã bại lộ tới rồi trong không khí. Đã không có dung dịch dễ chịu, nàng mỹ lệ dung mạo nháy mắt biến thành khô khốc lên, lại còn có càng ngày càng lão, càng ngày càng lão. Chờ đến vật chứa thủy hoàn toàn không có người thời điểm, tiểu á đã làm thành tựa như khô thụ côn giống nhau đồ vật. Thủy, ta muốn thủy, ta muốn thủy. Tiểu á khô khốc miệng lúc đóng lúc mở, nhưng là nàng nói ra thanh âm, liền nàng tự mình đều mau nghe không được. Đại khái đợi hơn 10 phút bộ dáng, tiểu á hoàn toàn chết mất, hai cái thị vệ mới nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra, bọn họ cần thiết đến xác định nữ nhân kia đã chết mới thành, bằng không, vạn nhất lại khôi phục, lại mê hoặc thiếu chủ làm sao bây giờ. Vì thiếu chủ, vì đại gia tánh mạng, bọn họ cũng đến làm như vậy. Lục Tuyết Thiên nhìn vị kia thiếu chủ, ngươi là ở đâu phát hiện nàng? Chính là cái này tầng hầm ngầm. Thiếu chủ khóc, hắn tiểu nhạc, làm sao bây giờ? Nguyên lai là cái dạng này. Lục Tuyết Thiên không biết cái này tiểu á rốt cuộc là một cái thứ gì, vì cái gì sẽ như vậy ghê tởm ngon độc. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, cái này tiểu á cũng là cái này thượng cổ chiến trường nội hung vật chi nhất, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bộ dáng này bị nàng trong lúc vô ý cấp phá giải. Phải biết rằng không có thanh tâm đang nói, tiểu á có thể mê hoặc đến bất cứ ai, hơn nữa chỉ cần tiến vào đến trong phòng, liền không có người có thể xúc phạm tới nàng. Không nghĩ tới này hết thể thế nhưng bị Lục Tuyết Thiên cấp phá hủy, chẳng qua nàng hiện tại căn bản không biết, nàng nhìn thiếu chủ nói, ta chuẩn bị rời đi, về tiểu nhạc chuyện này, ta tưởng ngươi hẳn là hỏi một chút thuộc hạ của ngươi, bọn họ hẳn là có thể cho ngươi muốn nghe đến đáp án. Nói xong những lời này, Lục Tuyết Thiên rời đi, về vị kia thiếu chủ bị mê hoặc giết người sự tình, không phải hắn chủ động, cái này thật đúng là quái không đến hắn, rốt cuộc chỉ cần có cái kia tiểu a ở, phòng trừng liền tính là vị kia thiếu chủ không đi, cũng sẽ có người khác đi thôi. Kia hai gã thị vệ đi lên về sau, thiếu chủ liền bắt đầu truy vấn bọn họ đem tàng khởi tiểu nhạc sự tình nói ra, đến nỗi chết cái kia, là bọn họ đem một cái xa lạ tu sĩ dịch dung thành như vậy. Thiếu chủ lập tức khóc cười ra tới, nguyên lai hắn tiểu nhạc không có chết, hắn tiểu nhạc còn sống, này như thế nào có thể làm hắn không vui đâu. Lục Tuyết Thiên rời đi nơi này, cảm giác càng ngày càng có chút không thích hợp nhì, vì cái gì sẽ xuất hiện tiểu á cái loại này đồ vật đâu. Vì cái gì nàng có một loại cảm giác, bộ dáng này tiểu á hẳn là không ngừng một cái. Lục Tuyết Thiên trở về đem chuyện này nói cho Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên cau mày, cầm ấn giám bắt đầu nhìn quét toàn bộ thượng cổ chiến trường tình huống. Hắn phát hiện một việc, Yên Yên phát hiện tiểu á nơi đó là hắn nhìn quét không đến, đó có phải hay không đại biểu cho, hắn nhìn quét không đến địa phương đều có một cái tiểu á đâu. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên trực tiếp tới rồi một cái hắn nhìn quét không đến địa phương, hắn phát hiện ở chỗ này có một cái cùng Yên Yên nói chỗ tương tự, cũng có một cái ngầm thông đạo. Hai người một người ăn một cái thanh tâm đan, sau đó hướng về thang lầu đi xuống dưới, bọn họ hai người rất cẩn thận, cũng thực khẩn trương. Vì cái gì ta cảm thấy có chút khủng bố đâu. Phần 200. Yên tâm, có ta. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, bọn họ hiện tại cũng không có dùng thần thức xem bên trong, bọn họ sợ kinh động bên trong gia hỏa kia. Thang lầu rất dài, bọn họ suốt đi rồi hơn 100 bậc thang, mới hạ tới rồi dưới nền đất. Đi phía trước là một cái thật dài hành lang, ở hành lang hai sườn có mấy cái phòng, bất quá Lục Tuyết Thiên biết, bên ngoài này đó phòng cái gì đều không có, gia hỏa kia ở bên trong trong phòng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phóng nhẹ bước chân, hướng về tận cùng bên trong phòng đi, bọn họ cũng tùy tiện nhìn quét một chút phía trước mấy cái phòng, này đó trong phòng quả nhiên sạch sẽ cái gì đều không có. Ở bên trong trong phòng, bọn họ xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được một cái pha lê vật chứa, liền cùng Lục Tuyết Thiên nhìn đến trang tiểu a cái kia vật chứa giống nhau. Ở cái này vật chứa bên trong phao một cái tinh xảo nữ hài nhi, kia nữ hài nhi lớn lên quá tinh xảo, thậm chí liền Lục Tuyết Thiên đều cảm thấy có chút so ra kém. Lâm Hạo Thiên phát hiện trong tay ấn giám có chút ngao ngoe dục dịch, hắn nắm chặt ấn giám, hắn có thể cảm giác được ấn giám ở làm hắn tiêu diệt người này. Lâm Hạo Thiên không biết ấn giám vì cái gì truyền đạt cho hắn cái này tin tức, nhưng là hắn cảm giác được ấn giám vội vàng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp vọt đi vào, hắn cũng không có xem cái này nữ hài nhi. Nhưng là cái này nữ hài nhi ở hắn tiến vào thời điểm, cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ca ca, ngươi là tới cứu ta sao? Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được pha lê vật chứa bị đánh nát thanh âm, sau đó theo này đó chất lỏng chảy ra, vật chứa nữ hài nhi cùng tiểu A giống nhau trở nên già cả, ở chết trong nháy mắt thậm chí lộ ra oán hận biểu tình. Nhưng là nàng lại oán hận cũng vô dụng, bởi vì nàng đã chết, nàng vốn dĩ liền không phải một cái kiện toàn nhân loại, lại ở vật chứa không biết phao bao lâu, cho nên nàng chết trong nháy mắt liền trực tiếp hồn phi phách tán, liền tính là muốn báo thù cũng không có khả năng. Lúc này, Lục Tuyết Thiên chỉ hướng về phía Lâm Hạo Thiên trong tay ấn giám biến sắc. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía trong tay ấn giám, nguyên bản kim hoàng sắc ấn giám nhan sắc biến thiện. Lúc này ấn giám truyền lại cho hắn chính là hưng phấn tâm tình. Lâm Hạo Thiên tiếp tục cảm ứng tự mình cảm thụ không đến địa phương, sau đó mang theo Lục Tuyết Thiên giống như là đi chỗ khác một cái, liên tục đi mười mấy có tầng hầm ngầm địa phương. hơn nữa toàn đem vật chứa bên trong không kiện toàn xinh đẹp nữ hải cấp lộng chết. Chờ làm xong rồi này hết thể về sau, ấn giám đột nhiên thay đổi, ấn giám thế nhưng biến thành tinh ánh dịch thấu màu trắng. Lục Tuyết Thiên ngạc nhiên mà nhìn ấn giám, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Hạo Thiên, ngươi hiện tại lại nhận chủ một chút thử xem. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại cảm giác được, cái này ấn giám hiện tại chính là một cái thuần khiết ấn giám, không còn có cái loại này âm u cùng trầm trọng cảm giác. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Lâm Hạo Thiên lập tức liền bắt đầu lấy máu nhận chủ. Chương 348 Thượng Cổ Chiến Trường 34. Theo Lâm Hạo Thiên một lần nữa lấy máu nhận chủ thành công, chỉ thấy Thượng Cổ Chiến Trường trên không bắt đầu tập kết nổi lên mây đen, Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, này ấn giám muốn độ kiếp. Lâm Hạo Thiên kinh ngạc mà nhìn về phía ấn giám, chỉ thấy như bạch ngọc ấn giám, thế nhưng biến thành một cái màu trắng tiểu long, nó bay đến không trung, thật là nó muốn độ kiếp. Xem ra nó không cần chúng ta hỗ trợ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, có thể nhìn ra nó bản thân tới sao. Nó là một cái tiểu bạch long, những cái đó tàn khuyết nữ hài nhi bày ra tới chính là một cái tà ác trận pháp, là dùng để áp chế nó. Hơn nữa càng quan trọng là, những cái đó nữ hài nhi hẳn là đều cùng hắn có huyết thống quan hệ. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, tỉ tỉ muội muội, hẳn là tất cả đều là muội muội hoặc là đường muội biểu muội đi, nhưng là cũng không biết là mẫu thân bên kia nhi sinh, vẫn là phụ thân bên kia nhi sinh. Là nó cha mẹ muốn như vậy đối nó sao? Lục Tuyết Thiên nhăn chặt mày, bọn họ này có tính không khi nhập tới rồi cái gì đại tộc phân tranh giữa? Không sợ, chúng ta không tìm chuyện này, nhưng là không đại biểu chúng ta sợ phiền phức nhi, ta tưởng nó bị đóng nhiều năm như vậy, liền tính là nhận ta là chủ, nó hẳn là cũng tưởng tự mình đi báo thủ. Đúng vậy, tổn thất như vậy nhiều muội muội tánh mạng, chỉ vì khóa chủ hắn, vì cái gì? Có thể là trưởng bối đắc tội người nào đi? Trên bầu trời kiếp lôi còn ở quay cuồng. Tiểu Bạch Long Phi ở kiếp vân tựa như cá gặp nước giống nhau, không một lát sau, kiếp vân đã bị nó rào tan. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng không biết, đưa người khổng lồ tộc nhìn đến trên đỉnh đầu Tiểu Bạch Long, một đám đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Là nó trở về. Nó khẳng định sẽ báo thủ, làm sao bây giờ? Yên tâm, nó sẽ không biết là chúng ta làm. Người khổng lồ tộc thế nhưng cùng Tiểu Bạch Long bị khóa có quan hệ, thậm chí có khả năng những cái đó có huyết thống quan hệ bọn muội muội. Cũng có khả năng cùng người khổng lồ tộc có quan hệ. Tiểu Bạch Long Phi thân rơi xuống Lâm Hạo Thiên trên cổ tay, trực tiếp biến thành một cái vòng tay bộ dáng, mới vừa độ xong kiếp, nó mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên về tới bọn họ cư trú địa phương, hôm nay chiến đấu đã kết thúc, nghe nói là bởi vì kiếp lôi duyên cớ, kiếp lôi vừa xuất hiện, chúng tộc lập tức bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chúng nó sợ loại đồ vật này. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người ngồi ở nhà gỗ. Lục Tuyết Thiên cảm giác trong lòng luôn là có như vậy một chút khó chịu. Giống như cũng không phải sở hữu vật chứa nữ hải nhi đều là hư. Giống như những cái đó nữ hải nguyên bản hẳn là tốt đẹp. Nhưng là này rốt cuộc là ai làm? Làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Gần là vì khóa trụ Tiểu Bạch Long sao? Chính là khóa trụ nó rốt cuộc là vì cái gì? Những việc này yêu cầu chờ đến Tiểu Bạch Long thanh tỉnh mới có thể nói. Mà đúng lúc này, ở Lâm Hạo Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ. Lâm Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, yên yên, đây là kia đem hung khí. Hung khí? Vì cái gì nhìn không ra? Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không có nhìn ra tới đây là một phen hung khí, ngược lại cảm thấy này trùy thủ vô hại. Nó sẽ che giấu tự mình. Hoặc là nói nó đã thành tinh, thế nhưng biết tự mình đi tìm tới. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tạm thời không cần nhận chủ đi. Nàng có điểm lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn. Ân. Lâm Hạo Thiên đem trùy thủ thu được đồ ăn nhẫn. Về thanh trùy thủ này sự tình, sớm muộn gì có một ngày đến giải quyết, Lâm Hạo Thiên có loại cảm giác, nếu hiện tại không giải quyết, như vậy tương lai khả năng liền càng giải quyết không được. Nhìn đến Lâm Hạo Thiên đem trùy thủ thu hồi tới, Lục Tuyết Thiên mới buông xuống một lòng tới. Đừng sợ, có ta đâu. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm đến trong lòng ngực, cũng không cần khổ sở, những cái đó nữ hài nhi thành cái loại này bộ dáng, thật đúng là không bằng đã chết. Hơn nữa những cái đó nữ hải tuyệt đối đều là cực ác chi linh, bằng không áp chế không được Tiểu Bạch Long. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, những người đó vì cái gì thương tổn như vậy nhiều xinh đẹp nữ hải nhi. Những cái đó nữ hải chưa chắc chính là thông qua bình thường con đường sinh ra tới. Ngươi là nói có khả năng là đào tạo ra tới. Không sai nhi, có khả năng là đào tạo ra tới. Người nào có thể làm ra bộ dáng này thủ đoạn tới. Ngươi không phải đã nói tương lai liền có thể đào tạo sao. Lục Tuyết Thiên nghĩ tự mình có thể xuyên qua đến cổ đại tới, có phải hay không đại biểu cho nào đó nghiên cứu khoa học gia hỏa có thể xuyên qua đến nơi đây tới đâu. Xem những cái đó pha lê vật chứa là có thể biết, người kia nhất định là nghiên cứu dung dịch đào tạo. ta cảm thấy hắn hẳn là đã chết mất, bằng không số lượng không có khả năng ít như vậy, nếu có thể có 100 ác linh áp chế Tiểu Bạch Long nói, sẽ đem nó trực tiếp áp thành vật chết. Này đến nhiều hận, vì yêu sinh hận. Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút khủng bố, không phải Tiểu Bạch Long phụ thân, chính là Tiểu Bạch Long mẫu thân. Tiểu Bạch Long tỉnh lại, tự nhiên là có thể biết chuyện này, những cái đó xinh đẹp tiểu nữ hài nhi sự tình đừng nói. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, những cái đó vật chứa nữ hài nhi, tuy rằng sinh đến như vậy tinh xảo xinh đẹp, nhưng là có khả năng chỉ là một tế bào hình thành, hoặc là nói những cái đó nữ hài nhi chỉ là Tiểu Bạch Long tế bào trên người hình thành. Còn có cái gì huyết thống có thể so sánh được với Tiểu Bạch Long tự mình huyết thống thân cận? Nghĩ đến này khả năng tính, Lục Tuyết Thiên cảm thấy quá khủng bố, nếu nàng nếu là gặp được cái kia nghiên cứu giả nói, nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể hay không thoát được quá đối phương tính kế? Còn có chính là những cái đó pha lê vật chứa nữ hài nhi, giống như thực thích xinh đẹp nam nhân. Đặc biệt mặt sau những cái đó nữ hài nhi giống như mỗi cái đều thân thiết mà kêu vệ Úc gọi ca ca. Có lẽ các nàng như vậy thân thiết là bởi vì Lâm Hạo Thiên mang theo ấn giám, có Tiểu Bạch Long hơi thở. Nghĩ vậy sao nhiều, Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình tưởng mệt mỏi, nàng trực tiếp dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, không một lát sau, liền lâm vào ngủ say giữa. Ở Lục Tuyết Thiên ngủ về sau, Tiểu Bạch Long từ Lâm Hạo Thiên thủ đoạn bay ra tới. Lâm Hạo Thiên mang theo Tiểu Bạch Long đi ra phòng, Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch Long, không giải thích một chút sao. Chủ nhân, người nữ nhân quá nhạy cảm. Hơi kém đều bị nàng đoán được một ít đồ vật. Tiểu Bạch Long bật cười. Lại nói tiếp, cái kia nghiên cứu viên không phải phụ thân hắn ái nhân, cũng không phải hắn mẫu thân ái nhân, mà hắn ái nhân. Những cái đó vật chứa nữ hài nhi không phải hắn tỉ muội, cũng không phải hắn đường muội biểu muội, mà là hắn tự mình nữ nhi. Không sai nhi, nữ nhân kia chính là như vậy điên cuồng, những cái đó xinh đẹp tàn khuyết nữ nhi đều là nàng làm ra tới. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn có chút thương tiếc hắn biểu muội, mà hắn biểu muội cũng là ái mộ người của hắn. Chẳng qua hắn cũng không có phát hiện, nhưng là lại bị nàng phát hiện. Nàng đã từng nói qua làm hắn khoảng cách hắn biểu muội xa một chút, nhưng là hắn không có tin nàng, thẳng đến có một ngày, hắn biểu muội thiết kế hắn, sau đó làm nàng thấy được ở trên giường bọn họ, sau đó hắn thế giới liền như vậy sụp đổ. Nàng đem tự mình bụng không có thành hình hài tử mổ ra tới, sau đó lại đem biểu muội trong bụng hài tử mổ ra tới, chưa thành hình hài tử, thế nhưng bị nàng đào tạo thành như vậy nhi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn cùng biểu muội ngủ quá, nàng cảm thấy hắn ô uế vẫn là gì đó, từ ngày đó về sau, nàng liền không còn có làm hắn chạm qua. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là, nàng tìm tới không ít nữ nhân thiết kế hắn, lại còn có mỗi lần đều thành công, cái này làm cho Tiểu Bạch Long tự mình đều cảm thấy tự mình có chút đa tình. Chương 349 Thượng Cổ Chiến Trường 35. Này đó nữ nhân trong bụng hải tử đều bị mổ ra tới, cũng giống phía trước kia hai đứa nhỏ giống nhau bị phao tới rồi vật chứa. Làm Tiểu Bạch Long không nghĩ tới chính là, nữ nhân này làm nhiều như vậy thế nhưng là vì áp chế hắn, thậm chí còn toàn bộ đều phóng tới cái này thượng cổ chiến trường. Muốn nói lên, cái này thượng cổ chiến trường, vẫn là Tiểu Bạch Long một cái hảo huynh đệ luyện chế ra tới. Liên hiện tại bộ dáng này xem ra, cái kia huynh đệ giống như cùng hắn nữ nhân kia đi được càng gần một chút xưng. Nghe xong Tiểu Bạch Long nói, Lâm Hạo Thiên thật là một chút đều bất đồng tính hắn, chẳng qua có chút đồng tính cái kia bị hắn phụ nữ nhân. Lại nói tiếp. Kia nữ nhân đều nhắc nhở hắn rất nhiều lần, nhưng là hắn căn bản không nghe, thẳng đến xảy ra sự tình, hơn nữa xem như vậy, vẫn là hắn vui, kia nữ nhân không điên mới là lạ. Bất quá đối phương cũng chỉ là đem hắn áp chế lên, mà không phải trực tiếp lộng chết hắn. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía hắn, ta tổng cảm thấy còn có chút chuyện gì, ngươi tự mình ngẫm lại đi. Có phải hay không kia nữ nhân còn làm cái gì ngươi không biết sự tình? Thì như kia nữ nhân cuối cùng đi đâu vậy? Hắn biểu muội cùng này đó nữ nhân đi đâu vậy? Tiểu Bạch Long sắc mặt có chiếm tuyển chọn không thích hợp nhì, hắn hướng tới chiến trường trung tâm đi. Lâm Hạo Thiên đi theo hắn phía sau, lúc này Lục Tuyết Thiên cũng từ trong phòng chạy ra chạy thượng, bọn họ cảm thấy có cái gì cũng không được sự tình muốn đã xảy ra. Ba người tới rồi chiến trường chính giữa, liền ở Tiểu Bạch Long xuất hiện ở chỗ này kia một khắc, chỉ thấy chiến trường chính giữa xuất hiện một cái xuống phía dưới địa đạo. Tiểu Bạch Long bắt đầu xuống phía dưới đi rồi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi theo hắn phía sau. Cái này mặt trang trí cùng lúc trước không sai biệt lắm. Chẳng qua nơi này mỗi cái trong phòng đều có cái gì. Bọn họ lúc trước nhìn thấy những cái đó đều là tàn khuyết, nhưng là hiện tại loại này toàn bộ đều là hoàn chỉnh. Hơn nữa một đám trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, nhưng là động cũng không thể động, ai cũng không biết bọn họ bị như vậy phao có bao nhiêu lâu rồi. Nơi này là ngươi phụ thân toàn gia. Tiểu Bạch Long nhìn về phía ngâm mình ở chính giữa cái kia long. Một cái khác trong phòng canh bao chính là hắn mẫu thân cả gia đình, thậm chí còn có hắn các cứu cứu biểu đệ nhóm. Cái thứ ba trong phòng là nó hảo huynh đệ, cũng cũng chính là luyện chế ra cái này thượng cổ chiến trường cái kia bạn tốt, cái thứ tư trong phòng phao nếu là hắn mặt sau này đó nữ nhân nhóm. Phần 201. Tới rồi thứ năm cái trong phòng, hắn thấy được hắn biểu muội. Tiểu Bạch Long đột nhiên che khẩn tự mình ngực, sau đó đi vào thứ sáu cái trong phòng, hắn nước mắt chảy xuống dưới, nữ nhân này đủ tàn nhẫn, thật sự cũng đủ tàn nhẫn, thế nhưng đem nàng tự mình đều phao chế. Hiện tại Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã khiếp sợ đến chết lặng, Lục Tuyết Yên không nghĩ tới nữ nhân này lớn lên như vậy bình phàm, không nghĩ tới Tiểu Bạch Long thế nhưng thích như vậy bình phàm một khuôn mặt. Nàng thực thông minh, đáng tiếc thông minh vô dụng đến đứng đắn địa phương. Lúc này, pha lê vật chứa nữ nhân động, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch Long, còn cười khẽ lên tiếng, rốt cuộc lại lần nữa gặp được ngươi, đây là đi qua đã bao lâu? Vì cái gì muốn làm như vậy? Tiểu Bạch Long mang theo đau kịch liệt thanh âm hỏi. Vì cái gì muốn làm như vậy? Tùy tiện chơi chơi liền chơi thành hiện tại cái dạng này. Nữ nhân nói lời nói thanh âm như là không sao cả, nhưng là Lục Tuyết Yên tổng cảm thấy nàng là rơi lệ. Tiểu Bạch Long nghe thế câu nói thời điểm, tổng cảm thấy mạc danh quen thuộc, cái này làm cho hắn nhớ tới, đã từng hắn cùng biểu muội bị nàng bắt gian trên giường nhật tử. Nàng vì hắn, vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn nói, chơi chơi liền chơi thành bộ dáng này. Nguyên lai hết thể căn nguyên đều là ở đằng kia, đều là từ hắn cùng biểu muội lên giường về sau thay đổi. Nữ nhân nhìn về phía hắn, nghĩ tới đi. Cũng không uổng công ta làm ra lớn như vậy trận trượng tới làm ngươi nhìn xem. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên móc ra tới một phen cây búa, sau đó lập tức liền đem pha lê vật chứa đánh nát. Không Tiểu Bạch Long phát hiện nói này hết thể đều chậm. Bởi vì nàng liền cùng những cái đó xinh đẹp hải tử giống nhau, ở dung dịch sói mòn về sau, biến thành một bộ xương khô bộ dáng. Không Nhan Nhan, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Tiểu Bạch Long nhằm phía nàng, nhưng là chậm, hết thể đều chậm. Lục Tuyết Yên nhìn đến nàng khô khốc khỏe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Làm ra lớn như vậy trận trượng là vì cái gì? Là vì ái, cũng là vì không yêu. Nàng vẫn luôn rối rắm ở hắn yêu hận tình thù, nhưng là hắn lại một bộ không ở trạng huống bộ dáng, như vậy bất cần đời, như vậy không để trong lòng, cho nên chọc giận nàng, cho nên mới có sau lại một màn này. Tiểu Bạch Long ôm Nhan Nhan thi thể gào khóc lên, Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên trực tiếp lên rồi. Sớm làm gì đi, đem kết cục làm thành bộ dáng này, mới đi khóc, có ích lợi gì? Nàng thiết kế tử vong như vậy nhiều người, đây cũng là nàng tự mình cố ý tuyệt nàng tự mình đường lui đi, sau đó trực tiếp làm tự mình chết ở hắn trước mặt, làm hắn tồn tại nhìn sở hữu thân nhân chết ở hắn trước mặt, hoặc là vĩnh viễn bị ngâm mình ở pha lê vật chứa. Đương nhiên, cái kêu kêu Nhan Nhan chính là một cái người thông minh, nàng gõ toái vật chứa thời điểm, cái kia phóng hắn biểu mội vật chứa cũng nát. Làm nữ nhân kia thấy được nàng ái nhân thậm chí chưa kịp cùng nàng nói một lời liền đi gặp nữ nhân khác, thẳng đến nàng chết, đều không có tái kiến nàng ái người nam nhân này. Chính là Nhan Nhan hận, bởi vì nàng hận, cho nên mới thiết kế này hết thảy. Nàng lúc trước cũng đã quyết định, nếu lại có cả đời nói, tuyệt đối sẽ không tái giá người, tuyệt đối sẽ không lại làm tự mình sống được như vậy chật vật. Tiểu Bạch Long ôm Nhan Nhan ra tới thời điểm, cả người giống như là nháy mắt già rồi giống nhau. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn tăng công. Lục Tuyết Thiên vành mắt đỏ, sớm làm gì đi. Nếu thật sự ái nàng, vì cái gì muốn tra tấn nàng. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, yên yên, ta sẽ không làm ngươi khóc, cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu có một ngày ta thật sự đã làm sai chuyện tình, ngươi có thể đánh ta mắng ta, thậm chí giết, nhưng là không cần tra tấn tự mình. Lục Tuyết Thiên ôm hắn eo, bọn họ ai quý trọng còn chưa đủ, như thế nào sẽ học bọn họ như vậy đi cho nhau tra tấn. Máu hướng đi bọn họ hai người cũng coi như là sáng tỏ, những cái đó phao bọn họ dung dịch chính là chiến tranh sở lưu máu đi. Tiểu Bạch Long làm sai một việc, cho nên hắn cả gia đình toàn bộ bị ngâm ở máu, chịu đựng tra tấn, chết cũng không chết được, tưởng thoát vây cũng không có cách nào. Này đáng chết chiến tranh nên kết thúc. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, sau đó lấy ra kia đem chùy thủ, hắn ở chùy thủ thượng bắt đầu khắc họa nổi lên trận bàn. Thực mau liền thấy thượng cổ chiến trường không trung giống như là xuất hiện một đạo phong ấn giống nhau. Sau đó nháy mắt lại tiêu tán. Không trung xuất hiện một đạo cùng loại với viễn cổ thanh âm, chiến tranh kết thúc, 3 tháng về sau, ngoại viện đem bị truyền tống rời đi. Chiến tranh kết thúc, nhưng là trên chiến trường người lại không có hoan hô. Đáng chết chiến tranh kết thúc, lần này tuy rằng tử vong nhân số ít, nhưng là cũng đồng dạng đã chết không ít người, nơi này có bọn họ bạn bè thân thích, sở dĩ lưu ra tới 3 tháng thời gian, là muốn cho bọn họ tìm thi cốt đi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng quyết định, này 3 tháng. Nàng liền canh giữ ở tự mình này địa bàn nhi thượng, sẽ không quản bên ngoài lung tung rối loạn sự tình. Chương 350 thượng cổ chiến trường 36. Chiến tranh kết thúc, Lục Tuyết Yên trực tiếp qua tới rồi bọn họ thấy trong ký túc xá, không chỉ là nàng, bọn họ cái này trong đội ngũ mọi người toàn bộ đều hoa tới rồi trong ký túc xá, bọn họ không dám tùy ý loạn chuyển. Rốt cuộc khác đội ngũ đều đã chết không ít người, duy độc bọn họ cái này đội ngũ không có người chết, thậm chí còn nhiều không ít người. Lâm Hạo Thiên tắc vẫn luôn ở nghiên cứu cái kia truy thủ, hắn sở dĩ lộng cái kia trận pháp, là Tiểu Bạch Long nói cho hắn, Tiểu Bạch Long đã giải trừ bọn họ chi gian khế ước, sau đó ôm Nhan Nhan Di cốt rời đi, nghe nói là muốn mang nàng muốn đi cái kia tràn ngập tự do địa phương. Lục Tuyết Thiên nhịn không được muốn mắng người, sớm làm gì đi? Sớm làm gì đi? Nếu sớm làm như vậy, sao có thể mất đi nàng? Đối với Nhan Nhan người này, nàng rốt cuộc là tuyệt tình, vẫn là thâm tình, thật sự làm Lục Tuyết Thiên không hảo phán xét. Nếu cho nàng nói, nàng tuyệt đối luyến tiếc đem tự mình hài tử mổ ra tới. Không đúng, có lẽ nàng căn bản chưa từng mổ quá tự mình hài tử, Tiểu Bạch Long rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến, không phải sao? Nhưng là, liền tính là như vậy lại như thế nào? Qua đi nhiều ít vạn năm, hoặc là thành thần, hoặc là thành thổ. Đừng thở dài, bọn họ tình yêu gút mắt đã kết thúc, không phải sao? Về sau nơi này không bao giờ sẽ có chiến trường. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên một chút ngây ngẩn cả người, không có chiến trường, những cái đó chủng tộc làm sao bây giờ? Bỏ vào tới bái, như vậy đại thảo nguyên, trừ bỏ một ít yêu thú thêm cái côn trùng đều không có kia như thế nào có thể hành. Đem bọn họ phân tán khai liền thành, bất quá tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy nhưng thật ra là một cái chuyện tốt nhi, bọn họ đem cái loại này có thể chui vào nhân thể phi trùng hoàn toàn giải quyết. Lục Tuyết Thiên nhìn Lâm Hạo Thiên, còn có đâu? Những cái đó người khổng lồ tộc làm sao bây giờ? Người khổng lồ tộc chính là lúc trước giúp đỡ Nhan Nhan người, bọn họ biết một ít nội tình, cho nên mỗi lần chiến tranh mới có thể đi như vậy vãn, bởi vì bọn họ biết này chiến tranh vô ý nghĩa. Nói đến nói đi, bọn họ cuối cùng ngược lại thành người tốt. Lục Tuyết Thiên cảm thấy thật là thế sự vô thường, như thế nào có loại người khổng lồ tộc muốn tẩy trắng cảm giác. Không, bọn họ cũng không tính người tốt, rốt cuộc toàn bộ thượng cổ chiến trường đều ở chiến đấu, liền bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ đã chịu thiên phạt cũng là xứng đáng. Liền tính là bọn họ biết nội tình, nhưng là mọi người đều ở tham gia thời điểm chiến đấu, bọn họ nghỉ ngơi chính là không đúng. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Hiện tại thanh trùy thủ này đã thuộc về Lâm Hạo Thiên, Tiểu Bạch Long dạy cho hắn cái kia trận pháp đem cái này trùy thủ huyết khí cấp chấn áp ở. Chiến trường chính giữa cái kia tầng hầm ngầm bị hủy, Tiểu Bạch Long đem những cái đó vật chứa toàn bộ mang đi, ai cũng không biết hắn mang đi muốn làm cái gì. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, hắn đem người khác đều làm ra tới. Sau đó đem Nhan Nhan lại phao đi vào. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đương hắn đem Nhan Nhan phao đi vào thời điểm, Nhan Nhan thế nhưng lại có thể cùng nàng đối thoại, đối với Nhan Nhan nói cho nàng, nàng sở dĩ còn có thể nói chuyện, bởi vì nàng cấp tự mình trang bị một viên ác long chi tâm, nếu không phải này viên ác long chi tâm nói, nàng sau lại cũng sẽ không thay đổi đến như vậy hung ác tàn nhẫn. Đương nhiên nếu không phải ác long chi tâm cường đại, phỏng chừng nàng cũng đã sớm đã chết đi. Tiểu Bạch Long mang theo bộ dáng này Nhan Nhan ẩn cư. Chỉ cần nàng còn sống, mặc kệ là bộ rắn gì, hắn đều tiếp thu. Trong tương lai nhật tử, hắn chỉ nghĩ thủ nàng như vậy quá cả đời. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết này đó, nhưng thật ra hai ngày này, Lục Tuyết Hạo có chút không về nhà. Ai cũng không biết hắn đi làm cái gì, bất quá hắn ngẫu nhiên trở về, đều là tươi cười đầy mặt, vừa thấy chính là có cái gì mị chuyện này. Lục Tuyết Thiên cảm thấy nàng ca ca có thể là luyến ái, vì thế nàng quyết định cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau theo dõi đi ra ngoài nhìn xem. Đương Lục Tuyết Thiên nhìn đến nhà mình ca ca đối với một cái pha lê vật chứa không hoàn chỉnh nữ hài nhi nói chuyện khi, cả người hơi kém hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lục Tuyết Thiên khí điên rồi. Lâm Hạo Thiên không nghĩ tới sẽ ra loại này bại lộ, bọn họ thế nhưng rơi rớt một cái pha lê vật chứa, thế nhưng còn làm Lục Tuyết Hạo cấp gặp gỡ. May mắn Lục Tuyết Hạo còn không có bắt đầu bị mê hoặc đến giết người. Đương Lục Tuyết Thiên uy Lục Tuyết Hạo thanh tâm đan tỉnh táo lại thời điểm, hắn cả người đều sợ ngây người. Đây là thứ gì, ta thế nhưng cũng sẽ nói nhi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đem bọn họ trải qua nói một chút. Lục Tuyết Hạo trực tiếp đánh đem pha lê thiếu dung dịch đảo rớt, chỉ thấy cái kia tàn khuyết mỹ nhân, tức khắc biến thành xương khô. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng đều run rẩy, không được, ta phải đi tìm cái nữ nhân yêu đương, ta như thế nào cảm giác tự mình đây là nghiêm trọng thiếu ái. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, ca, ngươi nên may mắn ngươi không có ái nhân, bằng không nàng sẽ mê hoặc ngươi cái thứ nhất giết chết ngươi ái nhân. A. Lục Tuyết Hạo kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên đem tự mình gặp được vị kia thiếu chủ sự tình giảng thuật một lần, Lục Tuyết Hạo cảm giác có chút điên cuồng, hắn có phải hay không nên tìm một ít bên người thuộc hạ. Bộ dáng này vạn nhất tự mình bị mê hoặc thời điểm, có thể ngăn đón tự mình đừng làm việc ngốc nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến nhà mình ca ca bộ dáng, nhịn không được đuổi đi hắn, ca ca, đi ra ngoài đi dạo đi, hiện tại nơi này chính là có vài cái trên đại lục nữ tu, không chuẩn ca ca thật sự có thể gặp được chân ái đâu. Đúng vậy, đi thôi đi thôi. Bên ngoài mỹ nữ không ít, chạy nhanh tới cái diễm lộ đi, lần sau nhưng đừng với tàn khuyết nữ hài chảy nước miếng. Lâm Hạo Thiên nói, làm Lục Tuyết Hạo thật sự tưởng một chân đá ngã lăn hắn, chẳng qua hiện tại hắn đánh không lại Lâm Hạo Thiên. Lục Tuyết Hạo rốt cuộc bị đuổi ra ngoài, hơn nữa không chỉ là hắn, Lâm Tả, Lục một bọn họ này đó người đàn ông độc thân toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Những người này kêu kêu một cái buồn bực a, phải biết rằng Lâm Tả đều tính toán độc thân cả đời, hiện tại thiếu chủ làm hắn ra tới tìm nữ nhân, như thế nào hắn liền cảm thấy tự mình tìm không thấy đâu. Đem bọn người kêu đuổi đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên cũng đi gặp tự mình chiêu mộ những cái đó trong bộ lạc người, hắn nói cho bọn họ chiến tranh kết thúc, hắn về sau khẳng định sẽ rời đi thượng cổ chiến trường, cho nên hắn tuyển ra tới một cái lâm thời đầu lĩnh, đến nơi hắn có thể hay không đảm nhiệm khiến cho đại gia tới giám sát hắn. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới người này thế nhưng làm ra như vậy một cái tự do tuyển cử chế. Lâm Hạo Thiên cái kia đội ngũ, hắn cũng giao cho tự mình lúc trước phó quan tới quản lý, rốt cuộc bọn họ là thuộc về thượng cổ chiến trường. Hắn không có khả năng đem bọn họ toàn bộ mang đi. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên mang đến loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc, hiện tại đã về tới bọn họ từng người tộc đằng giữa, trừ bỏ đi theo nàng Vân Hưng, Vân Sinh cùng Vân Kiều. Đêm này đó các chiến sĩ đều đuổi rồi, bọn họ cái này chiến trường có vẻ quẩn cung ẽ. Bất quá Lục Tuyết Thiên bị tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy cấp ngăn lại tới. Tỷ tỷ, không có chiến tranh rồi, chúng ta không thích hợp tồn tại với nơi này. Đúng vậy, tỷ tỷ mang chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ. Ta cùng nhị toàn rất lợi hại, chúng ta có thể giúp tỷ tỷ đánh chạy địch nhân. Ta còn có thể giúp tỷ tỷ rửa sạch cho bụi. Nhị toàn cảm thấy tự mình thực được việc. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên cũng luyến tiếc này hai cái tiểu gia hỏa, phải biết rằng chúng nó chính là giúp nàng chiếu cố rất lớn, cho nên Lục Tuyết Thiên quyết định, nàng mang đi chúng nó. Hảo, các ngươi tiến không gian đi, bộ dáng này ta đi thời điểm, các ngươi là có thể đi theo ta cùng nhau đi rồi. Chương 351 Thượng Cổ Chiến Trường 37. Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình có thể đem hai người tiểu gia hỏa mang đi, hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc hiện tại Hạo Thiên đối thế giới này vẫn là có khống chế quyền. Tiểu Toàn cùng Nhị Toàn tuy rằng là thiên sinh địa trường, nhưng là cũng không nhất định chính là cùng thế giới này chói định, đặc biệt là tự mình mang chúng nó đi không gian, giống như một chút bài xích cảm đều không có, cho nên nói, mang đi chúng nó hai cái là hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Phần 202. Mọi người đều đi rồi. Hiện tại toàn bộ trong ký túc xá chỉ còn lại có Lục Tuyết Thiên, vốn dĩ trận pháp là toàn bộ mở ra, chẳng qua Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ, đem phía dưới cấp mở ra, hiện tại đi thông bên ngoài thế giới còn không có mở ra, nếu nguyên bản ở chỗ này cư trú quá người tưởng trở về, cũng theo bọn họ đi thôi. Tả hữu phía dưới các phòng đều là bày biện đồ vật, nàng cũng không có tính toán thu hồi tới. Cái này địa phương nếu là Lâm Hạo Thiên, như vậy tương lai đem cái này vòng lên, cũng là được không? Lục Tuyết Thiên ở trong ký túc xá lẳng lặng mà đả tọa. Dù sao nàng là không tính toán ra cửa, rốt cuộc chiến tranh vừa mới kết thúc, nơi này bộ đội nhiều như vậy, khẳng định có những người này có thù riêng, như vậy kế tiếp rất có thể sẽ có nội chiến, hơn nữa trải qua chiến tranh, có chút người đã giết đỏ cả mắt rồi, mặc kệ là trên người vẫn là trong lòng lệ khí đều tương đối trọng, nếu là nam nhân ở bên ngoài lắc lư còn không có cái gọi là, nhưng là nếu là nữ nhân nói, nguy hiểm như vậy hệ số đã có thể gia tăng rồi. Rốt cuộc mặc kệ tình huống như thế nào hạ, có nữ nhân nói, nam nhân đều thực dễ dàng xúc động, đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại đã không có chiến sự, như vậy đại bộ phận người chỉ còn lại có tìm hoan mua vui, cho nên lúc này, nữ nhân độc hành đã có thể thật sự nguy hiểm. Đương nhiên, liền tính là Lục Tuyết Thiên đãi ở trong ký túc xá, nàng cũng không thể bảo đảm liền không có người tìm tới cửa nhi tới. Kỳ thật liền tính là hiện tại, cũng có người ở dưới lắc lư, chẳng qua những người đó đối với Lục Tuyết Thiên tới nói không thấu đáo tính nguy hiểm, cũng chính là một ít kết đăng kỳ dưới tu sĩ. Bất quá có chút người thoạt nhìn có chút quen mặt. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương mi, những người này nàng lười đến quảng, dù sao bọn họ này một tầng là che giấu lên, người khác là đừng nghĩ dễ dàng xông tới, hơn nữa nơi này người trận pháp tri thức thật sự quá lạ. Chủ nhân, nơi này linh khí không tồi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên trong đầu truyền đến Tiểu Minh thanh âm. Nói như thế nào? Tiểu Minh nếu nói lời này, liền tỏ vẻ hắn khẳng định là có tính toán gì không? Nơi này địa phương còn thực rộng lớn. Tiểu Minh lại nói một câu. Ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Có thời gian nói, chủ nhân ngươi đem ngươi sủng vật thả ra đi đi dạo bái. Tiểu Minh cảm thấy dưỡng sủng vật không cần phải thế nào cũng phải đem chúng nó vòng ở trong không gian, ngẫu nhiên cũng là yêu cầu thả ra đi. Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ cũng đúng, chẳng qua hiện tại người quá nhiều, bọn người đi rồi về sau, đem tự mình sủng vật ở chỗ này nuôi thả một đám cũng không tồi. Chờ nơi này không có người đi. Lục Tuyết Thiên đồng ý tới. Tiểu Minh tiếp tục du thuyết nói, chủ nhân, nơi này linh thực cũng không ít, hơn nữa thật nhiều yêu thú toàn thân đều là bảo. Cái này ta biết, bằng không ta lúc trước cũng sẽ không theo chúng nó giao dịch như vậy nhiều linh thực, chẳng lẽ như vậy nhiều linh thực, còn chưa đủ Tiểu Ngọc dùng sao? Lục Tuyết Thiên nhíu mày, nàng chính là thật sự góp nhặt không ít linh thực, có chút hy hữu, nhân sâm hoa hoa cũng đều quyển dưỡng đi lên a. Chẳng lẽ còn không đủ dùng? Chủ nhân, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là nói, nơi này tốt như vậy, vì cái gì không phát triển một chút? Vốn dĩ nam chủ nhân không phải đã nắm giữ mấy cái bộ lạc sao? Vì cái gì không cho hắn tiếp tục nắm giữ? Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, mở miệng nói, nơi này chỉ có thể xem như một cái tiểu giới, khả năng còn không phải như vậy kiện toàn. Chúng ta lưu tại nơi này nói, phát triển là chịu hạn, đương nhiên, nếu có thể trở thành căn cứ điệu nói, cũng không tồi. Tiểu Minh nghĩ nghĩ cũng là, hắn chỉ chú ý tới nơi này lợi, cũng không có chú ý tới này thần tệ đoan. Kia lại suy xét một chút đi. Tiểu Minh không lên tiếng. Lục Tuyết Thiên trông cằm ngồi ở chỗ đó, về cái này chiến trường sự tình, còn có rất nhiều sự tình nói không rõ. Tuy rằng nói Hạo Thiên xem như nắm giữ nơi này, hơn nữa nơi này cũng về sau cũng không cần cái gì khác năng lượng, tỉ như huyết gì đó, nhưng là cái này địa phương. Không phải Lục Tuyết Thiên nói, cái này địa phương nhiều lắm có thể làm như lâm thời chỗ tránh nạn. Nhưng là nếu muốn nháo khác tác dụng, phỏng chừng là thật sự khó khăn, liền bọn họ những người đó, tu vi có chút thấp, ở tại nơi này, liền khó tránh khỏi sẽ cùng nơi này yêu thú gì đó giao tiếp, Lục Tuyết Thiên là có bổn sự này, nhưng là người khác liền chưa chắc. Đương nhiên, nơi này linh khí còn xem như nồng đậm, nếu có thể đem dị năng đại lục nhân thủ đều đưa tới nơi này tới, sau đó dùng trận pháp vòng lên một tảng lớn địa phương, làm cho bọn họ ở chỗ này tu luyện cũng không tồi. Rốt cuộc mặc kệ là nàng cũng hảo. Vẫn là Hạo Thiên cùng ca ca cũng hảo, đều để lại không ít người ở dị năng đại lục, trước kia có chút người có lẽ không có cách nào làm cho bọn họ tu luyện, nhưng là hiện tại liền chưa chắc, Tiểu Ngọc trong tay đan dược cũng đủ nhiều. Hơn nữa nơi này linh khí đầy đủ, giống ra ra cùng sư phó bọn họ tới nói, hẳn là có thể tăng lên bọn họ tu luyện tốc độ, này chỗ tốt chính là rất lớn, rốt cuộc bên ngoài tu chân giới quá nguy hiểm, Lục Tuyết Thiên tự mình cũng không dám bảo đảm tự mình có thể vẫn luôn tồn tại, nàng cũng không dám mang theo bọn họ ra tới lang bạt. Hơn nữa về không gian sự tình, Lục Tuyết Thiên là thật sự không nghĩ làm Lục lao gia tử cùng sư phó bọn họ biết đến. Lục Tuyết Thiên quyết định, chờ trở lại tu chân giới về sau, liền thử cùng dị năng đại lục liên hệ, nếu thật sự có thể liên hệ thượng, đem nơi này trở thành bọn họ đại bản doanh cũng không tồi. Tuy rằng nói nơi này có người khổng lồ, có thu tộc gì đó, nhưng là thuộc về chiến trường này một tảng lớn khu vực, cũng không có người cư trú, bọn họ có thể tạm thời chiếm lĩnh nơi này. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên quyết định nàng có thể trước cùng tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc đánh hảo quan hệ, chúng nó hẳn là sẽ không thương tổn nàng thuộc hạ đi. Nói nữa, cũng có thể lộng một cái dược đường, ngẫu nhiên phái người ra tới cùng chúng nó giao dịch một chút đan dược, phỏng chừng chúng nó hẳn là rất vui lòng đi. Tuy rằng Lâm Hạo Thiên không phải hoàn toàn khống chế thế giới này, nhưng là thế giới này các loại sinh vật đã dần dần mà dung hợp tới rồi cùng nhau, chúng tộc quấy rối cơ hội hẳn là không lớn. Lục Tuyết Thiên suy xét kế tiếp phát triển. Bọn họ không có khả năng chiếm lĩnh trong thế giới này quốc gia gì đó, rốt cuộc nguyên trụ dân gì đó, nàng cảm thấy như vậy, giống như là kẻ xâm lược, loại chuyện này vẫn là không cần làm tương đối hảo. Đương nhiên nơi này thiên địa như vậy rộng lớn, linh khí như vậy đầy đủ, nếu không thể lợi dụng nói, thật sự quá đáng tiếc. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên hiện tại đã ở trong ký túc xá, nhưng là bên ngoài nơi xa thanh âm cùng tình huống, nàng vẫn là có thể dùng thần thức quét đến một ít, đương nhiên nàng cũng có thể nhìn đến một ít bất bình sự, nhưng là những việc này nàng cũng không tính toán đi ra ngoài quảng. Ở khoảng cách nàng nơi vị trí, 5 km xa địa phương, có một cái nữ chiến sĩ bị mấy cái nam chiến sĩ cấp bắt được, hơn nữa đưa tới một cái hẻo lánh trong một góc. Tuy rằng nói cái kia nữ chiến sĩ thực đáng thương, nhưng là nàng tự mình không có tự bảo vệ mình năng lực, còn nơi nơi hẳn dạo, Lục Tuyết Thiên cảm thấy nàng là xứng đáng, nhưng là nàng chú ý tới, cái kia nữ chiến sĩ bị nhà bọn họ mỗ đội ra hỏa cấp cứu. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu. Quả nhiên nhà bọn họ người đều là tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Chương 352 Thượng Cổ Chiến Trường 38. Kia đội cứu người đội ngũ đúng là lục vùng tiểu đội ngũ, tổng cộng 5 người, bọn họ đem kia mấy cái nam chiến sĩ, cũng tấu đến quá sức, Lục Tuyết Thiên không khỏi mà may mắn, kia mấy cái nam chiến sĩ tu vi không cao, bằng không lục một bọn họ có thể nói là muốn vấp phải trắc trở. Ai? Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, phía dưới phòng là mở ra, cũng không biết nhà bọn họ người đều là làm sao vậy. Có lẽ là bởi vì lúc trước bọn họ vẫn luôn ở cứu người, hình thành thói quen. Có lẽ thật sự tinh thần trọng nghĩa bạo lều, cũng mới nửa ngày công phu, những người này đều mang về tới mười mấy máu chảy đầm địa người, có nam cũng có nữ, có chút tình huống thật sự thực thảm. Xem ra cái này cứu người tật xấu là không có cách nào sửa lại, còn hảo bọn họ đan dược không thiếu, bằng không nói, ở tự mình đan dược không đủ dưới tình huống, Lục Tuyết Thiên nhưng không vui cứu một ít không quen biết người. Mà càng làm cho Lục Tuyết Thiên kinh ngạc chính là, nàng ca ca Lục Tuyết Hạo thế nhưng cũng mang về tới một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân, nàng đôi mắt sáng lên, nhìn về phía ca ca, ca ca, cái này là tương lai tẩu tử sao. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng run rẩy một chút, Tiên Nhi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, cái này cũng không phải là ngươi tẩu tử, ta chính là ở bên ngoài gặp hôn mê nàng, mới mang về tới. Vui đùa cái gì vậy, tự mình sao có thể tùy tiện tìm một cái hôn mê người đương tức phụ, lại không biết nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, vạn nhất là địch nhân nói, như vậy cho nàng minh lộ, như vậy nhà mình về sau nên xui xẻo. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, sau đó cẩn thận quan sát đến cái này nữ hài nhi, ở nàng trên người, cũng không có phát hiện cái gì hỗn độn hơi thở, cái này nữ hài nhi thực sạch sẽ, nếu có thể xác định thân phận nói, đương tẩu tử cũng không tồi. Đương nhiên, nếu Lục Tuyết Hạo không muốn nói, nàng là sẽ không cưỡng bách nhà mình ca ca. Lục Tuyết Hạo điểm một chút Lục Tuyết Thiên cái chán, trong khoảng thời gian này bọn họ cứu trở về tới không ít người, nhưng là chúng ta vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút, không chuẩn những người này bên trong liền cất giấu một ít đối chúng ta không có hảo ý người. Ân. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, cái này nàng vẫn là thực minh bạch, bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn đại ở trong ký túc xá, rốt cuộc trong ký túc xá là có trận pháp. Huynh muội hai người đang ở nói chuyện thời điểm, đột nhiên Lục 16 vọt tiến vào, phu nhân, xảy ra chuyện nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lục 16, xảy ra chuyện gì nhi? Phu nhân, Thiên Thiếu bị một nữ nhân cấp dây dưa ở, thậm chí kia nữ nhân còn gọi la hét làm hắn phụ trách. Lục 16 chính là lo lắng, Thiên Thiếu là nhà bọn họ lao đại, cũng không thể làm người đoạt đi rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Tuyết Hạo lôi kéo Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp đi theo Lục 16 phía sau hướng tới bên ngoài đi đến, phương hướng nào? Lục 16 chỉ một phương hướng, một hàng ba cái hướng tới cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Lục Tuyết Thiên là tốc độ nhanh nhất, chờ nàng đuổi tới thời điểm, nơi đó chung quanh vây quanh không ít người, nàng nghe được bên trong có một nữ nhân khóc lóc kể lể thanh, ngươi xem hết ta, ngươi đối với ta phụ trách, ta mặc kệ, ngươi đối với ta phụ trách. Lâm Hạo Thiên cười lạnh nói, xem qua ngươi người nhưng không ngừng ta một cái, muốn hay không toàn bộ đều vì ngươi phụ trách. Lâm Hạo Thiên nói, làm người chung quanh đều cười ha ha lên, phải biết rằng chung quanh những người này có vài cái đều thấy được nữ nhân này xích quả quả bộ dáng. Lục Tuyết Thiên dùng thần thức nhìn quét một chút, hiện tại nữ nhân này vẫn là xích quả quả, bị nhiều như vậy nam nhân nhìn, cũng không thấy nàng có cái gì ngượng ngùng, vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân, nhiều như vậy nam tu, vì cái gì cố tình ăn vạ nàng nam nhân. Thực rõ ràng này một đám người bên trong, phải kể tới nhà bọn họ Hạo Thiên trưởng đến nhất xoáy khí. Lục Tuyết Thiên gẩy đẩy khai đám người, sau đó đi lên trước, nhìn về phía cái kia xích quả quả nữ nhân, kia nữ nhân là muốn bắt trụ Lâm Hạo Thiên. Nhưng là Lâm Hạo Thiên cũng không có cho nàng cơ hội này, dù sao mặc kệ thế nào, nàng chính là không gặp được Lâm Hạo Thiên. Đương nhiên, nếu nàng có thể gặp được Lâm Hạo Thiên nói, phòng trừng sớm bổ nhào vào trên người hắn, mà không phải té trên đất. Nữ nhân này thân xuyên một tầng sa mỏng, bên trong là chân không, nàng hiện tại là bò, nếu đứng lên, phòng trừng cái gì đều sẽ bị người xem đến rõ ràng. Đến nỗi diện mạo nói, lớn lên cũng không tệ lắm, thoạt nhìn cũng là một cái rất thanh tú người nhà. Nhưng là này hành vi thật sự một chút đều không giống như là thanh tú giai nhân sẽ làm được. Ta cũng xem hết ngươi, muốn hay không ta cũng đối với ngươi phụ trách. Lục Tuyết Thiên nhìn nữ nhân kia nói. Lục Tuyết Thiên vừa nói lời nói, làm chung quanh nam nhân đôi mắt đều sáng, nhưng là trên mặt đất bỏ nữ nhân kia cũng lộ ra ghen ghét biểu tình tới. Nữ nhân này vì cái gì lớn lên như vậy Mỹ? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Loại này Mỹ mạo hẳn là thuộc về tự mình mới đúng. Rõ ràng hẳn là tự mình là mọi người tiêu điểm mới đúng, nhưng là từ nữ nhân này xuất hiện về sau, rất nhiều nam nhân đều thành xem nàng. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên lại đây, đặc biệt là thấy được chung quanh những cái đó nam nhân tham lam ánh mắt, trực tiếp một cái bước xa đi tới nàng bên người nhi, sau đó ôm lấy nàng eo, Tiên Yên, ngươi như thế nào lại đây? Nữ nhân này có bệnh, ngươi đến tránh xa một chút nhi. Tiểu tâm đừng bị lây bệnh. Trên mặt đất nữ nhân kia lộ ra ghen ghét âm ngoan ánh mắt, bị hắn khỏe mắt dư quang quét tới rồi. Cô nương, có bệnh đến trị, ngươi vẫn luôn đại ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn cho mọi người đều vì ngươi phụ trách sao? Ta tưởng người này trong đàn mặt nguyện ý vì cô nương phụ trách người chính là thật sự rất nhiều, ngươi cũng đừng làm khó người khác, hắn là ta nam nhân, là không có khả năng vì ngươi phụ trách. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt nữ nhân, mở miệng khuyên như vậy một câu. Kỳ thật lại nói tiếp, liền xem nàng hiện tại loại này xích quả quả bò trên mặt đất, lộ mông còn không thẹn thùng bộ dáng, liền biết nữ nhân này không phải giống nhau người. Lúc này, có một cái diện mạo xấu xí thấp bé nam nhân trực tiếp chui tiến bảo, mỹ nhân. Ta nguyện ý vì ngươi phụ trách, thật sự. Ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi theo ta, ta đều sẽ làm ngươi ăn sung mặc sướng, sẽ không làm ngươi chịu một chút khổ, bao gồm tu luyện tài nguyên đều không phải ít. Phần 203. Kia nữ nhân dương mắt nhìn về phía người nam nhân này thời điểm, hơi kém bị ghê tởm tới rồi, cái đầu thấp bé cũng liền tính là, diện mạo xấu xí còn chưa tính, còn đầy mặt mặt dỗ, muốn nàng bồi bộ dáng này nam nhân, còn không bằng làm nàng đi tìm chết hảo. Phải biết rằng nữ nhân này cũng là một cái xem nhan giá trị người, nếu không phải Lâm Hạo Thiên diện mạo tuấn mỹ, nàng cũng sẽ không nghĩ an vạ hắn, nhưng là xem hắn bên người nhi nữ nhân kia, hẳn là chính là hắn thê tử đi. Nàng thật sự ghen ghét đều mau đỏ mắt. Nữ nhân này tránh thoát cái này xấu xí nam nhân vươn tay, trực tiếp hướng về Lục Tuyết Yên đánh tới, phải biết rằng nàng hiện tại trên người chỉ khoác một tầng sa mỏng, như vậy vừa động, toàn thân đều bại lộ ra tới, chung quanh vang lên không ít nuốt nước miếng thanh âm. Có mấy nam nhân còn thực không biết cố gắng chảy ra máu múi. Hôm nay mệnh lớn, máu múi đều chảy ra. Ngươi có thể tìm nữ nhân này cho ngươi bổ bổ. Nữ nhân này không phải hắn nói, nhìn lớn lên thanh tú, nhưng là trong xương cốt đều mang theo sướng, bằng không cũng sẽ không như vậy tùy tiện ngoa người a. Này mang về cũng sẽ không bền chắc, còn phải tiểu tâm bị đội nón xanh. Nếu hơn nữa nếu không có nhìn đến vừa rồi lại đây nữ nhân này, hắn thật đúng là không ngại tìm cái này xích quả quả nữ nhân tới giải quyết một chút. Nhưng là hiện tại hắn mục tiêu thay đổi, nam nhân kia trong lòng ngực nữ nhân càng hợp khẩu vị của hắn nhi. Chương 353 Thượng Cổ Chiến Trường 39. Hắn bên người nhi người đụng phải hắn một chút, ngươi tỉnh tỉnh đi, vị kia có chủ nhân, hơn nữa tu vi căn bản nhìn không thấu. Nay phiền toái vẫn là đừng tìm cho thỏa đáng, hơn nữa xem kia nam nhân bá đạo bộ dáng, có lẽ bọn họ hơi chút lộ ra một chút không tốt biểu tình tới, người nọ liền có khả năng thượng thủ. Hiện tại bởi vì Lâm Hạo Thiên không chế cái này địa phương duyên cớ, chung quanh những người này căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng thật ra làm người chung quanh không có một cái dám dễ dàng đối bọn họ xuống tay. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Yên tránh thoát nữ nhân này phi pháp, kia nữ nhân thật dài móng tay, hắn chính là thấy được, hắn cũng không thể làm nữ nhân này bổ nhào vào hắn yên yên. Tại đây đồng thời, hắn còn bay lên một chân, đem kia nữ nhân đá một cái ngưỡng mặt hướng lên trời, lần này nên cho hấp thụ ánh sáng, không nên cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng. Ta xem ngươi thật là bệnh không nhẹ. Chạy nhanh đi trị liệu đi. Lâm Hạo Thiên liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, xem nữ nhân này thương đôi mắt ta. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên, liền hơi kém không có đem hắn ghê tẩm đến, cái này ghê tẩm nữ nhân, thật sự nên ném đến trong sông tẩm trúc lung đi. Tuy rằng Lâm Hạo Thiên là như vậy tưởng, nhưng là chung quanh mặt khác nam nhân cũng sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, một đám có thể nói là mở rộng tầm mắt. Hào đây đặn nữ nhân. Hào bạch mãi. Ta tưởng thượng thủ. Mẹ nó, thật câu nhân. Nơi nào tới yêu tinh? Kia nữ nhân chạy nhanh rẽ rủa bò lên, nàng bị đá này một chân không nhẹ, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Phu nhân, phu nhân. Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi liền không thể đáng thương hệ vợ sao? Hệ vợ là thật sự thích công tử, cầu xin ngươi thành toàn chúng ta đi. Lục Tuyết Thiên bị ghê tởm phun ra, ngươi một người mơ ước ta nam nhân cũng liền thôi, thành toàn cái này từ là như thế nào tới? Mẹ nó, ngươi có bệnh sao? Lâm Hạo Thiên cái mũi đều bị khí hoài. Ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy ghê tởm, thành toàn này từ là từ đâu nhi tới. Hắn cũng không thể làm cho bọn họ ra yên yên hiểu lầm. Bên cạnh nhi Lục Tuyết Hạo khỏe miệng đều run rẩy, mà Lục Tuyết Yên tắc cảm thấy hệ vợ tên này kêu đến có phải hay không hẳn là ra tới một cái Adam mới đúng. Lục Tuyết Yên nhìn nhào vào trên mặt đất ghê vợ, thành toàn các ngươi. Đáng thương ngươi. Ngươi có cái gì đáng giá đáng thương? Ngươi đều tới đoạt ta nam nhân, còn làm ta đáng thương ngươi. Ta nam nhân nhưng không có đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Ta dựa vào cái gì thành toàn ngươi? Khi táng ốc, ta xem ngươi là thật sự bệnh không nhẹ. Hệ vợ phải không? Ngươi lại thế nào, đều là ngươi làm ra tới, ngươi muốn rõ ràng, hắn là ta nam nhân, ta sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thành toàn bất luận kẻ nào. Hơn nữa liền ngươi hiện tại loại này diện mạo, hắn thật sự chướng mắt ngươi. Lớn lên quá xấu, biết không? Ngươi đến có tự mình hiểu lấy. Hệ vợ nghe được Lục Tuyết Tiến nói, nàng hung tợn mà bắt lấy mà. Thậm chí có hai cái móng tay đều bởi vậy mà chặt đứt, phải biết rằng nàng nguyên bản thân phận cũng là rất cao quý, nếu không phải nước mất nhà tan, nàng cũng sẽ không từ công chúa thành hiện tại cái dạng này, phải biết rằng nàng hiện tại chính là một cái quân kỹ, đường đường một quốc gia công chúa thành quân kỹ, ai có thể chịu được. Nếu không phải có thủ án có thân, nàng sớm liền muốn chết, nếu không phải cảm thấy còn có hy vọng, nàng sớm liền đã chết. Ta ghê tởm. Ngươi thế nhưng nói ta ghê tởm. Ngươi biết ta nguyện ý hay không bộ dáng này. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng lựa chọn đã từng không phải công chúa, nàng thà rằng lựa chọn làm một người bình thường, sau đó tìm một cái cùng trước mắt nam tử giống nhau nam nhân, an an ổn ổn quá cả đời. Liền tính là ăn đất, nàng đều vui. Từ nàng thấy được Lâm Hạo Thiên về sau, nàng cảm thấy tự mình đầy người đau xót nháy mắt đã bị chữa khỏi, người nam nhân này chính là nàng mệnh định nam nhân, này liếc mắt một cái liền cũng đủ nàng xác định, có lẽ đây là nhất kiến trung tình đi. Nàng cảm thấy chỉ cần đãi ở cái này nam nhân bên người nhi, nàng khẳng định sẽ quên làm quân kỹ trong khoảng thời gian này trải qua, người nam nhân này chính là chữa khỏi hệ nam nhân, là chuyên môn tới trị liệu nàng đầy người đau xót. Lục Tuyết Thiên cũng mặc kệ cái này hệ vở nghĩ như thế nào, nàng ngạnh muốn dính líu tự mình nam nhân, đó chính là tự tìm tử lộ. Cô nương, bọn họ không muốn, ta nguyện ý a. Ta nguyện ý vì ngươi phụ trách. Ngươi hiện tại đều bị ta xem lần thứ hai, ngươi cả người từ trên xuống dưới đều bị ta xem hết. Đây là ông trời ở thành toàn chúng ta hai cái người đáng thương, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm ngươi về sau khẳng định có ngày lành quá. Cái kia xấu xí thấp bé nam nhân tận hết sức lực khuyên bảo hệ vơ, hắn thật sự quá mắt thèm nữ nhân này, hắn thích nữ nhân này, thật sự quá mỹ, quá trắng, quá hợp hắn ăn uống, có thể so Xuân Hồng Lâu Thu Hoa xinh đẹp nhiều. Nhưng là hệ vơ nơi nào có thể nhìn chúng hắn, ở nàng trong mắt, nàng chỉ có thấy Lâm Hạo Thiên, bởi vì chỉ có người nam nhân này mới có thể xứng đôi thân phận của nàng. Mới hợp nàng tâm, mới có thể chữa khỏi nàng đau lòng. Liên tính là nàng đã từng vì quân kỹ, nhưng là này đó không thể mất đi nàng xuất thân cao quý. Nếu không phải nàng hiện tại này thân quần áo, nàng sớm liền tưởng đứng ở hắn bên người nhi, như vậy chính đại quang minh đứng ở hắn bên người nhi, tựa như hiện tại nữ nhân kia giống nhau. Hệ vở hai mắt rưng rưng, đau buồn bi thương bộ dáng, thật là chọc người liên. Có thể nói nàng biểu tình thành công làm chung quanh đại đa số nam nhân đều bắt đầu thương tiếc nàng. Nhưng là này trung gian lại không bao gồm Lâm Hạo Thiên bọn họ. Lâm Hạo Thiên trực tiếp ôm lấy Lục Tuyết Yên, "Yên Yên, chúng ta đi thôi. Vừa rồi sở dĩ lưu tại nơi này, chính là vì tự mình trong sạch, nếu không phải nữ nhân này vẫn luôn tìm đường chết, hắn thật sự không nghĩ làm cho mọi người đều biết, phải biết rằng này chung quanh vây xem người, có hơn phân nửa nhi đều là hắn phái người tìm tới, nếu nữ nhân này ngạnh muốn tự tìm tử lộ, cũng đừng trách tự mình như vậy lăn lộn một phen." Lâm Hạo Thiên phải đi, hệ vợ sao có thể buông tha hắn? Nàng chỉ coi trọng như vậy một người nam nhân, nếu bỏ lỡ, khả năng về sau liền không còn có cơ hội. Hơn nữa nàng biết người nam nhân này tuyệt đối là ngoại lai nam nhân, cho nên nàng không nghĩ bỏ lỡ. Nàng hướng về phía Lâm Hạo Thiên hô, không được, ngươi không thể đi, ngươi đều đem ta xem hết, ngươi không thể liền như vậy đi rồi. Ngươi đến vì ta phụ trách, ta chỉ nghĩ ngươi vì ta phụ trách. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi muốn ta vì ngươi phụ trách, ta phải vì ngươi phụ trách sao? Ngươi tính thứ gì? Cũng xứng làm ta phụ trách. Lâm Hạo Thiên trực tiếp độc miệng lên, hắn lôi kéo Lục Tuyết Yên tay nói, Yên Yên, ta nói rồi, đời này tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Đến nỗi kiếp sau, bọn họ đời này thực dài lâu, sẽ không có kiếp sau. Cô nương, ta cũng xem hết ngươi, nhưng là ngươi xác thật không có gì đẹp, hơn nữa nhìn đến ngươi người nhiều như vậy, tổng không có khả năng tất cả mọi người vì ngươi phụ trách đi. Hơn nữa liền tính là ngươi muốn cho người đối với ngươi phụ trách, nhân gia cũng đến nguyện ý đi. Ta xem cô nương trên người hơi thở như vậy hỗn độn. Phỏng chừng là trong quân sướng kỹ đi, một cái sướng kỹ thế nhưng ở chỗ này nói cái gì làm người phụ trách, ngươi là tới khôi hài sao. Lục Tuyết Hạo lúc này đứng dậy, nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ. Trải qua Lục Tuyết Hạo vừa nói, chung quanh nam nhân cũng bắt đầu quan sát nổi lên nữ nhân này trên người hơi thở, nhìn đến trên người nàng lộn xộn hơi thở, thân phận của nàng đã hiển lộ ở mọi người trước mặt. Một cái sướng kỹ còn muốn cho người phụ trách. Thật không biết xấu hổ, còn không phải là xem nhân gia lớn lên xoáy một chút sao. Dựa, nam nhân còn có thể như vậy tìm. Nếu bộ dáng này, ta thích cái nào nữ nhân, có phải hay không ta một cởi quần áo, liền có thể làm nữ nhân kia phụ trách. Chương 354 Thượng Cổ Chiến Trường 40. Ngươi lời này nói đủ không biết xấu hổ. Muốn mặt không biết xấu hổ, dùng được liền thành. Ai, lời này có đạo lý. Nói bậy gì đó. Nếu ta thật sự coi trọng đối phương, ta còn sợ như vậy sẽ ô nhiễm đối phương đôi mắt đâu. Sướng kỹ chính là sướng kỹ. Nàng vĩnh viễn cũng biến không thành phụ nữ nhà lành. Đó là khẳng định. Muốn cho người phụ trách, cũng không cần nháo đến mọi người đều biết đi. Ta có chút hoài nghi, nàng như vậy ra tới, chính là tưởng tùy tiện tìm cá nhân ngoa thượng đi. Rốt cuộc chiến tranh kết thúc, bọn họ quân doanh hẳn là sẽ không lại dưỡng sướng kỹ đi. Gì, nữ nhân này ta nhìn quen mắt. Hình như là bị giết cái kia tiểu vân quốc công chúa đi. Như vậy vừa thấy, thật đúng là chính là ai. Thế nhưng là một quốc gia công chúa. Không nghĩ tới rơi xuống như thế kết cục. Cũng khó trách nàng sẽ nhìn thượng cái kia soái tiểu tử, nàng cảm thấy cái kia tiểu tử mới có thể xứng đôi thân phận của nàng. Ngươi đang nói đùa sao? Nàng bây giờ còn có thân phận sao? Người chung quanh đều không lên tiếng, vị này công chúa đều đã thành sướng kỹ, sao có thể còn có cái gì thân phận? Liên tính là đã từng cao quý, hiện tại cũng chỉ có thể biến thành đê tiện, cứ như vậy tử, còn tưởng xứng vừa rồi vị kia cùng Bạch Nguyệt Tề Quang công tử. Lâm Hạo Thiên mới mặc kệ cái kia hệ vợ có cái gì thân phận, liên tính là nàng hiện tại là cái công chúa, kia cũng không liên quan chuyện của hắn nhi, hắn không có khả năng vì trừ bỏ Yên Yên bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân phụ trách. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi chiến trường, cái này trên chiến trường, mặc kệ nữ nhân cũng hảo, vẫn là nam nhân cũng hảo, đều có chút điên cuồng, hắn sợ đãi thời gian dài, hắn Yên Yên cũng sẽ có phiền toái, vừa rồi những cái đó nam nhân mục tiêu, hắn chính là đều thấy được. Có thật nhiều nhìn về phía Yên Yên ánh mắt đều tràn ngập tham lam, cho nên ở chỗ này đãi thời gian càng lâu, bọn họ phiền toái khả năng sẽ càng lớn. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Yên rời đi. Người này đàn chung có thật nhiều ánh mắt đều nhìn hướng về phía Lục Tuyết Yên bóng dáng, nếu không phải Lâm Hạo Thiên nói, phỏng chừng có rất nhiều người đều tưởng xông lên đi đoạt lấy Lục Tuyết Yên. Nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp. Đúng vậy, có như vậy một cái mỹ nhân, ai có thể nhìn chúng này đó dung chi tục phấn. Ai? Đáng tiếc, nếu nàng không có nam nhân nói, ta còn muốn đuổi theo truy. Liên tính là nàng hiện tại có nam nhân, ta cũng muốn đuổi theo truy. Như vậy xinh đẹp nữ nhân. Phỏng chừng tại đây nam nhân đều sẽ mơ ước đi, rốt cuộc nếu không háo sắc nói, như thế nào sẽ vây quanh cái này xích quả quả nữ nhân. Lúc này, Ever đột nhiên đứng dậy, ở mọi người không có thấy rõ dưới tình huống, hướng tới một chỗ chạy như bay mà thôi. Cái kia thấp bé xấu xí nam nhân theo sát ở nàng phía sau, mỹ nhân. Mỹ nhân, đừng chạy, ta đối với ngươi phụ trách. Nhưng là, Ever nơi nào sẽ nghe lời hắn. Kia nam nhân kêu đến càng nhanh, nàng chạy trốn càng nhanh. Nàng hiện tại phải làm một việc, nếu đã không có nữ nhân kia nói, có phải hay không hắn liền thuộc về tự mình. Ever quyết định muốn cùng cái kia diệt bọn hắn quốc gia nam nhân nói chuyện, nam nhân kia chính là thực thích thu thập cực phẩm mỹ nhân, vừa rồi nữ nhân kia có thể nói là cực phẩm mỹ nhân. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Yên rời đi, tự nhiên không biết nơi này lại phát sinh sự tình, đương nhiên, liền tính là biết đến lời nói, hắn cũng sẽ không để ý, hiện tại hắn đối thế giới này có một nửa khống chế quyền. Nơi này người vẫn là không có trêu chọc hắn bản lĩnh. Hai người ở trên đường trở về, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nói nàng ý tưởng nhi, Lâm Hạo Thiên cảm thấy nàng ý tưởng nhi không tồi, đem nơi này trở thành bọn họ căn cứ khá tốt, phải biết rằng về sau không có chiến trường, cho nên chiến trường này một tảng lớn khu vực thật sự chính là tùy tiện bọn họ chiếm lĩnh. Liên tính là nơi này chủng tộc tương đối nhiều cũng không có quan hệ, phải biết rằng ở chỗ này, có chút chủng tộc thịt chính là thực mỹ vị. Chúng ta đây hảo hảo phái người quan sát một chút, nhìn xem địa phương nào thích hợp kiến căn cứ. Lâm Hạo Thiên trực tiếp làm đi theo bọn họ trên người Lục 16 bọn họ đi triệu tập đại gia đã trở lại, bọn họ muốn ở chỗ này thành lập một cái căn cứ, tự nhiên đến làm đại gia tìm được một cái mỹ lệ địa phương. Phần 204. Hai người trở về sau, Lâm Hạo Thiên liền bắt đầu an bài, đương nhiên, hắn cũng vẫn như cũ ở quen thuộc thế giới này không chế quyền, nếu nữ nhân kia lại đến dây dưa nói, hắn quyết định trực tiếp đối nữ nhân kia tiến hành thiên phạt. Đến nỗi bị chém thành cái dạng gì nhi, đó chính là nàng xứng đáng. Lâm Hạo Thiên có loại cảm giác, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, hắn hiện tại lo lắng chính là nàng sẽ đối Yên Yên xuống tay, nhà bọn họ Yên Yên tu vi không cao, hơn nữa người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, tu vi không cao, lại không thể đốt cháy giai đoạn, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đặc thủ chú ý. Tuy rằng nói hiện tại Lục Tuyết Yên đã là xuất khiếu trung kỳ 5 tầng tu vi, mà Lâm Hạo Thiên tu vi là xuất khiếu hậu kỳ 8 tầng tu vi, nhưng là ở hắn trong mắt, bọn họ vẫn là quá yếu, bởi vì cái này trên chiến trường so với bọn hắn lợi hại người như thế nào cũng có thượng vạn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiểu tâm lại tiểu tâm một chút, nhà bọn họ Yên Yên lớn lên quá xinh đẹp, hôm nay đi ra ngoài cũng đã có rất nhiều người chú ý tới nàng, cho nên Lâm Hạo Thiên cảm thấy tự mình về sau càng đến gấp bội cẩn thận, tốt nhất là đừng rời khỏi Yên Yên bên người nhi. Bọn họ phu thê đại ở trong ký túc xá an bài sự tình thời điểm, Ever đã tìm được rồi quản chế nàng vị kia tướng quân, lúc này nàng đã mặc xong rồi chính trang. Vị kia tướng quân lạnh lùng mà nhìn về phía nàng, có việc như sao? Muốn nói lên, lúc ban đầu nữ nhân này là thuộc về hắn, nhưng là chờ hắn chơi chán rồi về sau, liền đưa đi đường quân kỹ. Tướng quân, ta hôm nay gặp được một vị cực phẩm mỹ nhân. Ever kỳ thật vẫn là rất sợ vị này tướng quân, nhưng là vì tự mình mục đích, nàng hiện tại chỉ có thể cường tự chấn định. Bởi vì người khác không có cái kia năng lực đi đoạt lấy nữ nhân kia. Cực phẩm mỹ nhân. Tướng quân vuốt cằm, nhìn Ever, nữ nhân này theo tự mình một đoạn thời gian, nàng đối tự mình vẫn là có nhất định hiểu biết, nàng sẽ không mạo hiểm lừa tự mình, như vậy đây là thật sự có cực phẩm mỹ nhân lâu. Ở Lâm Hạo Thiên trong mắt, nhà bọn họ Yên Yên tu vi quá thấp, ở bên ngoài sẽ nguy hiểm, nhưng là ở cái này hệ vở trong mắt, Lục Tuyết Thiên tu vi vẫn là rất cao, ít nhất so nàng cao. Đương nhiên, trước mắt vị này tướng quân tu vi cũng không thấp, hắn chính là độ kiếp kỳ tu vi, có thể nói là đã mau đến người tu chân đỉnh, chẳng qua hắn háo sắc trình độ cùng hắn tu vi cũng là có quan hệ trực tiếp, người này thật là một cái vô sắc không vui người. Hắn nghe được hệ vở nói, lập tức liền nổi lên tâm tư. Có thể nói hệ vở đối hắn thật sự quá hiểu biết, chỉ cần có cực phẩm mỹ nhân, mặc kệ có bao xa khoảng cách, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, vị này tướng quân đều sẽ nỗ lực làm tới tay. Đã từng hắn chính là dùng tự mình sở hữu tài phú thay đổi một cái sinh quá hài tử cực phẩm mỹ nhân. Còn có chính là Ever, vì Ever, hắn diệt tới rồi hạ ra Giang Sơn, nhưng là cuối cùng Ever bị hắn ném tới rồi quân ký doanh. Ever có thể nào không hận, người nam nhân này chính là như vậy bạc tình, cho nên tràn ngập ghen ghét tâm nàng, cũng muốn cho nữ nhân kia thừa nhận một chút tự mình thừa nhận quá khổ, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, bị như vậy một cái bạc tình nam nhân đùa bỡn qua đi, ném đến quân ký doanh, có như vậy một cái kết cục. Ever cảm thấy tự mình trong lòng khẳng định sẽ cân bằng. Chương 355 Thượng Cổ Chiến Trường 41. Ever vì gia tăng tự mình lợi thế, nàng còn đem tự mình trộm lục xuống dưới, về Lục Tuyết Thiên một đoạn ghi hình phóng cho vị này tướng quân xem, vị này tướng quân nhìn về sau, nước miếng đều hơi kém chảy ra. Nữ nhân này là của hắn, này liếc mắt một cái liền cũng đủ hắn xác định, như vậy xinh đẹp nữ nhân chỉ có thể là của hắn, đương hắn nhìn đến Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên eo tay, kêu một cái phẫn nộ. Nếu này không phải ghi hình, mà là hiện thực nói, phỏng chừng hắn đã sớm nhào lên đi. Ever lòng dạ hiểm độc, hơn nữa vị này tướng quân háo sắc, bọn họ cơ hồ là ăn nhịp với nhau, cùng ngày ban đêm, vị này tướng quân liền ra tay. Ever nhưng cũng không phải không có chuẩn bị liền ra tay, về Lâm Hạo Thiên một chút sự tình nàng vẫn là biết đến, bằng không nàng cũng sẽ không đi bắt được nam nhân kia, lúc ấy cấp đến liền quần áo cũng chưa tới kịp xuyên, cho nên bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi Lục Tuyết Thiên bọn họ ký túc xá. Là nơi này sao? Tướng quân nhìn về phía trước mắt cái này huyền ngai, phía dưới phòng, bọn họ xem đến rõ ràng. Hẳn là nơi này không có sai, cũng không biết bọn họ ở tại địa phương nào. Ever có chút đáng tiếc, nếu biết Lục Tuyết Thiên cụ thể ở tại địa phương nào nói, phỏng chừng bọn họ thực mau liền sẽ đắc thủ. Tướng quân chính là nói, nam nhân trực tiếp giao cho nàng. Ký túc xá phía dưới hiện tại đều không có trận pháp bảo hộ, lại còn có cư trú một ít người bị thương. Tướng quân bọn họ mang theo người nhưng toàn bộ đều là cao thủ, bọn họ trải qua thời điểm. Cái này mặt người thế nhưng không có một cái phát hiện bọn họ. Những người này như thế nào như vậy cha? Tướng quân có chút chướng mắt những người này, hắn lại có chút lo lắng, nữ nhân kia tu vi có phải hay không quá thấp, có phải hay không chịu không nổi tự mình lăn lộn. Tướng quân, kia nữ nhân tu vi chính là so với ta cao. Hệ vợ thực nghiêm túc mà nói, còn có tự mình thích nam nhân kia, tu vi hẳn là rất cao, bằng không liền kia nữ nhân diện mạo, người chung quanh sớm liền đi đoạt lấy, phỏng chừng chính là bởi vì đánh không lại. Mới có thể không dám dễ dàng thượng. Nga. Tướng quân Nga một tiếng, này liền phòng ngự không có địa phương, hắn là thật sự không thể tin được kia nữ nhân tu vi có thể có bao nhiêu cao. Có lẽ chờ được đến nàng về sau, còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng nàng, miễn cho bị tự mình lăn lộn không có, kia chính là một cái cực phẩm mỹ nhân A, hắn khẳng định luyến tiếp nhường cho người khác, cũng luyến tiếp ném đến quân ký doanh. Tướng quân cùng hắn thuộc hạ thực nhẹ liền đến cao tầng trong ký túc xá. Thấy được toàn bộ trong ký túc xá phối trí. Vị này tướng quân đột nhiên cảm thấy bọn họ tới nơi này đánh giặc là chịu khổ, nhưng là ở tại cái này trong ký túc xá người là tới hưởng phúc. Bọn họ cũng không biết, ở bọn họ tiến vào thời điểm, Lâm Hạo Thiên cũng đã chú ý tới bọn họ, hơn nữa bọn họ này một đường đi qua địa phương, dừng lại quá bước chân, hắn đều quan sát qua, bọn người kia tu vi cũng đều bị hắn xem đến rõ ràng, nếu đơn thuần đánh nhau, bọn họ những người này thêm ở bên nhau, cũng không phải những người này đối thủ, nhưng là... Phải biết rằng Lâm Hạo Thiên chính là chúa tể thế giới này sinh sắc quyền, cho nên những người này hắn thật sự không xem ở trong mắt. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên chú ý tới theo ở phía sau hệ vợ khi, lập tức liền minh bạch, khẳng định là nữ nhân này làm đến quỷ, hơn nữa này đó nam nhân hẳn là chính là hướng về phía nhà mình Yên Yên tới. Phải biết rằng Lục Tuyết Thiên chính là Lâm Hạo Thiên điểm mấu chốt, dẫm hắn không quan hệ, nhưng là tưởng dẫm Lục Tuyết Thiên, đó chính là không được. Cái này hệ vợ dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hắn là không tính toán làm nữ nhân này vượt qua đêm nay. Đương này đàn ở đi đến 3 tầng thời điểm, đột nhiên một đạo sét đánh xuống dưới, trực tiếp bổ tới hệ vở trên người, trực tiếp đem nàng chém thành một khối than cốc, trực tiếp chết không thể lại đã chết. A. Trước khi chết, hệ vở còn kêu thảm thiết một tiếng. Nhìn đến nàng thảm thiết bộ dáng, tướng quân cùng hắn thuộc hạ đều bị sợ tới mức một cú sốc. Như thế nào đột nhiên đã bị bổ? Nữ nhân này làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình? như thế nào sẽ bị sét đánh? Hơn nữa đây chính là hủy diệt tính lôi, liền tính là bọn họ bị bổ tới, cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Tướng quân người sờ soạn một chút nàng mạch đập, đương trường liền kinh hô, tướng quân, nàng đã chết, nếu không chúng ta trở về đi, ta như thế nào cảm thấy nơi này có chút tà môn đâu. Phải biết rằng bọn họ không phải biết trải qua mấy trăm cái phòng, nhưng là bên trong bài trí giống nhau như lúc không nói, thậm chí kích cỡ đều không kém mảy may, quá tiêu chuẩn đến làm người cảm thấy sợ hãi. Giống nhau như lúc phòng, bọn họ thậm chí cảm thấy tự mình có phải hay không lâm vào tới rồi nào đó trong mê cung. Tướng quân, ta cũng cảm thấy nơi này thật là khủng khiếp đi. Nói lời này người từ trước đến nay thực mẫn cảm, kỳ thật hắn là cảm thấy này một chuyến, bọn họ hình như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là lời nói thật hắn là không dám nói, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy. Tướng quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi đến, hệ vợ nữ nhân kia đã chết liền đã chết, dù sao hắn lại không yêu nữ nhân kia, cũng không biết cái kia cực phẩm mỹ nhân ở đâu. Kỳ thật liền tính là hệ vợ nữ nhân này ở nói, nàng cũng không biết, không phải sao. Liên ở bọn họ này người đi đường rời đi này một tầng về sau, có một cái thấp bé nam nhân, đi tới bị chém thành cho bụi hệ vợ trước mặt, sau đó bế lên nàng thế nhưng rời đi. Không biết vì cái gì, tướng quân cảm thấy tự mình càng ngày càng bức thiết, hắn bức thiết muốn nhìn đến cái kia cực phẩm mỹ nhân, như tuyết da thịt, như hoa dung nhan, thướt tha dáng người, sở hữu hình dung mỹ lệ từ thêm đến cùng nhau, đều không đủ để hình dung nàng mỹ lệ, như vậy mỹ lệ nàng nên đại ở tự mình trong ngực mới đúng. Cái gọi là anh hùng xứng mỹ nhân, còn không phải là nên như thế sao? Tướng quân tâm càng ngày càng bức thiết, cũng càng ngày càng nóng bỏng. Tướng quân lòng nóng như lửa đốt, nếu hôm nay không thấy được, không chiếm được nữ nhân kia, hắn cảm giác tự mình muốn sống không nổi nữa. Bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi tới, nhưng là mỗi cách mấy tầng, tổng hội có một đạo hoặc vài đạo sét đánh xuống dưới, hắn mang đến người, theo tử vong cùng bị thương, số lượng đã ở chậm rãi giảm bớt, vốn dĩ 300 người tới, đến bây giờ thiếu một nửa nhi, hơn nữa dư lại mỗi người đều mang theo thương. Cái này làm cho tướng quân đều có chút mau hỏng mất, này con mẹ nó rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào liền như vậy tà môn? Nhưng là đi đến hiện tại, tướng quân đã không nghĩ rút lui, bởi vì hắn cảm giác được tự mình khoảng cách cực phẩm mỹ nhân càng ngày càng gần. Thức mau, bọn họ rốt cuộc đi tới tối cao một tầng, tới rồi nơi này, bọn họ bị trận pháp ngăn lại tới. Tướng quân, mỹ nhân hẳn là liền ở tại này một tầng. Cho ta công kích. Tướng quân bên người nhi cũng không có trận pháp sư gì đó. Cho nên hắn chỉ có thể áp dụng cường liệt nhất thủ đoạn, đó chính là mạnh mẽ công kích. Đương nhiên mạnh mẽ công kích cũng là có tệ đoan, đó chính là có khả năng sẽ đem toàn bộ động đều oanh sụp. Bất quá tướng quân cảm thấy oanh sụp cũng hảo, ít nhất mỹ nhân chạy ra, hắn là có thể nhìn đến mỹ nhân. Oanh! Oanh! Công kích thanh truyền tới Lục Tuyết Thiên bọn họ bên thai nhi. Lục Tuyết Thiên cau mày nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tướng công, mặc kệ bọn họ sao. Làm cho bọn họ tùy tiện công kích đi. Lâm Hạo Thiên thật sự một chút cũng không lo lắng, còn ôm Lục Tuyết Thiên gặm một ngụm. Lục Tuyết Thiên ở trong lòng ngực hắn chọn một tư thế dễ chịu, sau đó lẳng lặng mà hoa ở hắn trong ngực, bọn họ là vì cái gì mà đến. Nàng cũng không có chú ý bên ngoài, rốt cuộc có Lâm Hạo Thiên ở, Lục Tuyết Thiên từ trước đến nay là thực an tâm. Yên yên, nếu không ngươi hồi không gian đi thôi. Lâm Hạo Thiên không nghĩ làm những người đó nhìn đến hắn yên yên, đồng dạng hắn cũng không nghĩ lừa yên yên, cho nên chỉ nghĩ đem nàng hống hồi không gian đi. Chương 356 Thượng Cổ Chiến Trường 42. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, ta mới không cần đi vào, ta muốn ở bên ngoài nhìn, dù sao lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Người này khẳng định có sự tình gì gạt tự mình. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, hảo đi, tùy ngươi, những người đó chính là vì ngươi tới. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể nói thực thi. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, vì ta. Ta khi nào trêu chọc người. Nàng cũng chính là hôm nay đi ra ngoài trêu chọc một chút nữ nhân kia mà thôi. Là cái kia hệ vợ cho ngươi trêu chọc tới, bất quá cái kia hệ vợ đã bị ta dùng sét đánh đã chết. Nữ nhân kia chết không đáng tiếc, nhưng là nàng thế nhưng cấp Thiên Yên tìm hạ lớn như vậy phiền toái, thật đúng là làm đầu người đau. Trận pháp bị công kích nửa ngày, đều không có một chút tổn hại dấu hiệu, tướng quân nổi giận, đây là có chuyện gì nhi? Như thế nào không thấy trận pháp có một chút nhi yếu bớt? Tướng quân, nay trận pháp phỏng trừng không phải bạo lực có thể phá hư. Cần thiết đến trận pháp sư mới thành. Tướng quân, không được liền thôi bỏ đi. Vì một cái mỹ nhân, lan lộn đại gia lâu như vậy, lại nói tiếp, đại gia đối vị này tướng quân không có câu oán hận là giả. Liền tính là bọn họ lại như thế nào trung tâm, nhưng là làm cho bọn họ như vậy vứt bỏ tánh mạng, bọn họ cũng không vui a. Không được, nếu tới, liền không thể không tay rời đi. Tướng quân sao có thể liền như vậy rời đi, hắn không cam lòng, lúc này hắn nhớ tới một cái có thể nổ mạnh đồ vật, thức mau. Vị này tướng quân liền lấy ra một cái lôi bạo đan, hắn một lấy ra thứ này tới, liền hắn cấp dưới đều bị sợ tới mức một cú sốc. Tướng quân, thứ này sẽ đem này chung quanh đều dễ vì đất bằng, đến lúc đó phỏng trừng mỹ nhân ngươi đều nhìn không tới. Tướng quân vừa nghe như mày, hắn là vì mỹ nhân tới, nếu thật sự không thấy được mỹ nhân nói, kia còn không bằng làm hắn đi tìm chết, nhưng là đồng dạng phá không khai trận pháp nói, hắn càng hận không thể đi tìm chết, như vậy tương đối lên, hắn nhưng thật ra cảm thấy hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng không chiếm được, kia mới là tốt nhất kết quả. Nếu cái kia mỹ nhân hắn không chiếm được nói, vậy trực tiếp hủy diệt đi. Chỉ có hủy diệt, mới có thể làm hắn trong lòng thoải mái một chút. Không thể không nói, vị này tướng quân tính cách thật sự thực cổ quái, hắn không chiếm được, cũng mất không đến tốt, vậy đương chưa bao giờ tồn tại hảo. Phần 205. Tướng quân tam tư à, nếu tướng quân thật sự làm loại chuyện này nói, phỏng trừng sẽ khiến cho công phẫn tới. Nếu tiểu đánh tiểu nháo còn hảo, nếu tướng quân thật sự phạm phải loại này đại sai lầm nói, đem này chung quanh một tạc, phỏng trừng ít nhất đến chết cái mấy vạn người, như vậy trách nhiệm có thể to lắm, đặc biệt là tướng quân hiện tại là đại thừa kỳ, phạm phải loại này đại sai nói, phỏng trừng vĩnh viễn đều không thể phi thăng. Tướng quân, nhưng đừng lưu lại cái gì nhân quả. Muốn nói lên, vị này tướng quân là háo sắc, nhưng là rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ bồi thường, hơn nữa sẽ không quá cưỡng bách. Hôm nay sở dĩ như vậy xúc động xông tới, trừ bỏ bởi vì hệ vở theo như lời, mỹ nhân thực mỹ bên ngoài, còn có chính là hắn ở trên chiến trường đãi lâu rồi, đã giết đỏ cả mắt rồi, có một số việc căn bản không thể tự khống chế. Tướng quân, tam tư à, loại này có nhân quả sự tình vẫn là không cần làm đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tướng quân phi thăng A. Tướng quân, mọi người đều ở chỗ này khuyên tướng quân, kỳ thật lại nói tiếp, về phi thăng vấn đề thật đúng là chính là một cái vấn đề lớn, muốn nói lên, ở bọn họ kia phiến trên đại lục, có thể phi thăng người quá ít, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là khiếm khuyết cái gì, dù sao đại bộ phận người tới phi thăng kia một khắc đều xảy ra vấn đề, cuối cùng đều binh giải thành tán tiên. Hơn nữa thành tán tiên về sau, những người này thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không còn có gặp qua những người này, bọn họ rốt cuộc sống hay chết, cũng không có người biết, cho nên đây cũng là bọn họ vị này tướng quân vẫn luôn không có dám phi thăng nguyên nhân. Tướng quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vô dụng lôi bạo đan, mà là tiếp tục làm người hướng về phía trận pháp tạp, hơn nữa hắn cũng động thủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì tu vi duyên cớ, vị này tướng quân vừa động thủ, trận pháp giống như có vẻ buông lỏng một ít, hắn bọn thuộc hạ càng là cố lên công kích tới trận pháp. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn đang chờ đợi, lúc trước những người đó căn bản phá không được trận pháp phòng, nhưng là vị kia tướng quân liền bất đồng, hắn thế nhưng có thể phá vỡ trận pháp phòng ngự, phòng trừng này cùng hắn tu vi là đại thừa kỳ là có quan hệ. Đại thừa kỳ tu vi, hắn công kích hẳn là mang theo một ít lĩnh vực công kích. Thực mau ở tướng quân dẫn dắt hạ, trận pháp phá, nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, này một tầng phòng không nhiều lắm, nhưng là có người cái kia trong phòng vẫn như cũ có trận pháp, hơn nữa thoạt nhìn còn rất là phức tạp. Liên ở này đó người hướng về phòng này đi đến thời điểm, lại bắt đầu xét đánh, bọn họ trung gian thật nhiều người đều bị xét đánh. Lúc này đây cũng không có bị đánh chết, nhưng là toàn bộ đều là trọng thương, không dễ lại động người. Tướng quân lần này có chút chần chờ, lại tiếp tục lần sau, hắn thân vệ liền hoàn toàn đã không có, hắn rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục, phải biết rằng này đó huynh đệ toàn bộ đều là chung với hắn huynh đệ, hắn không thể không vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ, không thể vì một nữ nhân, đem bọn họ tánh mạng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Phải biết rằng hiện tại bị thương này đó huynh đệ, cần thiết mang về trị liệu. Tướng quân đảo cũng quyết đoán, trực tiếp làm không có việc gì người mang theo này đó các huynh đệ rời đi, chẳng qua hắn một người dừng lại xuống dưới. Đối với cái kia mỹ nhân, hắn là nhất định phải được, bằng không hắn trong lòng này cổ lệ khí thật sự không có cách nào tản mát ra đi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên bay thẳng đến ngoài cửa đi đến nỗi Lục Tuyết Thiên hắn cũng không có làm nàng ra tới, nếu biết người nam nhân này là hướng về phía nhà mình Yên Yên tới, hắn sẽ làm Yên Yên ra tới mới kỳ quái. Lại nói tiếp, liền tính là người nam nhân này là đại thừa kỳ tu vi, nhưng là Lâm Hạo Thiên đối phó hắn cũng là có nắm chắc, rốt cuộc này một phương thiên địa hiện tại là thuộc về hắn. Cho nên người nam nhân này là đừng nghĩ xúc phạm tới hắn. Đương Lâm Hạo Thiên đứng ở tướng quân trước mặt thời điểm, làm vị này tướng quân hít hà một hơi, hắn không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này thế nhưng so nữ nhân đều xinh đẹp vài phần, thật là quá mỹ. Lâm Hạo Thiên nhìn đến cái này tướng quân có chút tham lam ánh mắt, cảm giác có chút ghê tởm. Lâm Hạo Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn vị này tướng quân, chờ đợi hắn biểu diễn, làm hắn không nghĩ tới chính là, vị này tướng quân thế nhưng si mê mà nói, mỹ nhân. Nguyện ý theo ta sao? Ta bảo đảm mỹ nhân theo ta về sau, tài nguyên đều tạp đến ngươi trên người, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại là đại thừa kỳ tu vi, lại nhiều tài nguyên đối với ta tới nói đều không có dùng. Tướng quân trong thanh âm tràn ngập dụ hoặc, hắn biết nam nhân yêu cầu chính là cái gì, nhìn đến Lâm Hạo Thiên, hắn đệ nhất cảm giác chính là người nam nhân này, tu vi không bằng hắn cao, hơn nữa diện mạo như vậy tuấn Mỹ, khẳng định yêu cầu người khác phụ trợ. Đương nhiên, này khả năng cũng là vì Lâm Hạo Thiên lớn lên quá xinh đẹp, lớn lên quá trắng, cho người ta một cổ tiểu bạch kiểm cảm giác, cho nên vị này tướng quân tương đương nhiên. Lan. Lâm Hạo Thiên trong thanh âm mang theo thiên địa quy tắc, lập tức thế nhưng đem vị này tướng quân cấp dọa tới rồi. Không sai nhi, thật là dọa tới rồi, vị này tướng quân đều không có nghĩ đến còn có người có thể đem hắn dọa đến, nhưng là Lâm Hạo Thiên trong thanh âm mang theo thiên địa quy tắc, thật sự làm hắn cảm thấy khủng bố, loại này khủng bố là đến từ đáy lòng, thậm chí hắn đều cảm giác được này một phương thiên địa đối hắn bài xích. Chương 357 Thượng Cổ Chiến Trường 43. Tướng quân có chút khẩn trương mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ngươi là thế giới này chúa tể. Hắn chính là nghe nói qua thế giới này chúa tể tu vi không cao, hơn nữa vẫn là một cái tiểu bạch kiểm. Nếu ngươi biết, ta liền không cần nhiều lời, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hoặc là lan, hoặc là liền vĩnh viễn lưu lại. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cũng không có quá lớn nắm chắc, có thể lưu lại người này, rốt cuộc người này cũng không phải thuộc về này một mảnh thiên địa, hơn nữa tu vi cũng cực cao, muốn cho hắn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tướng quân híp lại một chút đôi mắt, không có nhìn đến nữ nhân kia, hắn có chút không cam lòng, nhưng là lưu tại nơi này, nếu chỉ là một cái tử lộ nói, như vậy hắn hiện tại thật sự không tạm thời rời đi, rốt cuộc kia nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn không ra khỏi cửa đi. Tướng quân trực tiếp rút lui, nhìn đến tướng quân rút lui, Lâm Hạo Thiên về tới trận pháp, hắn cũng có chút nhì mềm, vừa rồi cấp người này cảnh cáo, cơ hồ tiêu hao hắn toàn thân linh lực. Lục Tuyết Thiên đỡ hắn, tướng công, ngươi không có việc gì đi. Tiên yên an tâm, ta không có việc gì, đem ra hỏa kia trá đi rồi, nếu hắn lưu lại, ta thật đúng là không có nắm chắc đối phó hắn. Ta xem ngươi đều mau hư thoát. Là một cái xuất khiếu hậu kỳ người hư thoát, kia đến ra bao lớn lực. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mang Lâm Hạo Thiên trở về không gian, sau đó cầm mấy viên bổ sung linh lực đang dược, cho hắn dùng, không một lát sau, Lâm Hạo Thiên liền trở nên sinh long hoạt hổ lên. Tu vi vẫn là quá yếu, nếu ta tu vi cao một chút, đối thế giới này khống chế quyền sẽ lớn hơn nữa một chút, có lẽ là có thể trực tiếp tiêu diệt rất ra hỏa kia. Không cần phải gấp gáp với nhất thời, tả hưu hắn cùng chúng ta hẳn là không phải một mảnh đại lục. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ đi tới nơi này, thế nhưng không có gặp được Tam Vương tử bọn họ, đây là vì cái gì đâu. Còn có Bạch Vân công chúa cũng không có gặp được, chẳng qua cái này chiến tuyến kéo thật sự rất dài, căn bản không phải bọn họ nhân lực có thể đi đến đầu nhi, cho nên không thấy được bọn họ hẳn là cũng là thực bình thường. Chỉ hy vọng ở cái này trên chiến trường vĩnh viễn cũng không thấy được bọn họ mới hảo. Lục Tuyết Thiên đảo hy vọng đi ra ngoài cũng không gặp được bọn họ, nhưng là nàng rất rõ ràng. Bọn họ đi ra ngoài về sau, vô cùng có khả năng vẫn là dừng ở cái kia vị trí, cho nên không đụng tới là không có khả năng. Tổng cảm giác lần này đi ra ngoài về sau, sẽ không giống nhau. Lâm Hạo Thiên liền có như vậy một loại cảm giác, hiện tại cái này địa phương bị hắn khống chế, hắn có một loại cảm giác, đó chính là các đại lục cản tay không thấy, như vậy có phải hay không các đại lục chi gian cái chắn mở ra, về sau có thể hay không liên tiếp đến cùng nhau. Cho nên Lâm Hạo Thiên cảm thấy không thể đại ý. Cũng may hắn hiện tại có như vậy một chỗ có thể tránh né, lại vô dụng còn có yên yên không gian có thể tránh né, chẳng qua hắn không hy vọng bọn họ vẫn luôn trốn tránh, nếu có thể chiến đấu nói, hắn hy vọng bọn họ có thể cùng đối phương vẫn luôn chiến đấu đi xuống, bởi vì chỉ có ở địch nhân áp chế hạ, bọn họ mới có thể tiến bộ càng mau. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết, bọn họ đã ở cái này thượng cổ chiến trường này đoạn thời kỳ, Triệu Lạc lại từ dị năng đại lục đuổi theo, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Lục Tuyết Thiên dấu chân. Tuy rằng bọn họ lúc trước bỏ lỡ, nhưng là có hai đứa nhỏ tồn tại, Triệu Lạc cũng không cảm thấy tự mình cùng Lục Tuyết Thiên liền vĩnh viễn không có cơ hội. Cho nên hắn lại đuổi tới nơi này, hơn nữa hắn hiện tại tu vi thế nhưng đã tới rồi Nguyên Anh Kỳ, cũng không biết vì cái gì hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại hắn còn so ra kém Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, nhưng là hắn tu luyện nếu vẫn luôn nhanh như vậy nói, như vậy đuổi theo, chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Đặc biệt là Triệu Lạc vừa đến tu chân đại lục liền tìm tới rồi Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tồn tại dấu vết. Rốt cuộc về âm sinh tử sự tình lăn lộn như vậy lợi hại, chuyện này sau khi nghe ngóng sẽ biết, hắn tới rồi Lăng Tiêu trấn về sau, liền nghe được Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo từng ở chỗ này đãi quá, hơn nữa bọn họ còn đánh bại âm sinh tử phụ thân, cái kia siêu cấp cao thủ. Triệu Lạc nghe thấy cái này tin tức thời điểm, càng cảm thấy đến thời gian gấp gáp, hắn không thể kém bọn họ quá xa. Mặc kệ thế nào, hắn về sau đều không nghĩ lại bỏ lỡ Lục Tuyết Thiên, cũng không biết cái này chấp niệm là cái gì hình thành. Triệu Lạc thở dài một hơi, tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên bọn họ rời đi nơi này thời điểm tu vi cũng không giống như cao, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đó chính là Lâm Hạo Thiên chân thật tu vi, hắn chính là biết người nam nhân này có bao nhiêu người tiên. Hơn nữa Triệu Lạc còn được đến một tin tức, đó chính là về Tần Liên là thuần âm thể tin tức, không biết vì cái gì Triệu Lạc đối cái này nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì Triệu Lạc chính là biết, nếu có thuần âm thể phụ trợ nói, hắn tu luyện tốc độ sẽ càng mau. Đến nỗi hắn có thể hay không vì Lục Tuyết Thiên thủ thân như ngọc vấn đề, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, rốt cuộc hắn sở đại thế giới, cũng không có cái nào nam nhân sẽ vì một nữ nhân mà thủ thân như ngọc. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn đuổi theo Lục Tuyết Thiên đã xem như trả giá rất nhiều. Không thể không nói hắn ý tưởng cùng Lục Tuyết Thiên chính là hoàn toàn không gặp nhau, cho nên nói hắn cùng Lục Tuyết Thiên tách ra là thực bình thường sự tình. Nhưng là hắn lại trước nay chưa từng có loại cảm giác này, hắn cảm thấy chỉ cần hắn tranh thủ, Lục Tuyết Thiên liền sẽ trở lại hắn trong ngực. Rốt cuộc lúc trước Lục Tuyết Thiên gả cho hắn thời điểm, hắn cũng đã coi chính phi, Lục Tuyết Thiên cũng không có để ý quá không phải sao. Lục Tuyết Thiên cũng không biết người này đã đuổi theo, nàng hiện tại suy xét chính là bọn họ đi ra ngoài có thể hay không gặp gỡ âm sinh tử phụ thân vị kia hắc thượng nhân. Rốt cuộc hiện tại bọn họ giống như còn có như vậy một chút nhược, nếu gặp gỡ nói, tốt nhất đừng làm hắn phát hiện tự mình tồn tại. Nếu không hắn sẽ thực dễ dàng liền biết là ai giết con của hắn. Mấy ngày kế tiếp, ở Lục Tuyết Thiên bọn họ sở cư trú ký túc xá phụ cận, có thật nhiều người ở lắc lư, Lâm Hạo Thiên cũng từng nghĩ tới bắt lấy những người này hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là vì cái gì tới, nhưng là chỉ cần hắn vừa xuất hiện, những người này liền chạy mất, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Lâm Hạo Thiên cau mày, hắn hoài nghi cùng vị kia tướng quân có quan hệ, có lẽ hắn là ở sưu tập Yên Yên một ít tư liệu. Chẳng qua, nhà bọn họ Yên Yên chính là thực thông minh, như vậy loạn thời điểm, nàng sao có thể rời đi cái này ký túc xá. Chẳng qua hiện tại trong ký túc xá nhưng thật ra càng ngày càng rối loạn, bởi vì người bệnh ở thật nhiều, Lâm Hạo Thiên ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm, những người này bên trong nữ tu chính là vẫn luôn chiều hắn liếc mắt đưa tình. Lâm Hạo Thiên thực buồn bực, này mặt lớn lên xinh đẹp, chính là phiền thoái, bất quá hắn cũng may mắn nhà bọn họ Yên Yên không có ra tới, hắn cảm thấy nơi này nam tu toàn bộ đều là như hổ rình mồi mà. Hạo Thiên, ngươi hôm nay đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Hạo Thiên tính toán đi ra ngoài thời điểm, Lục Tuyết Hạo vừa lúc đi vào tới, hắn phát hiện Lục Tuyết Hạo trên mặt có vết chảo. Ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Lục Tuyết Hạo có chút hưu khí vô lực, ngươi đừng đi ra ngoài, hôm nay tới một chi tất cả đều là nữ tu đội ngũ, các nàng ở chảo tế, ta thật vất vả mới trốn thoát. Này đó nữ nhân quá điên cuồng, mau trở về đi, phỏng chừng có người đổi tới. Lục Tuyết Hạo lôi kéo Lâm Hạo Thiên ngay lập tức hướng trên lầu chạy, liền ở bọn họ rời đi nhất đế một tầng thời điểm, có một chi xinh đẹp nữ tu đội ngũ vọt tiến vào, các nàng vừa tiến đến liền thấy được nơi này cư trú người bệnh. Nơi này là y y quán. Chương 358 thượng cổ chiến trường 44. Không phải đâu. Nếu là y y quán nói, hẳn là có y y sư ở a. Đại tỷ, nơi này chính là chiến trường, ta xem nơi này hẳn là một cái chỗ tránh nạn. Không nghĩ tới như vậy xoáy khí tiểu ca. Thế nhưng là ở tại chỗ tránh nạn, cũng không biết hắn trốn đến chỗ nào rồi. Vừa rồi hắn mặt giống như bị trào hoa, hẳn là hảo nhận. Phần 206. Ai cho các ngươi trào hoa? Kia chính là công chúa muốn. Công chúa đều phải lão nhiều, tổng nên cho chúng ta một cái đi. Cái này xinh đẹp, ngươi là đừng nghĩ, hắn là khẳng định muốn nhập công chúa hậu cung. Chi đội ngũ này người đều có chút không vui, rõ ràng là các nàng trước coi trọng, các nàng còn thương lượng hảo muốn cùng chung. Nhưng là các nàng ở truy kích người nam nhân này thời điểm, bị công chúa phát hiện, công chúa thế nhưng liền như vậy muốn. Bằng không bọn tỷ muội cũng sẽ không khó thở, đem kia nam nhân mặt trào hoa. Muốn nói lên, nay chi nữ tu đội ngũ tu vi đại khái cũng chính là nguyên anh kỳ, Lục Tuyết Hạo cũng là có thể đánh thắng được các nàng. Nếu không phải hắn chưa bao giờ đối nữ nhân động thủ, hắn thật đúng là tưởng cùng người động thủ, nhưng là bởi vì hắn thói quen tính không đối nữ nhân ra tay, cho nên hắn mới đem tự mình làm đến như vậy chật vật. Lâm Hạo Thiên chính là chú ý tới phía dưới đội ngũ, đại ca, cái này mặt người, ngươi đối phó lên, hẳn là thực dễ dàng đi. Ngươi lại không phải không biết ta chưa bao giờ đối nữ nhân động thủ. Lục Tuyết Hạo kêu một cái buồn bực. Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, nếu ta gặp, liền sẽ không như vậy chật vật, trực tiếp đem các nàng đánh vượng không phải thành. Chúng ta này một mảnh khu vực, nam tu có rất nhiều, các nàng muốn tìm nam nhân còn không hảo tìm. Ngươi biết cái gì a? Ngươi biết hôm nay tới bao nhiêu người sao? Lục Tuyết Hạo tốc độ cũng không có rơi xuống, hắn thở hổn hển một hơi nhi nói, ước chừng có 20 vạn người đội ngũ, này một mảnh khu vực nam tu cũng thật chính là hạnh phúc, chi đội ngũ này nữ nhân căn bản không chọn. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy kia tình huống, hơi kém không có đem hắn ghê tởm đã chết. Nếu không phải hắn sửng sốt một chút thần, cũng sẽ không bị chi đội ngũ này cấp theo dõi, giống như còn bị bọn họ xấu công chúa cấp theo dõi, ngẫm lại cái kia trọng tải rất lớn công chúa, Lục Tuyết Hạo đều cảm thấy tự mình thở không nổi nhi. Bọn họ đang ở chạy thời điểm, lúc này, ở bọn họ phía sau có hai người muốn vượt qua bọn họ. Mà này một đường chạy tới người đúng là Lục 16 cùng Lục 16, Thiên Thiếu, Hạo Thiếu, mau à, cái kia béo heo công chúa vọt vào tới. Lục Tuyết Hạo vừa nghe lôi kéo Lâm Hạo Thiên chạy trốn kia kêu một cái bay nhanh. Lâm Hạo Thiên lúc này thần thức nhìn thấy cái kia lớn lên có ba người khoan đại trọng tải công chúa, đặc biệt là kia trương thật lớn bánh trên mặt, tất cả đều là mặt rỗ. Ta ma ơi! Lúc này không cần Lục Tuyết Hạo kéo hắn, hắn trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Hạo, liên quan chạm đất 16 bọn họ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lục Tuyết Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện bốn người có chút kỳ quái, các ngươi đây là làm sao vậy? Cảm giác như là bị cái gì yêu thú đuổi theo. Tức phụ, ta bị dọa tới rồi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Tuyết Hạo bọn họ đều lánh nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn không oán nhà mình muội muội, nhưng là lại oán người này chính là ở tú ân ái, chính là ở chỗ này ngược bọn họ này đó độc thân cầu. Lục 16 cùng Lục 18 trực tiếp lui ra, bọn họ hiện tại rốt cuộc an toàn, bọn họ cái này tối cao một tầng tuy rằng bị phá quá trận pháp, nhưng là Thiên Thiếu đã đem trận pháp toàn bộ sửa đổi qua, sửa đổi thành chủ động công kích trận pháp, lần này nhi hẳn là kê cao gối mà ngủ. Dù sao chỉ cần không phải bọn họ tự mình đối nữ nhân động thủ, như vậy này đó nữ nhân sống hay chết, liền thật sự không liên quan bọn họ chuyện này. Muốn nói lên, cũng không thể quái Lục 16 bọn họ một đám máu lạnh, chủ yếu là này đó nữ nhân quá triền người, chủ yếu là kia công chúa quá xấu. Lúc này, phía dưới đã nháo phiên thiên, vốn dĩ công chúa là đuổi theo Lục 16 cùng Lục 18 tới, nhưng là đương nàng đi vào trong ký túc xá về sau, liền chú ý tới ở chỗ này dưỡng thương những cái đó người bệnh. Lại nói tiếp này đó người bệnh giữa không thiếu có chút diện mạo thanh tú người, cho nên này đó nhân mã thượng liền thành công chúa mục tiêu. Đem hắn mang đi. Đem hắn cũng mang đi. Cái này ta cũng muốn. Còn có cái này. Công chúa hiện tại hoàn toàn đã vui đến quên cả trời đất. Theo nàng đi qua, quang tầng thứ nhất liền có 15 cái nam tu bị mang đi. Cố tình này đó nam tu tu vi đều không thế nào cao, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị mang đi. Bất quá đương vị này công chúa tính toán thượng tầng thứ 2 thời điểm. Bị cản lại. Công chúa vẫn là mời trở về đi, đừng lên lầu. Ngăn lại nàng là một vị bị thương nữ tu. Vì cái gì? Công chúa trừng mắt một lại chuông đồng giống nhau mắt to. Công chúa, này hai tầng thừa nhận không được ngươi trọng lượng, sẽ sụp. Nữ tu thực nghiêm túc mà nói, hơn nữa lầu hai toàn bộ đều là chúng ta nữ tu dưỡng thương địa phương. Các nàng không vui làm cái này, công chúa mang theo một đám người phá hủy các nàng cư trú địa phương. Công chúa nhíu mày, nhìn lên lầu bậc thang. Giống như thật sự không quá rắn chắc, nàng nhìn về phía tự mình thuộc hạ, các ngươi đi lên, đem kia mấy cái tuấn tiếu tiểu ca chảo hạ tới. Công chúa lúc này còn không biết, phía trước nàng một cái đội ngũ đã đuổi theo Lục Tuyết Hạo đuổi tới trên lầu. Lục Tuyết Hạo lúc này đã trực tiếp hồi không gian đi, hắn quyết định, vẫn là ở trong không gian trực tiếp bế quan tới hảo, hắn đánh chết đều không ra đi loạn chuyển, hắn mới không cần bị người tóm được tế. Bất quá nói bên ngoài những cái đó nam tu nhóm, một đám bị bắt trụ giống như là chúng giải thưởng lớn giống nhau. Hắn thật là không nghĩ ra. Lúc này, Lục 30 chạy trở về, hắn trực tiếp vọt tới Lục Tuyết Thiên nơi này, phu nhân, bên ngoài rối loạn. Thật sự đại loạn. Lục Tuyết Thiên chớp đôi mắt hỏi, là bởi vì bắt tế vấn đề sao? Phu nhân làm sao mà biết được? Lục 30 mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi ta ca cùng Lục 16 bọn họ đều trốn đã trở lại. Lục Tuyết Thiên đôi mắt đều không mang theo chớp, đem Lục Tuyết Hạo bọn họ liền bán. Nguyên lai bọn họ cũng trốn đã trở lại a. Phu nhân. Nhà chúng ta giống như có vài cái đều bị bắt đi rồi, làm sao bây giờ? Lục 30 trở về là hỏi cái này vấn đề. Chỉ cần không phải bị cái kia công chúa tóm được, liền không cần lo cho bọn họ. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, nàng quan sát qua, trừ bỏ vị kia công chúa, dư lại nữ nhân lớn lên đều không tồi. Chính là, này đó nữ nhân, có mấy cái địa vị cao, một bắt chính là vài cái. Lục 30 chính là nhìn đến Lâm Tả đại nhân đều bị bắt đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục 30. Lâm Tả đại nhân bị một cái nữ tướng quân cấp bắt đi rồi. Lục 30 cảm thấy tự mình vẫn là chạy nhanh nói tương đối an toàn. Rốt cuộc Lâm Tả đại nhân chính là nhìn tự mình liếc mắt một cái. Nếu tự mình không mang theo người đi cứu hắn, chờ hắn trở về như vậy tự mình tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Lâm Hạo Thiên bắt đầu nhìn quét lên. Nếu là Lâm Tả không tự nguyện nói, hắn vẫn là yêu cầu cứu Lâm Tả trở về. Lúc này, Lâm Tả thật sự lâm vào đến không tốt nông nỗi. Chào hắn vị kia tướng quân thật sự không phải hắn có thể địch nổi, hơn nữa hiện tại hắn đang bị vị kia nữ tướng quân bức tới rồi một góc. Ta xem ngươi là thật sự có bệnh, như vậy nhiều thích ngươi nam nhân, ngươi không đoạt, ngươi đoạt ta làm cái gì? Lâm Tả là thật sự không thích nữ nhân này. Chương 359 thượng cổ chiến trường 45. Ta liền thích ngươi a. Nữ tướng quân sắc mị mị mà nhìn hắn, loại này bộ dáng nam tu nàng thật là thấy nhiều, nhưng là đại đa số cùng tự mình ngủ quá nam tu, đều bị nàng cấp ngủ phục, người nam nhân này cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng vị này nữ tướng quân là như vậy tưởng, nhưng là Lâm Tả nhưng không như vậy tưởng, hắn đều tưởng lấy chết minh trí, hắn chán ghét trước mắt nữ nhân này, tuy rằng nàng cũng thượng chiến trường, theo lý thuyết hẳn là khâm phục nàng, nhưng là chỗ nào như vậy cưỡng bách nam nhân. Này không phải bãi khinh nữ bá nam. Lâm Tả chính là đã biết, vị này nữ tướng quân nơi cái kia đại lục, này đây nữ tu là chủ đại lục, ở nơi đó nữ nhân là chiếm chủ đạo địa vị, bằng không, này đó nữ nhân cũng sẽ không như vậy điên cuồng. Thậm chí Lâm Tả còn thấy được có chút nữ binh cùng nam nhân trực tiếp ở bên ngoài liền lăn lộn thượng, thật sự làm hắn cái này cảm tình tiểu bạch tiếp thu bất lương. Lâm Tả thật sự mau bị tức chết rồi, Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tả đãi thời gian lâu rồi, tự nhiên biết Lâm Tả là thiệt tình không vui. Cho nên hắn trực tiếp xuất hiện ở Lâm Tả trước mặt, sau đó đem Lâm Tả cấp mang đi. Nhưng là, liền tính là Lâm Hạo Thiên chỉ xuất hiện như vậy một chút, vị kia nữ tướng quân thật là kinh vi thiên nhân. Trên thế giới này như thế nào có như vậy soái khí nam nhân? Ta cảm giác ta tim đập không chịu khống chế làm sao bây giờ. Ta khả năng yêu nam nhân kia, quá soái, quá không chân thật. Nữ tướng quân hiện tại có chút điên cuồng, nàng không biết vì cái gì kia hai cái nam nhân trực tiếp biến mất, cũng không biết tự mình là làm sao vậy, thế nhưng có một loại nằm mơ cảm giác, thậm chí nàng có thể cảm giác được tự mình tim đập vẫn luôn ở gia tốc, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thức mau, vị này nữ tướng quân lấy ra giấy cùng bút lông, sau đó bắt đầu động nổi lên tay tới, thức mau. Một cái xoáy khí bức người nam nhân liền xuất hiện ở trên giấy. Mỹ nhân, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Mỹ nhân, ngươi thả chờ ta, ta sẽ không làm ngươi rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay. Muốn nói lên, vị này nữ tướng quân trong tay Mỹ nam thiệt tình không ít, thậm chí vị kia công chúa bên người nhi nam nhân diện mạo xoáy khí nhiều, nhưng là nàng từ trước đến nay không hiện sơn không lộ thủy, đều là trộm tới, cho nên công chúa căn bản chưa từng phát hiện quá nàng chân trong chân ngoài. Nếu làm càng tốt sắc công chúa đã biết nàng chứa chấp như vậy nhiều mỹ nhân, phỏng chừng nàng thật sự liền xong đời. Lúc này Lâm Tả về tới trong ký túc xá, nhìn Lâm Hạo Thiên, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Lúc này đây đánh chết ta, ta đều không ra đi xoay. Bên ngoài nữ nhân quá khủng bố. Còn có chúng ta người bị nhốt sao? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lâm Tả. Lâm Tả lắc lắc đầu, đã không có, bọn họ đều cơ linh chạy thoát. Chỉ còn lại có hắn không phản ứng lại đây, đã bị bắt được. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, này nha bình thường hôn đến nhiều kém, mọi người đều không có nói tình hắn. Hoặc là nói đại gia cảm thấy hắn tuổi tác lớn, hẳn là tìm một cái. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Lâm Tả cứu về rồi, nhưng là cũng có chút nhi chịu kích thích. Lúc này, trận pháp ngoại chuyển tới kêu gào thanh âm. Bên trong người ra tới. Bên trong mỹ nhân nhanh lên nhi ra tới, tỷ tỷ tới. Bên trong người đừng trốn rồi, tỷ tỷ sẽ không đem ngươi hiến cho công chúa. Không sai nhi, yên tâm đi. Chúng ta luyến tiếc đem ngươi hiến cho công chúa. Bên trong mỹ nhân, ngươi cũng không thể như vậy vẫn luôn trốn tránh, ngươi đều đem tỷ tâm mang đi, như vậy vẫn luôn trốn tránh, sẽ làm tỷ thương tâm. Bên trong người, này trận pháp vây không được chúng ta thực mau liền đi vào. Các nàng ở chỗ này kêu to, kỳ thật các nàng lấy trận pháp căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Bên trong người không ra ai? Đúng vậy, nam nhân kia không ra, chúng ta không ở trên chiến trường tìm được phu quân. Trở về như thế nào chung gả chồng giao đãi? Không được, đi ra ngoài tùy tiện đoạt một cái đi, không cần phải thế nào cũng phải tìm loại này cực phẩm nam nhân. Chính là ta thấy được hắn, ta cảm thấy ta hiện tại ai đều trướng mắt. Người nói chuyện lắc lắc đầu, nàng liền coi trọng Lục Tuyết Hạo, nàng cảm thấy những người khác đều nhập không được nàng mắt. Đương nhiên, nàng còn không có nhìn đến Lâm Hạo Thiên, bằng không phỏng chừng càng sẽ điên cuồng đi. Lục Tuyết Hạo nghe bên ngoài này đó nữ nhân kêu gào, căn bản lười đi để ý. Chẳng qua bị các nàng nói cấp ghê tởm tới rồi, này đó nữ nhân thật sự quá kiêu ngạo, quá phóng đãng, căn bản không phải bọn họ này đó đứng đắn nam nhân có thể chống đỡ, được không? Mỹ nhân công tử, ta bảo đảm ta về sau chỉ có ngươi một người. Mỹ nhân công tử, ta cũng bảo đảm ta về sau chỉ có ngươi một người. Mỹ nhân công tử, ngươi vui nói, có thể thu chúng ta cái này đội, nếu ngươi không vui nói, tùy tiện ở chúng ta giữa tuyển mấy cái, chúng ta bảo hộ sẽ không ghen ghét, chỉ biết chúc phúc. Muốn nói lên, này đội nữ nhân đảo cũng có vài vị diện mạo không tồi, nhưng là các nàng liền tính là diện mạo không tồi, Lục Tuyết Hạo cũng sẽ không tìm bọn họ. Phải biết rằng, Lục Tuyết Hạo chính là tận mắt nhìn thấy các nàng cưỡng bách khác nam tu, đương nhiên, các nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể cưỡng bách tu vi thấp hơn các nàng, hoặc là nói những cái đó vui với bị các nàng cưỡng bách người. Lục Tuyết Hạo trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Thiên, "Hạo Thiên, ngươi đem bên ngoài thanh âm cho ta che chắn." Hắn thật sự không muốn nghe đến này đó nữ nhân động tĩnh. Hơn nữa hắn còn thấy được phía dưới còn có người đi lên, những người này thật đúng là âm hồn không tan, sớm biết rằng bộ dáng này, chỉ mở ra phía dưới hai tầng là được, mặt trên căn bản không thể làm cho bọn họ đi lên. Lâm Hạo Thiên lúc này cũng ở làm một việc, hắn trực tiếp đem đổ ở tầng cao nhất này đó nữ nhân, còn có đang ở lên lầu nữ nhân toàn bộ ném ra bọn họ ký túc xá, sau đó trực tiếp đem 5 tầng trở lên toàn bộ dùng trận pháp bảo hộ ở, hơn nữa mỗi tầng một cái trận pháp, có người tưởng phá trận giống như là quá quan giống nhau, một tầng so một tầng trận pháp cao minh, lần này nhi những người khác đều không có khả năng tới rồi bọn họ trước mặt. Phần 207. Liên tính là lúc trước vị kia tướng quân muốn tới nói, cũng chỉ có thể từ 5 tầng bắt đầu phá trận. Lâm Hạo Thiên làm xong này hết thảy, Lục Tuyết Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc can tĩnh, hắn vẫn là nỗ lực tu luyện đi thôi. Lâm Hạo Thiên ở đỉnh tầng bỏ thêm một cái tụ linh trận, này tụ linh trận một thêm, bọn họ này một tầng linh khí nhanh chóng tụ tập lên, thậm chí gần một ngày công phu, không gian chung đều có linh khí bằng nước. Lâm Hạo Thiên lại lộng một cái ao, ở ao mặt trên bỏ thêm trận pháp, phàm là trong không khí có linh khí châu đều sẽ bị hút vào đến cái này trong ao. Lần này nhi, không có người nguyện ý lại hồi trong không gian tu luyện, bởi vì trong không gian linh khí đều không có như vậy đầy đủ, thậm chí liền năm cái tiểu gia hỏa cùng các sủng vật đều chạy ra tới. Toàn bộ đỉnh tầng lần này nhi xem như chân chính náo nhiệt lên. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, năm cái tiểu gia hỏa ra tới, nàng lại tưởng tu luyện là không có khả năng, bởi vì năm cái tiểu gia hỏa sẽ không chừng khi tìm nàng, nàng không có khả năng bế quan. Lúc này, Ngũ Bảo bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, "Mụ mụ, ta nhìn đến bên ngoài hảo loạn a, những cái đó nữ tu vì cái gì muốn cướp nam tu a? Vì cái gì những cái đó nam tu có cao hứng, có khóc? Ta xem cứu cứu bọn họ đều bị dọa không dám ra cửa. Ngươi không phải nói cứu cứu hẳn là tìm tức phụ sao? Vì cái gì bên ngoài như vậy nhiều nữ tu, cứu cứu vì cái gì không ra đi tìm?" Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi có chút hết trô nói rồi, nhà bọn họ bảo bối nữ nhi có phải hay không có một chút đường bà mối tiềm chất đâu. "Ngũ Bảo, ngươi nhiều như vậy vấn đề, mụ mụ nên trở về đáp cái nào?" Nàng buồn cười mà nhìn nữ nhi hỏi. Chương 360 Thượng Cổ Chiến Trường 46. Ngũ Bảo ai mà thở dài một hơi, "Tính, khi ta không hỏi đi, này vấn đề ta hẳn là trực tiếp hỏi cứu cứu, cũng không biết hắn còn đang đợi cái gì." Lục Tuyết Thiên méo méo nàng tiểu kiều mũi, "Ngũ Bảo, ngươi cảm thấy bên ngoài nữ tu hảo sao?" "Hảo." Ngũ Bảo nghi hoặc mà nhìn về phía mụ mụ, cái gì trầm trồ khen ngợi, cái gì kêu hư, cái này không thể trách nàng, nàng hiện tại hiểu không nhiều lắm, nhưng là bên ngoài những cái đó nữ tu chúng có một ít vẫn là lớn lên thật xinh đẹp. Lục Tuyết Thiên nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, "Ngũ Bảo, xem người không thể chỉ xem diện mạo, xem nhân phẩm cũng rất quan trọng, ngươi cảm thấy giống các nàng như vậy, trực tiếp đoạt nam nhân đúng không? Nếu ba ba đi ra ngoài, bị các nàng đoạt đi rồi, ngươi cảm thấy đúng không?" Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn, "Kìa sao lại có thể? Ba ba có phát mẹ, còn có chúng ta đâu." "Đúng vậy, ba ba có mụ mụ, cũng có các người, nhưng là những cái đó nữ tu cũng không biết, các nàng ở không biết đối phương dưới tình huống, liền loạn đoạt một hồi, ngươi cảm thấy các nàng đúng không?" Lục Tuyết Thiên nghiêng đầu nhìn nhà mình nữ nhi. Ngũ Bảo nhíu mày, "Ta vốn dĩ cho rằng các nàng là đúng, còn nghĩ về sau nếu ta có thích người, cũng có thể đi đoạt lấy, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cách làm như thế nhưng là sai. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Tự mình đều không muốn sự tình, không thể áp đặt đến người khác trên người, biết không?" Lục Tuyết Thiên nhìn nữ nhi thực nghiêm túc mà nói. "Mụ mụ, ta đã biết." Ngũ Bảo từ Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực ra tới, "Ta đi tìm cứu cứu." Nàng vừa rồi cùng cứu cứu nói, làm cứu cứu đi ra ngoài tìm mợ, hiện tại nàng đổi ý, bên ngoài nữ nhân không phải hảo nữ nhân, vạn nhất tìm trở về một cái kia lại muốn nàng ba ba làm sao bây giờ. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Dù sao nàng là phát hiện, này mấy tiểu tử kia ra tới về sau, đại gia là đừng nghĩ tu luyện, bởi vì không biết bọn họ tùy thời sẽ tìm ai, nàng chính là nhìn thấy, hiện tại đại bảo cùng nhị bảo thế nhưng cùng lục 16 bọn họ ở bên nhau, cũng không biết ở nháo cái gì. Lục Tuyết Thiên cũng lười đến quản bọn họ, dù sao nơi này đều là tự mình người, hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm tới rồi cực hạn, liền tính là không tu luyện, kỳ thật đại gia thân thể cũng sẽ tự chủ hấp thu nơi này linh khí. Lục Tuyết Thiên còn hỏi một chút Tiểu Minh. Hắn có thể hay không hấp thu một ít linh khí đến trong không gian, nhưng là Tiểu Minh nói không thành, nơi này linh khí cùng trong không gian linh khí độ dày không giống nhau, vạn nhất làm không gian nổ mạnh, đã có thể không thú vị. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, kia vẫn là tính, không gian là ở nàng trong thân thể, nếu thật sự nổ mạnh, như vậy nàng dám không cần sống. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc kêu vài người tham hoa hoa ra tới, ở Lâm Hạo Thiên làm cho linh khí trong ao gieo trồng một ít trong nước thực vật, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lại nói tiếp, trong không gian cũng có ao, chẳng lẽ ở nơi đó gieo trồng còn chưa đủ sao? Lục Tuyết Thiên cũng không có nhúng tay, rốt cuộc nàng cũng bất động, nếu là Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc đã tính kế hảo, liền từ bọn họ tính. Lâm Hạo Thiên trực tiếp bế quan tu luyện đi, tả hữu có Lục Tuyết Thiên thủ, là sẽ không làm bọn nhỏ quấy rầy đến hắn. Lâm Hạo Thiên mục tiêu thực minh xác, hắn muốn ở đi ra ngoài trước kia tới hợp thể kỳ, tu vi cao luôn là có chỗ lợi. Kế tiếp tuy rằng vẫn cứ có người tới tìm bọn họ phiền thoái, nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, những người đó cũng không có tìm tới tới, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhà bọn họ người toàn bộ đã trở lại, không có một cái ở bên ngoài lắc lư, không có biện pháp, ai cũng sợ bị bắt được đi rồi, kia cũng quá mất mặt. Nhưng thật ra ở bọn họ ký túc xá tầng dưới dưỡng thương người càng ngày càng nhiều, những người này toàn bộ đều là không thỉnh tự đến, tuy rằng nói những cái đó nữ tu nhóm cũng tưởng đối này đó người bị thương xuống tay, nhưng là các nàng trùng quy là không vui trả giá đan dược gì đó, cho nên cũng không có đối nơi này người bị thương xuống tay. Nhưng mà đúng là bởi vì bộ dáng này, những cái đó không muốn cùng này đó nữ tu giao tiếp người, toàn bộ giả dạng làm bị thương bộ dáng, sau đó trốn đến nơi này. Lục Tuyết Thiên vẫn là có thể thấy như vậy một màn, bất quá nàng cũng không có tính toán bán đứng nơi này người. Nàng quan sát quá kia chi nữ tu đội ngũ, các nàng hình như là muốn tính toán rời đi, rốt cuộc chiến tuyến chính là rất dài, tham chiến nhân số chính là nhiều hơn 1.000 vạn, thượng 100 triệu, cho nên các nàng hẳn là không lo nam nhân. Nhưng là làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới tình huống là, đương này đó nữ tu đội ngũ chuẩn bị rời đi thời điểm, các nàng thế nhưng trực tiếp đem bọn họ ký túc xá cấp vây quanh. Sau đó phía dưới dưỡng thương người toàn bộ đều bị các nàng bắt lại, các nàng mục tiêu thực minh xác, đó chính là làm mặt trên quản lý nhân viên ra tới, nếu không ra nói, các nàng bắt được người cũng đừng tưởng hảo quá. Lục Tuyết Hạo chú ý tới một màn này, thật sự mau khí điên rồi, này đó nữ nhân khẳng định đánh chính là hắn chủ ý, bởi vì chỉ có truy hắn đuổi tới nơi này, những người khác nói, hẳn là không có đuổi tới nơi này. Lục Tuyết Thiên thấy như vậy một màn, biết chỉ có tự mình đi ra ngoài xử lý. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi tới bên ngoài, sau đó đứng ở vị kêu béo công chúa đối diện, xin hỏi các vị vây quanh nơi này muốn làm cái gì? Ngươi là nơi này quản sự nhi. Công chúa nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp, nàng thấy được đều ghen ghét. Không sai nhi, ta là nơi này quản sự nhi, xin hỏi các ngươi vây quanh nơi này là có chuyện gì sao? Lục Tuyết nhìn về phía các nàng. Là cái dạng này. Chúng ta muốn cùng ngươi hiệp thương một việc, ngươi đem các ngươi nơi này kia vài vị Mỹ Nam kêu ra tới, nếu không nói, này đó người bệnh, chúng ta liền toàn bộ giết chết. Công chúa bên người nhi một vị nữ tướng quân mở miệng nói, phỏng chừng là các nàng theo dõi không ít người, biết bọn họ nơi này cư trú Mỹ Nam không ít. Lục Tuyết Thiên nghe thế câu nói, đột nhiên cười, các ngươi giết hay không bọn họ, có liên quan tới ta sao? Cái kia nữ tướng quân nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình công chúa, các nàng thương lượng ra tới chính là thông qua bộ dáng này phương pháp. Cưỡng bức cái kia Mỹ Nam thỏa hiệp. Bọn họ không phải các ngươi người sao? Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, ta cũng không nhận thức bọn họ, hơn nữa này một ngọn núi nhai là mở ra, người khác cư trú đến nơi đây, an toàn chúng ta mặc kệ. Nếu thật sự quản, đã sớm thiết trí ra trận pháp, nhưng là bọn họ cũng không có, không phải sao? Ngươi mặc kệ sinh tử của bọn họ. Lúc này, những cái đó trọng thương người đã bị áp tới rồi đội ngũ trước mặt. Muốn giết liền giết đi, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải bọn họ cha mẹ. Lại không phải bọn họ tướng quân, bọn họ cũng không có giúp chúng ta đánh quá. Phải biết rằng bọn họ bên này nhi chiến đấu, vẫn luôn dựa vào trận pháp cùng tiểu gió xoáy cùng nhị toàn. Kỳ thật công chúa các nàng thương lượng tốt chính là lấy những người này uy hiếp bọn họ, nhưng là nhân gia hiện tại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn giết ngươi liền sát, cùng nhân gia lại không có quan hệ. Phải biết rằng các nàng cũng là tu sĩ, các nàng cũng không thể tùy tiện giết, đặc biệt là tại đây một mảnh khu vực, nghe nói giết hại tự mình người nhiều. Cũng là sẽ đã chịu trừng phạt. Cho nên công chúa cũng không có tính toán thật sự giết người, nhưng là nhìn đến trước mắt Lục Tuyết Thiên một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn các nàng, như vậy thực rõ ràng, chính là vì nhìn xem các nàng có dám hay không tùy tiện giết người. Công chúa, làm sao bây giờ? Này như thế nào cùng các nàng dự đoán không giống nhau đâu? Vốn dĩ các nàng cho rằng, nơi này thu lưu nhiều như vậy người bệnh, nơi này người khẳng định thiện lương, nếu các nàng lấy này đó người bệnh tới uy hiếp nói. Như vậy các nàng khẳng định có thể được xính, nhưng là không nghĩ tới, nhân ra không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 361 Thượng Cổ Chiến Trường 47. Nếu Lục Tuyết Thiên không chịu chế, như vậy chính là cái này cái gọi là công chúa các nàng bên này nhì khó chịu. Kỳ thật lại nói tiếp, các nàng cũng không phải thế nào cũng phải muốn những cái đó mỹ nam không thể, các nàng sở dĩ tới này một chuyến, hoàn toàn là bởi vì có một vị tướng quân nói muốn cùng các nàng hợp tác, làm các nàng tới chạy này một chuyến, hơn nữa các nàng đã thu không ít chỗ tốt. Phải biết rằng bọn họ chính là thương lượng hảo, nếu vị kia tướng quân thật sự đem trước mắt nữ nhân này thu đi rồi, như vậy nơi này mỹ nam gì đó, liền về các nàng sở hữu. Hơn nữa công chúa bên người nhi vài vị nữ tướng quân chính là đã cùng công chúa thương lượng hảo, các nàng muốn chia đều này đó mỹ nam, không có khả năng làm người độc hưởng, cho nên một đám xoa tay hầm hẻ, nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ là có chút khó khăn. Các nàng hiện tại còn đang chờ vị kia tướng quân động tác đâu, chỉ cần vị kia tướng quân ra tay, các nàng mới sẽ không như vậy bị động. Công chúa đứng ở chỗ đó cũng có chút nhì không được tự nhiên, gia hỏa kia như thế nào còn không có động thủ, bọn họ chính là thương lượng hảo, không thể chỉ đem các nàng lượng ở chỗ này đi. Kỳ thật công chúa các nàng cũng rất buồn bực, gia hỏa kia là cùng các nàng thương lượng hảo, nhưng là các nàng cũng không biết gia hỏa kia ở đâu, rốt cuộc gia hỏa kia tu vi như vậy cao, các nàng là thật sự không dám trêu chọc hắn. Hơn nữa công chúa chính là nghe nói, nơi này cư trú toàn bộ đều là cực phẩm mỹ nam, liền tính là cùng nàng thuộc hạ chia đều, nàng cũng có thể được đến một cái, không phải sao. Hơn nữa nàng là công chúa, nàng chính là có ưu tiên chọn lựa quyền. Lâm Hạo Thiên lúc này cũng đã xuất quan, còn có Lục Tuyết Hạo bọn họ đều ở trong không gian quan sát đến bên ngoài sự tình, hơn nữa bọn họ hiện tại đều đã hoa ở trong không gian chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên, hiện tại đã chuẩn bị tùy thời ra tay cứu Lục Tuyết Thiên, bọn họ chính là đều cảm giác được, sự tình hôm nay có chút không đơn giản, cũng không biết vị kia công chúa chỗ nào tới tự tin. Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt, nàng chính là đã nhìn ra, công chúa là đang đợi người nào sao? Nàng đang đợi ai đâu? Người kia khẳng định có thể đối tự mình sinh ra thương tổn, bất quá nàng có phải hay không nên may mắn nơi này căn bản không thể thuấn gì, liền tính là tự mình bị người bắt được, cũng có chạy trốn cơ hội. Lúc này, liền tại đây vị công chúa đội ngũ, có một người nam nhân đột nhiên đi tới phía trước. Người nam nhân này đem tự mình ngụy trang nhất nhất bóc rớt, Lục Tuyết Thiên phát hiện, đúng là cái kia đã từng muốn cướp nàng tướng quân, hắn không phải lùi bước sao. Như thế nào lại ngóc đầu trở lại? Mỹ nhân, quả nhiên là cực phẩm mỹ nhân. Tướng quân nhìn đến Lục Tuyết Thiên bộ dáng về sau, trong hai mắt tràn ngập tham lam, khoe miệng ẩn ẩn có một ít chảy nước miếng dấu hiệu. Tướng quân cảm thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân hẳn là thuộc về hắn mới đúng, cũng chỉ có hắn bộ dáng này anh hùng xứng đôi loại này phẩm chất mỹ nhân. Mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm ngươi về sau tài nguyên không ngừng, liền tính là tu luyện đến đại thừa kỳ về sau cũng không có vấn đề. Hắn tưởng dụ hoặc Lục Tuyết Thiên, chỉ có thể dùng vật chất, rốt cuộc hắn diện mạo khoảng cách Lâm Hạo Thiên thật sự kém quá xa. Đương nhiên, ở trước mắt công chúa các nàng trong mắt, người nam nhân này diện mạo cũng còn xem như không tồi. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, ta tự mình lại không kém tài nguyên, không cần các hạ cung cấp cái gì tài nguyên, ta cũng sẽ không thượng ngươi đường. Nàng còn thiếu tài nguyên sao? Chỉ cần có nhân sâm hoa hoa cùng Tiểu Ngọc ở, nàng thật là nghĩ muốn cái gì đan dược liền tới cái gì đan dược, nếu khả năng nói, nàng tự mình khai một cái tông môn, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua nàng người này sợ phiền toái. Tướng quân nhìn đến nàng ngạo kiêu bộ dáng, đôi mắt càng là nóng bỏng vài phần, như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Liền tính là sinh khí cũng đẹp như vậy, hơn nữa nhìn đến nàng, hắn một chút hỏa đều phát không đứng dậy, hắn cười khẽ lên, mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc kệ làm ra cái gì động tác tới, đều là như vậy mê người. Phần 208. Hiện tại hắn chính là hoàn toàn bị Lục Tuyết Thiên mê hoặc, hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu được đến trước mắt cái này mỹ nhân, liền tính là làm hắn đem khác mỹ nhân, toàn bộ vứt bỏ hắn đều vui. Liền tính là làm hắn cả đời chỉ thủ như vậy một nữ nhân, hắn cũng vui. Lúc này, Lâm Hạo Thiên nhưng ngồi không yên, có muốn thế nhưng ngay trước mặt hắn nhi cậy hắn góc tường, hắn như thế nào có thể chịu được. Bất quá liền ở hắn tính toán đi ra ngoài thời điểm, nghe được Lục Tuyết Thiên nói, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh cút đi, nếu thật sự chờ đến ta tướng công sinh khí, như vậy các hạ đã có thể thật sự xong đời. Kia tướng quân chỉ là tham lam nhìn Lục Tuyết Thiên, căn bản không có đem nàng lời nói đương hồi sự nhi. Chỉ cần là mỹ nhân tự nguyện đi theo ta, hắn khẳng định liền sẽ không có nói. Hắn trong lòng chính là rất rõ ràng, chỉ cần là mỹ nhân làm ra quyết định, nam nhân kia khẳng định sẽ không phản bác. Ngươi có cái gì? Làm ta tự nguyện cùng ngươi. Ngươi xứng sao? Lục Tuyết Thiên ngữ khí càng ngày càng lạnh băng, người này ghê tởm đến nàng, hắn cho rằng hắn là ai, nàng sẽ tự nguyện đi theo hắn. Đây là ở ô nhục mọi người đi. Lâm Hạo Thiên lúc này trực tiếp xuất hiện ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi. Sau đó ôm lấy nàng bả vai, ta nhớ rõ ta nói cho ngươi, đây là ta nữ nhân, các hạ thật là suy nghĩ nhiều quá đi. Có ta ở đây, ngươi cảm thấy ta nữ nhân sẽ tự nguyện đi theo ngươi. Ngươi là ở ô nhục nàng ánh mắt đi. Lâm Hạo Thiên xem tướng quân ánh mắt là khinh thường mà, người này cũng thật có thể nhảy nhót, vốn dĩ cảm thấy hắn đã từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại nhảy ra tới, này đơn giản là ở khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Tướng quân thấy được Lâm Hạo Thiên về sau, hai mắt tức khắc híp lại lên, người nam nhân này, hắn là thật sự không có nắm chắc, tuy rằng người nam nhân này tu vi không bằng hắn, nhưng là người nam nhân này thế nhưng có thể giáng xuống thiên phạt. Công chúa nhìn đến tướng quân không nói lời nào, nàng đều có chút nóng nảy, phải biết rằng nàng từ nhìn đến Lâm Hạo Thiên về sau, nháy mắt đã bị Lâm Hạo Thiên cấp mê hoặc, trong miệng nước miếng vẫn luôn ở tràn lan, nàng đều mau kiên trì không được, tướng quân, nữ nhân kia là của ngươi, nam nhân kia chính là của ta, đúng hay không? Tướng quân khỏe miệng run rẩy, hắn còn ở suy xét, như thế nào cùng trước mắt nam nhân giải hòa đâu, cái này vụng về nữ nhân, lại là như vậy không có cố kỵ, phỏng chừng người nam nhân này muốn động thủ. Quả nhiên heo đồng đội gì đó không thể dùng, thật sự làm khó chết hắn. Liên ở kia công chúa thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, liền trực tiếp bị một đạo lôi cấp bổ xuống dưới, trực tiếp lập tức đem nàng phách có thể một loại cực kỳ khó coi tư thế bỏ tới rồi trên mặt đất, như vậy, thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Công chúa. Bên người nàng nhi nữ đem nhóm quan tâm vọt tới công chúa trước mặt, tuy rằng các nàng cũng có chút nhi xem mỹ nam xem đến chảy nước miếng tử, nhưng là các nàng lý trí vẫn là ở, rốt cuộc như vậy cực phẩm mỹ nam cũng đến không được các nàng trong tay. Công chúa. Công chúa bên người nhi vài vị nữ hầu chạy nhanh đem nàng đỡ lên, nhưng là nàng hiện tại đã không đứng được, kia sét đánh đến nàng đã hôn mê đi qua. Vài vị nữ tướng chạy nhanh chỉ huy thị nữ trực tiếp đem công chúa phóng tới một cái thật lớn trên xe ngựa, vừa thấy chính là lượng thân đặt làm, bằng không giống nhau xe ngựa dung không dưới vị này công chúa dáng người, thật là béo kinh người. Lục Tuyết Thiên hiện tại đã muốn cười, vị này công chúa là tới khôi hài đi. Như vậy một chút liền báo hỏng, cũng không biết nàng nữ tướng nhóm có nghĩ báo thủ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía những cái đó nữ tướng nhóm, chỉ thấy các nàng một đám đem đầu thấp thật sự thấp, e sợ cho bị người chú ý tới, nếu không phải xem Lâm Hạo Thiên căng chặt mặt, nàng đều nhịn không được tưởng cười ầm lên ra tiếng nhi. Chương 362 Thượng Cổ Chiến Trường 48. Hiện tại Lâm Hạo Thiên căng chặt mặt, Lục Tuyết Thiên cũng có chút nhi hoảng hốt, giống như nhà bọn họ tướng công là sinh nàng khí đi. Chính là nàng cũng không biết nam nhân kia sẽ ra tới a. Nhà bọn họ Hạo Thiên là ghen tị đi. Bất quá ngẫm lại vừa rồi kia công chúa nhìn Lâm Hạo Thiên tham lam ánh mắt, cũng chọc giận nàng, còn có hiện tại đối diện những cái đó nữ tướng nữ binh nhóm, tuy rằng đại đa số đều cúi đầu, nhưng là còn có hảo chút nữ nhân hiện tại đều ở mánh nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình xem đâu. Trước mắt cái này tướng quân vẫn là sớm một chút nhi giải quyết tương đối hảo, Lục Tuyết Thiên cảm thấy người nam nhân này ánh mắt quá ghê tởm, chính là cũng biết nhà mình tướng công giống như giải quyết không được đối phương, hiện tại liền nhìn nhà mình tướng công như thế nào giải quyết người này. Ta tưởng chúng ta có thể giải hòa, ta thích bên cạnh ngươi nhi nữ nhân, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể trả giá, điều kiện tùy tiện ngươi khai. Tướng quân bắt đầu cùng Lâm Hạo Thiên thương lượng lên, hắn thật là liếc mắt một cái liền coi trọng Lục Tuyết Thiên, cái này giống như có chút như là nhất kiến trung tình. Đương nhiên, hắn cái này nhất kiến trung tình, chính là mang nhan sắc. Không có khả năng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp cự tuyệt, khai cái gì quốc tế vui đùa, hắn Yên Yên chính là vật báo vô giá, người nam nhân này đầu tiên như vậy đối đại Yên Yên. Hắn liền không xứng thích Thiên Yên. Ta chính là Kỷ Nguyên Đại Lục chính Nam Vương Kỷ Vân Xương. Tướng quân hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói, ta ở Kỷ Nguyên Đại Lục chính là nói 102 vang dội nhân vật, cái này ngươi có thể đi hỏi thăm một chút là có thể đã biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem nàng nhường cho ta, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Dù sao hắn ý tứ chính là thực minh xác, mặc kệ cái gì giá, hắn đều trở ra khởi. Lâm Hạo Thiên xem hắn ánh mắt giống như là xem một cái người chết giống nhau. Còn không có chờ Kỷ Vân Xương lại tiếp tục nói cái gì, một đạo tia chớp liền bổ tới trên người hắn. Uy, Kỷ Vân Xương nói chuyện thời điểm, trong miệng còn mạo Yên Nhi, có thể hay không làm ta đem nói cho hết lời. Dư lại những lời này, hắn căn bản không có nói ra. Người nam nhân này thế nhưng một câu không hợp liền động thủ, hơn nữa vẫn là hạ tử thủ, nếu không phải hắn có chút tu vi, này xét đánh đến trên người hắn, hắn khả năng lập tức liền xong đời a. Ta nói rồi không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lâm Hạo Thiên hung tợn mà trừng mắt Kỷ Vân Xương, nếu không phải biết làm hắn không chết, hắn thật đúng là tưởng hung hăng phách hắn một hồi, nhưng là tàn nhẫn phách hắn một hồi, thương không đến hắn căn bản, lại sẽ hoàn toàn đắc tội hắn, nếu người này thật sự điên cuồng, Lâm Hạo Thiên lo lắng sẽ đem người này bức điên rồi, hắn sẽ không từ thủ đoạn đối Yên Yên xuống tay, đây chính là hắn lo lắng nhất sự tình. Phải biết rằng nếu thật sự bức điên rồi, một cái đại thừa kỳ cao thủ, liền tính là không có thần thức, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Kia sức chiến đấu căn bản không ở một cái chủ hành thượng, được không? Kỷ Vân Xương vẫn là có chút lo lắng tự mình thật sự bị sét đánh đã chết, rốt cuộc này lôi hắn cảm giác mang theo hủy diệt hơi thở. Kỳ Vân Xương thở dài một hơi, lưu luyến nhìn Lục Tuyết Yên liếc mắt một cái, nếu ngươi không muốn liền tính. Hắn thật sự luyến tiếc nữ nhân này, cũng không biết nữ nhân này là cái nào đại lục, nếu cùng hắn là một cái đại lục, hắn có thể thường xuyên nhìn đến nàng cũng đúng, nhưng là đáng tiếc, hắn cũng không có ở nàng trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở, cho nên nói nữ nhân này khẳng định không cùng hắn là một cái đại lục. Lâm Hạo Thiên đều mau khí điên rồi, ta nữ nhân ta nếu là nguyện ý kia mới kỳ quái. Chạy nhanh lăn. Hảo, ta lăn. Ta lập tức liền đi. Kỳ Vân Xương lưu luyến từ Lục Tuyết Yên trên người rời đi ánh mắt, không thể lại nhìn, lại xem đi xuống. Hắn cảm thấy hắn sẽ không quan tâm đem nữ nhân này cướp đi, nhưng là hắn thật sự không có nắm chắc ở cái này nam nhân oanh lôi hạ mạng sống. Tuy rằng nói bộ dáng này có chút quá hiện thực, nhưng là chỉ có tồn tại mới có cơ hội, Kỳ Vân Xương quyết định. Hắn không có khả năng từ bỏ, hắn sẽ nghĩ cách tìm được nữ nhân này sở đãi đại lục, liền tính là canh giữ ở nàng phụ cận, hắn cũng nguyện ý. Kỳ Vân Xương liền như vậy chạy lấy người, hơn nữa vẫn là một bước tam quay đầu, hơi kém không đem Lâm Hạo Thiên khí tạc. Chờ hắn đi không ảnh nhi, Lâm Hạo Thiên nhìn về phía đối diện công chúa những cái đó bọn thuộc hạ, những người đó cũng ở cùng Lâm Hạo Thiên mắt to trừng mắt nhỏ nhi. Lâm Hạo Thiên hung tợn mà nhìn về phía các nàng, các ngươi còn chưa cút. Này đàn nữ nhân thật đáng chết. Lưu tại nơi này, là còn tưởng từ bọn họ trên người vớt đến chỗ tốt sao. Nghe được Lâm Hạo Thiên nói, này đó nữ binh nhóm chạy nhanh bắt đầu lui về phía sau, nhưng không ngừng công chúa sợ xét đánh, các nàng cũng sợ xét đánh A, tuy rằng trước mắt Mỹ Nam lớn lên là Mỹ, nhưng là mang theo gai A, căn bản không phải các nàng có thể mơ ước. Công tử, chúng ta lập tức rời đi. Có một cái nữ tướng cường trống nói như vậy một câu, cũng không dám nói thêm nữa. Các nàng hiện tại là thật sự sợ Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên trên mặt kia không giận tự uy biểu tình đem các nàng sợ hãi. Người nam nhân này tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là các nàng tiêu thụ không nổi, cũng không phải các nàng có thể tiêu thụ. Thực mau vài vị nữ tướng liền tổ chức các nàng đội ngũ rút lui. Ở này đó người đi rồi về sau, Lâm Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Yên tức giận tận trời mà về tới bọn họ động phủ. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn mặt tâm trầm, Lục Tuyết Yên đều có chút đứng ngồi không yên, nàng thật sự sợ hãi, nhà bọn họ tướng công như thế nào nổi giận lên như vậy đáng sợ đâu. Hạo Thiên. Tướng công, thực xin lỗi. Ta chỉ là Lục Tuyết Thiên bắt lấy Lâm Hạo Thiên tay háo, loạn choạng hắn, ở đàng kia làm nũng. Lâm Hạo Thiên xoay người, đột nhiên một phen ôm chặt nàng, Tiên Yên, ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hay sao? Ta sợ ta đánh không lại hắn, hắn đem ngươi đoạt đi rồi như thế nào? Ta sợ hắn sấn ta không chú ý, đối với ngươi xuống tay. Ta sợ quá mất đi ngươi. Ngươi có biết hay không ta tâm? Lục Tuyết Thiên hồi ôm Lâm Hạo Thiên. Nàng phát hiện Lâm Hạo Thiên thân thể là run rẩy, giờ khác này làm nàng đã biết Lâm Hạo Thiên là cỡ nào mà để ý nàng, là cỡ nào sợ hãi, liền tính là rõ ràng biết nàng có không gian, nàng có thể trốn tránh lên, nhưng là hắn vẫn là sợ hãi. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng rõ ràng, nếu thật sự đụng tới cái loại này tu vi đặc biệt cao người, rất có thể liền tự mình phản ứng cơ hội đều sẽ không cấp, cho nên nói Lâm Hạo Thiên lo lắng cũng không phải dư thừa, mà là hiện thực tồn tại, nơi này nhân thần thức không được. Nhưng là không đại biểu nơi khác nhân thần thức liền không được, cho nên nàng về sau vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút. Hạo Thiên, ta bảo đảm ta về sau không bao giờ sẽ bộ dáng này, ngươi đừng tức giận được không? Lục Tuyết Thiên mở miệng bảo đảm, theo nàng bảo đảm, Lâm Hạo Thiên cảm xúc cuối cùng là ổn định xuống dưới. Không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này luôn là có chút lo được lo mất, hắn là thật sự sợ hãi. Lâm Hạo Thiên cảm xúc nhất ổn định, trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong phòng, đem nàng phát gục ở trên giường. Hắn cần thiết đến rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng mới thành. Ngày này Lục Tuyết Yên mau bị Lâm Hạo Thiên lăn lộn đã chết, nhưng là nàng không dám lộ ra một chút không cao hứng bộ dáng tới, nàng quá sợ bọn họ ra tướng công đã chịu kích thích. Lục Tuyết Yên chính là rất rõ ràng, phàm là tự mình cự tuyệt hắn một chút, như vậy Lâm Hạo Thiên toàn bộ cảm xúc đều có khả năng hỏng mất, có cái gì cảm xúc vẫn là làm hắn phát tiết ra tới tương đối hảo. Ít nhất Lâm Hạo Thiên trong lòng đã không có hỏa khí, nàng nhật tử cũng có thể hảo quá một chút. Thời gian một ngày quá khứ, vị kia công chúa mang theo nàng nữ binh đã rời đi, cái kia kêu Kỷ Vân Xương tướng quân cũng rời đi. Chương 363 rời đi chiến trường. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người rời đi chiến trường phụ cận, tuy rằng nói mau đến rời đi nơi này lúc, nhưng là bọn họ vẫn là nghĩ đến đây bên trong đi tìm một ít hữu dụng đồ vật. Những người này cũng không biết, Lục Tuyết Thiên đã sớm đem loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc linh thực đổi không sai biệt lắm. Đương nhiên, những người này giao dịch đối tượng hẳn là người khổng lồ tộc cùng nhân tộc, loài chim bay cùng tẩu thú phỏng trừng là không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Đương nhiên, hiện tại ngẫu nhiên còn có loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc lại đây cùng Lục Tuyết Yên giao dịch đan dược đâu. Bọn người kia toàn bộ đều là đã từng cùng Lục Tuyết Yên giao dịch quá nhiều lần, cũng coi như là tương đối quen thuộc giao dịch đồng bọn, cho nên đại gia giao dịch lên, vẫn là thực thông thuận. Hơn nữa ở đại chiến trong khoảng thời gian này, loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc trừ bỏ tham chiến, dư lại gia hỏa nhóm thu thập không ít dược thảo linh thực, chúng nó chính là rất rõ ràng, chỉ cần chiến tranh một kết thúc, Lục Tuyết Yên liền phải rời đi, chúng nó tưởng được đến đan dược liền khó khăn. Rốt cuộc 3 tháng đã đến giờ, Lục Tuyết Yên đem đại bộ phận các huynh đệ đều kêu trở về trong không gian, bên ngoài chỉ để lại một bộ phận huynh đệ, không đủ bọn họ tiến vào một nửa nhi. Rốt cuộc có chút thời điểm, bọn họ vẫn là yêu cầu làm ra một ít hành động tới, làm Tam Vương tử bọn họ cảm thấy bọn họ những người này cũng thực bình thường, cũng sẽ tử vong, không phải cỡ nào lợi hại. Theo một đạo chùm tia sáng sáng lên, Lục Tuyết Yên bọn họ đều biến mất ở tại chỗ, chờ bọn họ lại lần nữa phát hiện trước mắt có ánh sáng thời điểm, bọn họ rơi xuống một chỗ hải đảo thượng. Mà bọn họ rơi xuống nơi này về sau, liền phát hiện Tam Vương tử mang theo hắn một ít tàn binh thuộc hạ cũng rơi xuống nơi này, Tam Vương tử cùng hắn thuộc hạ đều rất thảm, liền tính là Tam Vương tử trên mặt cũng nhiều một đạo đau ngân. Lâm Đại Sư, Tam Vương tử thái độ vẫn như cũ là thực tiêu sái bộ dáng, làm người cảm thấy hắn cũng không có bởi vì tự mình trên mặt vết thương mà nhục chí. Tam Vương tử, Lâm Hạo Thiên hướng về phía Tam Vương tử đánh một chút tiếp đón, nhìn đến Tam Vương tử bọn họ thảm trạng, kỳ thật Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ở trên chiến trường, đã chịu như vậy trọng thương, những người này thế nhưng có thể sống sót, này thuyết minh Tam Vương tử ở bọn họ trên người hạ không ít công phu a. Phần 209. Tam Vương tử nhìn Lâm Hạo Thiên phía sau nhân số, nhìn bọn họ thiếu hơn phân nửa nhi người, không biết vì cái gì, Tam Vương tử tổng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đại Sư, chúng ta ở chỗ này dừng lại một ngày, từ từ người, ngày mai liền xuất phát. Kỳ thật Tam Vương tử hiện tại cũng sốt ruột, nhưng là Bạch Vân công chúa còn không có xuất hiện, nếu tự mình dám lưu nàng một người ở chỗ này, như vậy phụ hoàng khẳng định đến sống lột hắn. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng quan sát một chút, cũng không có phát hiện Bạch Vân công chúa tồn tại, cũng không biết vị kia Bạch Vân công chúa đi đâu vậy, chẳng lẽ là chết ở chiến trường. Bất quá Lục Tuyết Thiên cảm thấy không có khả năng, tốt xấu Bạch Vân công chúa cũng là một vị công chúa, trên người nàng phòng ngự trang bị không phải ít, hơn nữa Tam Vương tử thuộc hạ đều đã trở lại, cho nên Bạch Vân công chúa không đạo lý không trở lại. Lúc này, ở bọn họ phụ cận địa phương, có một hai cái thị nữ xuất hiện ở chỗ đó, các nàng hai người vừa xuất hiện, còn có chút đầu óc choáng váng mà. Công chúa đâu? Các ngươi hai người không có cùng công chúa ở bên nhau sao? Tam Vương tử nhìn đến này hai cái thị nữ, vội vàng mà dò hỏi. Công chúa còn không có ra tới sao? Chúng ta ở trên chiến trường vẫn luôn không có nhìn thấy quá công chúa. Phải biết rằng các nàng hai người ở trên chiến trường sống được cũng thực gian nan. Cũng may các nàng hai người là nữ tu, đảo cũng làm các nàng ngộ ra một ít như thế nào ở trên chiến trường sinh tồn đạo lý. Không có nhìn thấy quá. Tam Vương tử chỉ cảm thấy ngực buồn lên. Tam Vương tử nhìn về phía Lục Tuyết Thiên bọn họ, hắn phát hiện một việc, Lâm Đại Sư bên này nhi nhân số tuy rằng thiếu, nhưng là phàm là ra tới người, đều không có một cái bị thương, thậm chí liền một cái nho nhỏ vết thương đều không có, cái này làm cho hắn cảm thấy lòng dạ có chút bất bình lên. Nhìn lại hắn phía sau người. Vì cái gì cố tình hắn đội ngũ liền thảm như vậy đâu. Đúng lúc này, chỉ nghe được một cái giọng nữ thét chói tai tin tức hướng về phía bọn họ phụ cận mặt đất. A. Cứu mạng A. Này tiếng thét chói tai có chút chói tai, thế nhưng không ai có thể nghe ra tới đây là ai. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng, kia nữ nhân đâm hướng mặt đất thời điểm, trực tiếp tạp một cái hố to. Một hồi lâu, nàng mới từ bên trong chậm rãi bò ra tới, người này đúng là Bạch Vân công chúa, nàng thấy được đứng ở tự mình phụ cận Tam Vương tử. Cả người rốt cuộc lộ ra kích động biểu tình, Tam Vương huynh. Tam Vương tử chạy nhanh làm người đem nàng đỡ lên, mây trắng, ngươi như thế nào mới ra tới. Bất quá thực mau, Tam Vương tử liền phát hiện Bạch Vân công chúa trên người kỳ quái chỗ, Bạch Vân công chúa thế nhưng mang thai, hơn nữa nhìn dáng vẻ như thế nào cũng có 4-5 tháng lớn. Ngươi bụng chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nói trắng ra Vân công chúa đã từng cùng quá âm sinh tử, lại còn có bị tra tấn một hồi, nhưng là trung quy không có mang cái gì tư sinh tử. Hiện tại thế nhưng liền tư sinh tử cũng có, Tam Vương tử chỉ cảm thấy đầu một trận say xe, xong đời, cái này nhi chính là thật sự xong đời. Tam Vương huynh, ta bị người cầm tù, cũng chính là tiếp dẫn chùm tia sáng, mới đem ta mang ly nơi đó. Nếu không có tiếp dẫn chùm tia sáng, nàng phỏng trừng sẽ bị quan cả đời, nam nhân kia quả thực chính là một cái ác ma, quả thực chính là nàng ác mộng, may mắn nàng rời đi nơi đó, may mắn nàng hiện tại trốn ra sinh thiên. Bạch Vân công chúa cảm thấy nếu nàng lại đãi ở đằng kia, nàng khả năng đã mau điên rồi, đương nhiên, cũng có khả năng trực tiếp đã chết tính. Về nàng tự mình trong bụng hài tử, Bạch Vân công chúa quyết định, đứa nhỏ này nhất định đến diệt trừ mới thành, đương nhiên, liền tính là diệt trừ, tự mình cũng đến vớt điểm nhi cái gì chỗ tốt. Bạch Vân công chúa nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên tới, nàng thế nhưng phát hiện Lục Tuyết Thiên tồn tại, nữ nhân này như thế nào ở chỗ này. Đột nhiên Bạch Vân công chúa như là gặp được cái gì ác ma giống nhau, nàng ánh mắt nhanh chóng thoát đi Lục Tuyết Thiên, nhưng là nàng thực mau lại phục hồi tinh thần lại, sau đó quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái. Nữ nhân này, Lục Tuyết Thiên tự nhiên sẽ không đem nàng ác coi xem ở trong mắt, hiện tại nàng đã khôi phục vốn dĩ bộ mặt, hiện tại Lâm Hạo Thiên đã tới rồi hợp thể kỳ, cũng coi như là có một ít bảo hộ Lục Tuyết Thiên năng lực, cho nên bọn họ cũng không có lại ngụy trang gì đó. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên bộ dạng thực sự mỹ diễm, chẳng qua Tam Vương Tử cũng không có xuất hiện cái gì mơ ước biểu tình, hơn nữa Tam Vương Tử thuộc hạ cũng không có xuất hiện cái gì đồ háo sắc, như thế làm Lâm Hạo Thiên xem trọng bọn họ vài lần. Ngày hôm sau sáng sớm, Tam Vương Tử liền lấy ra phi thuyền, đoàn người thượng phi thuyền hướng tới Vân Quốc thủ đô đi. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, dưỡng thương, nghỉ ngơi, không thể không nói, liền tính là Tam Vương Tử bên kia nhi tổn thất thảm trọng, bất quá hắn vẫn là đem phi thuyền chiếu cố rất khá, đi được cũng thực ổn định. Nơi này khoảng cách thủ đô còn có thật dài một đoạn đường, này dọc theo đường đi, Lâm Hạo Thiên chỉ hy vọng cái kia Bạch Vân công chúa đừng lại ra cái gì chuyện xấu. Không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên tổng cảm thấy tới rồi Vân Quốc thủ đô về sau, khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng là cụ thể có chuyện gì đâu, hắn cũng có chút nhi sở không được đầu óc. Lục Tuyết Thiên chú ý tới Lâm Hạo Thiên có chút mất hồn mất vía, liền mở miệng dò hỏi, tướng công, làm sao vậy? Chương 364 mượn bụng sinh con. Tổng cảm giác sẽ có chuyện phát sinh, nhưng là lại không biết cụ thể sẽ là sự tình gì. Lâm Hạo Thiên có chút bất an, hắn cũng không biết này bất an, đúng là Triệu Lạc mang cho hắn. Rốt cuộc Triệu Lạc là đại bảo nhị bảo phụ thân, nếu hắn thật sự tới đoạt kia hai đứa nhỏ nói, thật đúng là có thể cho bọn hắn tạo thành rất lớn bối rối. Lục Tuyết Thiên cũng không có cái gì cảm giác, rốt cuộc Triệu Lạc đối với nàng tới nói là vô hại, nàng lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay, tướng công, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều ở đãi ở bên cạnh ngươi nhi. Có Lục Tuyết Thiên hứa hẹn, Lâm Hạo Thiên cảm thấy hơi chút nhẹ nhàng một chút, hắn cười khẽ đem Lục Tuyết Thiên xuống nhau tới trong lòng ngực, ân, có ngươi thật tốt. Hắn đem cằm nhẹ nhàng mà đặt ở Lục Tuyết Thiên trên đỉnh đầu, hai người liền như vậy gắt gao ôm nhau. Mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ ở bên nhau liền hảo, cách đó không xa Lục Tuyết Hạo quét bọn họ liếc mắt một cái, khỏe miệng run rẩy, này nhị vị thường thường tú một phen ân ái, ngược một chút bọn họ này đó độc thân cẩu, nhìn dáng vẻ, hắn thật là thời điểm, tìm một nữ nhân, không biết tự mình tương lai tìm nữ nhân sẽ là bộ dáng gì. Dù sao Lục Tuyết Hạo là không có khả năng tìm tính tình quá xấu nữ nhân, bởi vì hắn khẳng định chịu không nổi. Tốt nhất là tính cách cùng nhà mình muội muội rất giống, lại đáng yêu lại thông minh lại biết đau lòng người. Lục Tuyết Hạo bắt đầu suy xét tự mình đi Vân Quốc thủ đô lúc sau, như thế nào tìm một cái bạn lữ, tả hữu bọn họ là không tính toán tiến vào triều đình, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ đều là người giang hồ, tới rồi triều đình liền vi phạm bọn họ tu luyện ý nguyện, hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì một ít tục vật mà chậm trễ hắn tu luyện. Lúc trước ở dị năng đại lục thời điểm, nếu không phải ra bọn họ cùng tự mình huynh muội thân duyên quan hệ, bọn họ cũng sẽ không kia dễ dàng đi hỗ trợ quản lý một cái thành thị, hiện tại thế giới này căn bản không có đáng giá bọn họ kia lấy trả giá người. Bọn họ hiện tại là người giang hồ, về sau cũng sẽ là người giang hồ, cho nên không thích hợp cùng triều đình nhắc lên quan hệ, tuy rằng hiện tại cùng Tam Vương Tử đại ở bên nhau, nhưng là Lục Tuyết Hạo biết, Lâm Hạo Thiên là cùng đối phương tế điều kiện, phỏng chừng tới rồi thủ đô về sau, bọn họ liền sẽ ai đi đường đấy. Chỉ cần cùng Vân Quốc những cái đó vương cung quý tộc xả không thượng cái gì quan hệ, bọn họ liền sẽ không có quá lớn chuyện phiền toái nhi, đến lúc đó tự mình liền có thể đại ẩn hậu thế, sau đó tìm kiếm thích hợp tự mình ái nhân. Lục Tuyết Hạo không tính toán tìm cái gì có bối cảnh nữ nhân, chỉ cần là hợp hắn tâm ý nữ nhân thì tốt rồi. Bất quá, Lục Tuyết Hạo đã tính toán hảo, chờ hắn tìm được rồi thích hợp ái nhân, hắn khả năng sẽ ở Vân Quốc thủ đô định cư. Đương nhiên, cũng không phải nói tự mình liền sẽ thoát ly Yên Nhi bọn họ, nhưng là Yên Nhi không gian tự mình là khẳng định không thể đi, đây là Yên Nhi lớn nhất át chủ bài. Hắn không có khả năng bại lộ cấp bất luận kẻ nào, liền tính là tự mình thê tử cùng hài tử cũng không thành. Bất quá, Lâm Hạo Thiên thượng cổ chiến trường vẫn là có thể đi một chút, nếu bọn họ thật sự ở đàng kia kiến thành căn cứ nói, hắn đến lúc đó có thể đem người nhà giấu ở nơi đó cũng không tồi, không có sẽ nỗi lo về sau, nơi đó dù sao cũng là Lâm Hạo Thiên địa bàn nhi. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên trận pháp bảo hộ, thật là kê cao gối mà ngủ, không cần sợ tự mình sẽ bị người nào hiếp bức làm chuyện gì. Đương nhiên, nếu thật sự có một ngày, tự mình người nhà thật sự bị bắt được, có người lấy bọn họ hiếp bức tự mình làm cái gì thương tổn Yên Nhi sự tình, như vậy tự mình sẽ trực tiếp giải quyết bọn họ lại tự sát, hắn không thể làm tự mình cấp muội muội tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà lúc này, không chỉ có Lục Tuyết Hạo tính toán hảo, hắn bên người nhi các huynh đệ cũng đều tính toán hảo, tỉ như Lục Một bọn họ hiện tại đều tính toán tìm một cái ái nhân, tả hữu bọn họ hiện tại không có khác cái gì quan trọng chuyện này, hơn nữa phu nhân chính là nói, nếu bọn họ tu vi cao nói, phỏng chừng liền rất khó có hài tử, hiện tại vừa lúc sấn cơ hội này, tìm cái nữ nhân sinh cái hài tử. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có hài tử mới là đối bọn họ rất quan trọng người, đến nôi ái nhân gì đó, kỳ thật bọn họ tưởng càng có rất nhiều lợi dụng, chỉ cần làm này đó nữ nhân giúp tự mình sinh hài tử, tự mình có thể cho nàng rất lớn chỗ tốt, làm nàng đi tìm nam nhân khác. Bởi vì chỉ có theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ người, mới sẽ không phản bội bọn họ. Này đó các huynh đệ tuy rằng không có trải qua quá phản bội, nhưng là từ bọn họ bắt đầu tham gia quân ngũ về sau, chính là nghe nhiều, tức phụ phản bội sự tình. Phải biết rằng tham gia quân ngũ có mấy cái có thể mỗi ngày ở nhà, cho nên lúc ấy, bọn họ thật nhiều huynh đệ tử vong đều là bởi vì bọn họ tức phụ phản bội bọn họ, cho nên thượng chiến trường về sau, mất hồn mất vía tạo thành. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ có Lâm Tả không nghĩ cưới vợ sự tình, dù sao hắn đã tính toán hảo, cả đời liền đi theo công tử, hắn cũng không tính toán cưới vợ, như vậy tự mình cũng sẽ không có phiền thoái. Tạ huynh, kỳ thật ngươi có thể học học chúng ta có thể tính toán hảo, tìm cái nữ nhân sinh hài tử, nữ nhân có thể vứt bỏ, nhưng là ít nhất có tự mình huyết mạch. Lục 16 đứng ở Lâm Tả bên người nhi. Chỉ cần hài tử. Lâm Tả suy xét cái này tính khả thi. Đúng vậy. Dù sao thiên thiếu có thể mang chúng ta tiến vào thượng cổ chiến trường, đến lúc đó, tại thượng cổ chiến trường lộng một mảnh địa phương, tìm những người này nuôi nấng bọn họ, ít nhất chúng ta cũng coi như là có huyết mạch. Lục 16 trong lòng đang nghĩ ngợi tới này mỹ chuyện này. Lâm Tả nhíu một chút mày, nếu có thể đưa tới thượng cổ chiến trường đi, vì cái gì không đem nữ nhân cũng mang đi vào, làm các nàng nuôi nấng hải tử, không phải cũng khá tốt sao? Lục 16 mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn các nàng chậm rãi biến lao chết đi sao. Đây cũng là bọn họ nghĩ chỉ cần hài tử duyên cớ, nếu chỉ có hài tử nói, bọn họ có thể cấp hài tử cung cấp tài nguyên, nhưng là nếu có tức phụ nói, như vậy bọn họ cấp tức phụ cung cấp tài nguyên, tức phụ sẽ nghĩ nàng người nhà, đến lúc đó yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tả ngạc nhiên, giống như cũng đúng, chỉ để lại hài tử nói, hài tử còn có thể đi theo bọn họ tu luyện, nhưng là nữ nhân nói, chưa chắc liền theo chân bọn họ đồng lòng. Các ngươi đều là như vậy tưởng. Đúng vậy, tuy rằng nói này đó nữ nhân tài nguyên, chúng ta cũng có thể lấy đến ra tới, nhưng là chúng ta đánh cuộc không dậy nổi, không phải sao? Chỉ cần các nàng ở, chúng ta liền không khả năng khống chế được các nàng, không cho các nàng thấy người nhà, nhưng là gặp được người nhà, các nàng người nhà sẽ cam tâm sao? Bọn họ khẳng định sẽ yêu cầu càng nhiều càng nhiều, chúng ta hiện tại đã là thiên thiếu bọn họ trói buộc, cho nên không thể cho bọn hắn thêm càng nhiều phiền toái. Lục gia các huynh đệ đều là như vậy tưởng. Nhưng là thiên thiếu cùng hạo thiếu kia các huynh đệ, bọn họ cũng không biết. Lúc 16 bọn họ có thể thế tự mình làm quyết định, nhưng là lại không thể thế những cái đó các huynh đệ đi làm quyết định. Chính là đến lúc đó, nếu thật sự có hài tử nói, vẫn là cần phải có người đi chiếu cố. Lâm Tả thở dài một hơi. Nhà chúng ta sủng vật liền có thể chiếu cố bọn họ. Lúc 16 cười khẽ nói một câu, hiện tại bọn họ mỗi người đều có một cái sủng vật, hài tử hoàn toàn có thể giao cho sủng vật. Hơn nữa có măng tre hoặc là măng tre nhị đại chúng nó ở nói, đồ ăn gì đó căn bản sẽ không thiếu, dưỡng hài tử không cần quá dễ dàng. Lâm Tả mở to hai mắt nhìn, còn có thể như vậy thao tác. Nói hắn hiện tại cũng có hai cái sủng vật, được không, chờ hắn đến trong không gian lại nỗ lực một phen, lại nhiều lộng mấy cái sủng vật, kia hắn có phải hay không có thể dưỡng vài cái hài tử. Lâm Tả hưng phấn, thật đúng là có thể như vậy thao tác ai, tự mình hoàn toàn có thể mượn bụng sinh con, chỉ cần tự mình cùng nhà gái nói giá tốt là được. Chương 365 Bạch Vân Công Chúa tìm việc nhi một. Này dọc theo đường đi, Bạch Vân Công Chúa quá an tĩnh đều làm người có chút quên đi nàng. Bất quá, Lục Tuyết Thiên nhưng không tin vị này công chúa bỗng nhiên liền như vậy biến hảo, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Nàng mơ ước Lâm Hạo Thiên sự tình, không có khả năng liền như vậy vô cùng đơn giản kết thúc, chẳng qua nàng hiện tại mang thai, phỏng trừng cũng ngượng ngùng xuất hiện ở Lâm Hạo Thiên trước mặt đi. Phần 210 Bạch Vân Công Chúa, không biết ngươi rốt cuộc có tính toán gì không đâu. Cũng không biết ngươi trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai. Không thể không nói người nọ làm được xinh đẹp. Lục Tuyết Thiên ám chọc chọc mà nghĩ, nàng thật đúng là cảm kích vị kia làm Bạch Vân Công Chúa đã hoài thai nam nhân. Nghĩ cái kia cấp Bạch Vân Công Chúa hài tử đương phụ thân nam nhân, vẫn là thật sự rất bội phục hắn, như thế nào liền đối Bạch Vân Công Chúa hạ thủ được đâu. Muốn nói liền Bạch Vân Công Chúa tính tình, thật sự không có vài người có thể chịu được. Đương nhiên, Bạch Vân Công Chúa lớn lên cũng không tệ lắm là được. Phỏng chừng là nam nhân kia thực háo sắp đi. Bọn họ cũng không biết, liền tại thượng cổ trên chiến trường một quốc gia, có một cái đang ở địa vị cao nam nhân đang ở phát ra hỏa, nàng đâu? Nàng đi đâu vậy? Như thế nào liền xem ném? Chủ thượng, nàng có thể là ngoại giới tới người, trong khoảng thời gian này ngoại giới tới người đều bị triệu hoán đi rồi, nàng vẫn luôn bị chúng ta đóng lại, chúng ta người căn bản không có phóng nàng rời đi, hơn nữa môn vẫn luôn là khóa, cho nên chỉ có thể là nàng bị triệu hoán rời đi này một giới. Rời đi này một giới. Nàng thế nhưng mang theo bổn vương hài tử rời đi này một giới, không được, ta nhất định đến đi tìm nàng, biết nàng là cái nào đại lục sao. Vị này vương gia vẫn là biết như thế nào đi ngoại giới, đương nhiên, đây cũng là bọn họ quốc gia bí mật. Chủ thượng, nàng là Vân Trạch Đại Lục Vân Quốc Công Chúa. Đối với Bạch Vân Công Chúa chi tiết, bọn họ vẫn là hiểu biết rất rõ ràng, rốt cuộc bọn họ vu sư liền có thể tính ra này hết thảy. Vân Trạch Đại Lục Vân Quốc Công Chủ. Vương gia lúc trước cũng không có hiểu biết quá mây trắng sự tình, hắn vốn dĩ cho rằng nữ nhân này sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người nhi, nhưng là không nghĩ tới cái này công chúa liền như vậy biến mất. Chủ thượng, nếu ngươi muốn đi nói, vẫn là đến chú ý an toàn. Quản gia lo lắng mà nói. Không cần lo lắng, ta có thể bảo vệ tốt tự mình. Hắn có thể bảo vệ tốt tự mình, hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa đi ngoại giới nói, hắn tu vi mới có thể lần thứ hai tăng lên, vì mây trắng nữ nhân kia. Hắn cần thiết đến giao tranh một chút. Không thể không nói, người nam nhân này vẫn là thực cái Bạch Vân công chúa, tuy rằng hắn diện mạo không phải như vậy tuân soái, nhưng là thoạt nhìn, cũng thực dương cương. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, người nam nhân này cũng không có so đo Bạch Vân công chúa trước kia, đối với Bạch Vân công chúa tới nói, vẫn là một cái thực lựa chọn. Nhưng là chỉ tiếc bọn họ hai người gặp mặt chính là một sai lầm, nếu không phải vị này vương gia cưỡng bách Bạch Vân công chúa, có lẽ Bạch Vân công chúa còn có thể cho hắn một cái hòa nhã. Không có biện pháp, ai làm hắn làm một sai lầm lựa chọn, cùng âm sinh tử giống nhau, cưỡng bách Bạch Vân công chúa, cho nên làm Bạch Vân công chúa hoàn toàn ghét bỏ hắn. Chẳng qua, Bạch Vân công chúa cũng không biết, nàng nếu hoài người nam nhân này hài tử, như vậy nàng không nghĩ muốn đều là không có khả năng, bởi vì người này huyết mạch chính là như vậy mà mạnh mẽ, phải biết rằng Bạch Vân công chúa trở về thời điểm, từ trên cao rơi xuống, hài tử đều không có rớt, như vậy hiện tại nàng muốn dùng thủ đoạn khác, đem hài tử lộng rớt. Đó là căn bản không có khả năng sự tình. Ngày nay, Lục Tuyết Thiên một mình ở phi thuyền bong tàu thượng ngắm phong cảnh, Bạch Vân công chúa lúc này xuất hiện, nàng đĩnh bụng to, sắc mặt tái nhợt một chút huyết sắc đều không có. Đương nhiên, này hết thể hoàn toàn là nàng làm được, trong khoảng thời gian này, nàng chính là ăn không ít dược, tưởng đem hải tử đánh hạ tới, nhưng là đều không có thành công. Nàng bay thẳng đến Lục Tuyết Thiên thong thả mà đã đi tới, Lục Tuyết Thiên lẳng lặng mà nhìn nàng, động cũng không nhúc nhích. Thậm chí nàng còn ở Bạch Vân công chúa đi tới thời điểm, ở tự mình bên người nhi thiết trí một cái trận pháp, làm Bạch Vân công chúa khẳng định không thể tới gần nàng 5 mét trong vòng. Bạch Vân công chúa cảm giác được tự mình không thể lại về phía trước, nàng nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, như thế nào? Ngươi còn sợ ta một cái thai phụ sẽ đánh ngươi không thành? Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, ta không sợ ngươi đánh ta, ta chỉ là sợ ngươi lừa bịp tống tiền ta mà thôi. Vị này công chúa nghĩ như thế nào, nàng đại để có thể nghĩ ra. Nếu nàng hài tử thật sự thương tới rồi tự mình trong tay, không chuẩn này công chúa sẽ làm tự mình bồi nàng một cái hài tử, đến lúc đó không chuẩn nàng yêu cầu cần thiết là nam nhân nhà mình hạo thiên hài tử, tự mình nếu thật sự bị nàng ngoa thượng, như vậy chuyện này không chuẩn thật sự bị nàng ăn vạ. Tuy rằng nói bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, nhưng là đến lúc đó bọn họ đã có thể cùng toàn bộ Vân Quốc đối kháng thượng, này cũng không phải Lục Tuyết Thiên muốn kết quả. Bạch Vân công chúa lại đây, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều chú ý tới nàng. Bọn họ hai người tuy rằng không có ở bên ngoài, nhưng là bọn họ hai người cũng phòng bị dùng thần thức nhìn Bạch Vân công chúa, tránh cho nàng làm ra cái gì thương tổn Lục Tuyết Thiên sự tình tới. Bạch Vân công chúa nghe được Lục Tuyết Thiên nói, kêu một cái khi a, tuy rằng nàng hôm nay thật là tới thiết kế Lục Tuyết Thiên, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bị cái này Lục Tuyết Thiên trực tiếp xem thấu, nhưng là liền tính là xem thấu lại như thế nào. Nàng nên thiết kế vẫn như cũ sẽ thiết kế, dù sao mặc kệ thế nào, nàng đều đến lừa bịp tống tiền thượng nữ nhân này. Bởi vì chỉ có lừa bịp tống tiền thượng nàng về sau, nàng mới có cùng Lâm Hạo Thiên ở bên nhau cơ hội. Lâm Hạo Thiên chính là nàng trong lòng một cái nốt chu sa, không chiếm được nàng trong lòng vĩnh viễn đều sẽ khó chịu. Bạch Vân công chúa híp lại nổi lên đôi mắt, ngươi cho rằng ngươi tránh ở trận pháp, ta liền không thể lừa bịp tống tiền ngươi sao? Bạch Vân công chúa nhìn quanh một chút bốn phía, căn bản không có người chú ý tới các nàng bên này nhi, chỉ cần nàng nói là bị trước mắt nữ nhân này thương tổn, như vậy mặc kệ người khác tin hay không. Chỉ cần nàng tự mình tin tưởng vững chắc chuyện này liền thành. Lâm Hạo Thiên cuối cùng sẽ chỉ là tự mình nam nhân, nàng nhất định phải đem trước mắt nữ nhân này tính kế cái gì đều không còn. Lâm Hạo Thiên, ngươi chờ, ngươi lập tức chính là bản công chúa người. Bạch Vân công chúa cũng không biết, hiện tại không chỉ là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chú ý nàng, liền tính là Tam Vương tử bên kia nhi người cũng vẫn luôn dùng thần thức nhìn nàng. Bạch Vân công chúa đây là tính toán làm cái gì? Nhưng ngàn vạn đừng làm ra xúc phạm tới Tam Vương tử ích lợi sự tình, vị kia Lâm đại sư, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội người, tuy rằng nói Lâm đại sư hiện tại mới là hợp thể kỳ tu vi, nhưng là nhìn Bạch Vân công chúa người biết, liền tính là độ kiếp kỳ tu sĩ, phỏng chừng cũng thương tổn không được Lâm đại sư, rốt cuộc Lâm đại sư trận pháp cũng không phải là bài trí. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, Lâm đại sư nữ nhân thế nhưng cũng hiểu được trận pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất cao thâm, nếu bộ dáng này nói, như vậy nữ nhân này cũng không thể đắc tội. Cái này suy tư một chút, trực tiếp truyền đơn cho Bạch Vân công chúa hai vị thị nữ, làm các nàng đi mang Bạch Vân công chúa trở về nghỉ ngơi. Liên ở Bạch Vân công chúa nghiến răng nghiến lợi tính toán làm chút cái gì động tác thời điểm, Lâm Hạo Thiên đột nhiên từ bên trong đi ra. Tiên Yên, ngươi đang làm cái gì? Lâm Hạo Thiên ngồi xuống Lục Tuyết Yên bên cạnh nhì, căn bản xem đều không có xem Bạch Vân công chúa liếc mắt một cái, hắn thật sự phiền chán vị này công chúa, chỉ hy vọng nàng chạy nhanh rời đi bọn họ tầm mắt, vừa rồi hắn chính là chú ý tới, vị này công chúa biểu tình trở nên âm ngoan dữ tợn, hắn sợ vị này công chúa ra cái gì ám chiêu nhi, cho nên mới đi ra. Hắn không thể làm Yên Yên bởi vì hắn duyên cớ, mà đã chịu nữ nhân khác uy hiếp. Chương 366 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi hai. Bạch Vân công chúa nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, cái này chính là nàng ái mộ nam nhân, nhưng là hiện tại nàng hoài người khác hài tử, như thế nào có thể tái giá cho hắn. Nàng qua yêu hắn, nhìn đến hắn đối Lục Tuyết Thiên như vậy hảo, nàng hiện tại chỉ nghĩ lộng chết Lục Tuyết Thiên, nhưng là nàng biết tự mình đánh không lại Lục Tuyết Thiên, nhưng là nàng lại là có thể thiết kế nàng, nàng tiếp tục nhìn một chút bốn phía, trừ phi, nàng lại hung tợn mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Cho nên có hết thể thành bại liền ở nàng trên người. Nhưng là cố tình nàng hiện tại căn bản không có biện pháp tới gần Lục Tuyết Yên 5 mét trong vòng, này 5 mét khoảng cách, làm nàng tưởng như thế nào tài dơ đều khó. Cũng không biết như thế nào mới có thể làm nữ nhân này mở ra trận pháp. Có lẽ tự mình có thể trang một chút. Lúc này, Bạch Vân công chúa đột nhiên ai nha kêu một tiếng, sau đó một ngông ngồi xuống trên mặt đất, ai nha, đau quá. Ai nha, ta bụng. Ta bụng. Nàng kêu to thời điểm. Vẫn luôn đang chờ Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên có cái gì động tác. Nhưng là này hai người căn bản lý đều không có lý nàng, giống như là không có nhìn đến nàng người này, cũng không có nhìn đến nàng đau đớn giống nhau. Phải biết rằng nàng hiện tại đều giả dạng làm đau lan lộn, nữ nhân này thế nhưng thờ ơ, nàng tâm địa đến nhiều tàn nhẫn. Lục Tuyết Yên, ngươi tâm như vậy ác sao? Ta là một cái thai phụ, ta đổ, chẳng lẽ ngươi không nên đỡ ta một phen sao? Bạch Vân công chúa không cam lòng mà kêu to, Lâm Hạo Thiên. Ngươi nhìn xem ngươi nữ nhân là bộ rắn gì, thế nhưng liền như vậy một chút đồng tình tâm đều không có, ngươi muốn nàng loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân làm cái gì? Rắn giết tâm địa. Ngươi là đang nói ngươi tự mình sao? Lâm Hạo Thiên mở miệng trở về một câu, cứu ngươi loại này sẽ cắn ngược lại nàng một người, kia không phải nông phu cùng xà sao. Yên Yên mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn nhi. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nhìn về phía Bạch Vân công chúa, chúng ta quan hệ còn không có hảo đến đỡ ngươi nông nỗi. Ta không tiến lên giẫm ngươi một chân, ngươi nên may mắn. Ngươi có bản lĩnh lại đây giẫm ta một chân a. Bạch Vân công chúa hung tợn mà trừng mắt chạm đất Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên giống như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn nàng, ta thoạt nhìn thực ngốc. Thoạt nhìn liền dễ dàng như vậy mắc như sao. Lục Tuyết Yên, ta nguyền rủa ngươi đời này đều không có hài tử. Bạch Vân công chúa hung tợn mà nguyền rủa nói, nàng cảm thấy nàng nguyền rủa sẽ thực hiện, hơn nữa bộ dáng này nói, vì muốn hài tử, Lâm Hạo Thiên cũng đến cưới nàng không phải sao? Rốt cuộc nàng là có thể sinh hài tử. Không thể không nói, Bạch Vân công chúa quá chắc hẳn phải vậy, sinh hài tử lại không ngừng nàng một cái. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, ngươi câu này nói chậm, ta đã có hài tử. Bạch Vân công chúa đột nhiên nghĩ tới một việc, giống như Lâm gia thật sự xuất hiện quá hài tử, nhưng là nàng cũng không biết kia hài tử là của ai, không nghĩ tới thế nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, nàng lần này nhi là thật sự bị tức giận đến đau bụng. A, bụng thật sự đau quá. Bạch Vân công chúa hiện tại là thật sự kêu thật sự thê thảm, nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ không dao động, liền tính là thật sự đau, lại quan bọn họ phu thê chuyện gì. Đối với Bạch Vân công chúa cách làm, bọn họ phu thê hai người, không có bỏ đá xuống giếng đã xem như tốt. Đối với nữ nhân này, bọn họ thật sự không có một chút đồng tình tâm. Nhìn dáng vẻ, nàng hiện tại là thật sự đau. Lục Tuyết Thiên nhẹ chọn một chút mi, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Không cần lý nàng, nàng tự mình sinh khí. Đem tự mình bụng khí đau, quan chúng ta chuyện gì? Lâm Hạo Thiên cấp Lục Tuyết Thiên đổ một ly trà. Lục Tuyết Thiên bắt đầu từ từ uống trà tới, một màn này xem đến Bạch Vân công chúa càng đau, nàng âm thầm mà nghĩ, tự mình hiện tại là bị bọn họ khí đau, hẳn là cũng coi như là bởi vì bọn họ tự mình suối quẻ đi. Chỉ cần hài tử rơi xuống đi, như vậy tự mình quyết định muốn theo chân bọn họ chết ngoa rốt cuộc. Lúc này, Bạch Vân công chúa hai vị thị nữ xuất hiện. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Công chúa, ngươi không có việc gì đi. Công chúa hai vị này thị nữ thực khẩn trương mà chuẩn bị nâng dậy Bạch Vân công chúa. Nhưng là Bạch Vân công chúa nơi nào nguyện ý làm các nàng hai người đỡ, nàng chỉ hướng về phía Lục Tuyết Yên, ngươi, lại đây đỡ ta lên. Dù sao mặc kệ khi nào, nàng đều sẽ không từ bỏ lừa bịp tống tiền Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên cười khẽ lên, Bạch Vân công chúa, ngươi là thật sự có bệnh đi. Ta xem như vậy hiểu rõ, ngươi bệnh còn không nhẹ. Làm nàng đỡ. Vui đùa cái gì vậy, không tới gần nàng, nàng cũng đã tưởng lừa bịp tống tiền tự mình, tới gần nàng lời nói, kia mới kêu xong đời. Ngươi, Lục Tuyết Yên, ta chính là Vân Quốc công chúa, ngươi cũng dám đối ta bất kính. Ngươi hiện tại Vân Quốc địa bàn thượng, ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta. Bạch Vân công chúa hung tợn mà trừng mắt chạm đất Tuyết Yên, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, phỏng trừng nàng ánh mắt đã giết chết Lục Tuyết Yên mấy mươi lần. Ngươi là Vân Quốc công chúa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, ta chỉ là một cái người giang hồ, cũng không có ở triều đình không phải sao. Lục Tuyết Yên cười khẽ nói một câu, liền tính là nàng ở Vân Quốc lại như thế nào. Vân Quốc quốc vương dám động nàng sao? Chính là ngươi hiện tại ngồi chính là ta Tam Vương huynh phi thuyền. Bạch Vân công chúa hiện tại bức thiết tưởng lừa bịp tống tiền thượng Lục Tuyết Yên. Nếu không lừa bịp tống tiền thượng nàng, tự mình làm sao có thể cùng Lâm Hạo Thiên nhắc lên quan hệ. Ha ha, nếu bộ dáng này, ngươi nên tìm ngươi Tam Vương huynh, mà không phải tìm ta. Lục Tuyết Yên thật sự lười đi để ý nàng, đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, nếu nàng thích ngồi ở bong tàu thượng, liền từ nàng ngồi bái. Lục Tuyết Yên, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đối đãi với chúng ta ra công chúa. Lúc này trong đó một cái thị nữ hướng về phía Lục Tuyết Yên giống lên một câu. Lục Tuyết Yên buồn cười mà nhìn về phía cái kia thị nữ, một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, ai cho ngươi là gan, dám cùng ta kêu gào. Phần 211. Kia thị nữ còn muốn nói cái gì, nhưng là bị một cái khác thị nữ cấp cản lại, Lục tiền bối, nhà của chúng ta công chúa vừa rồi nhiều có đắc tội, nhưng là thỉnh Lục tiền bối đại nhân đại lượng, công chúa nàng hiện tại mang thai, không thích hợp trên mặt đất ngồi lâu lắm, còn thỉnh Lục tiền bối hỗ trợ, giúp chúng ta đem công chúa nâng dậy tới. Lục Tuyết Yên buồn cười mà nhìn các nàng. Các ngươi cho rằng bộ dáng này là có thể bức ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Ta rõ ràng biết nàng sẽ lừa bịp tống tiền thượng ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ thượng cái này đường sao? Dù sao nàng chỉ có thể ở ta 5 mét bên ngoài bồi hồi, nàng nguyện ý ngồi tùy nàng. Lục Tuyết Yên khi nói chuyện, trực tiếp vứt ra một cái chùy thủ trực tiếp rơi xuống cái kia thị nữ bên chân nhi, đem cái kia thị nữ sợ tới mức lùi lại vài bước. Ngươi cái kia thị nữ lùi lại vài bước về sau, trực tiếp cùng Bạch Vân công chúa giống nhau. Một mông ngồi xuống bong tàu thượng. Một cái khác thị nữ ra trực tiếp bị dọa đến thối lui đến một bên nhi. Nữ nhân này các nàng chọc bất quá, động bất động liền động đao tử động thương, nơi nào là các nàng này đó thị nữ có thể trêu chọc được. Bất quá, Lục Tuyết Yên hành động cũng làm các nàng ghi hận thượng nàng. Nếu có cơ hội nói, các nàng tuyệt đối sẽ không đối Lục Tuyết Yên thủ hạ lưu tình. Lâm Hạo Thiên ngồi ở một bên nhi, mỉm cười nhìn nhà bọn họ Yên Yên. Nhà bọn họ Yên Yên quá lợi hại, trực tiếp đem kia hai cái thị nữ dọa lui. Bất quá, Lâm Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía kia hai gã thị nữ thời điểm, giống như là xem người chết giống nhau, còn không có người dám ở hắn trước mặt chỉ trích nhà bọn họ Yên Yên, quả thực tìm chết, hắn đều luyến tiếp giống Yên Yên một câu, này hai cái thị nữ cũng dám uy hiếp nhà bọn họ Yên Yên, thật can đảm. Chương 367 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi ba. Kia hai cái thị nữ cũng bị Lâm Hạo Thiên ánh mắt nhi cấp sợ hãi, các nàng hai người dễ rủa chạy tới Bạch Vân công chúa trước mặt. Công chúa, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác về sau lại nói. Đúng vậy, công chúa, đi về trước nghỉ ngơi đi, công chúa thể nhược, lại ở bên ngoài đợi, sẽ sinh bệnh. Bạch Vân công chúa phát hiện, hôm nay nàng chính là chiếm không đến một chút tiện nghi, mặc kệ là Lục Tuyết Yên cũng hảo, vẫn là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, đối nàng tâm địa thật sự đều ngạnh đến có thể.